tốc độ rất nhanh, một ít kẹo, khoai chiên, đồ uống toàn bộ sắp xếp gọn, dù dù trả tiền. Đương nhiên tương đối siêu thị, Lang Vương nhóm bán ra hàng hóa phổ biến lớp 10 đến 2 mỹ nguyên, bài bài viết rõ rõ ràng ràng. Nay không giật giá, đưa cho Lang Vương cùng Sơn Sư Tử, Châu Hoang tiền lương, này khiến rất nhiều du khách cảm thấy có ý tứ, thậm chí không đi bên cạnh tiện lợi điểm, tình nguyện dùng nhiều $1 mua sắm một lon cola. Những động vật này di động tiêu thụ thành hạ nông trường một phong cảnh tuyến, hấp dẫn không ít lần đầu tiên tới hạ nông trường du khách ngừng chân. Du du thượng đờ ơ y hàng hóa, lập tức mang theo chính mình công nhân vào cương vị. Tiền muốn thả tốt nha. Du du vô vô sắp xếp gọn tiền lẻ bao, đưa đại bạch lang. Hoa, thật là nhiều người. Quảng trường mâm tròn, người người nhốn nháo, phải biết, vừa vặn 10 giờ rưỡi, hạ nông trường tiếp đón lữ hành đoàn nhân số vượt qua 3.000 người, khách vãng lai gộp lại, chí ít 2.000, 5.000 người. Này nhanh đạt đến cuối tuần nhân số, du khách số lượng còn đang nhanh chóng tăng cường, bỡ lạ cùng trợ thủ, đánh giá coi một cái, hôm nay du khách mấy có thể đạt đến 25.000 người. Thông chi một chút đi. Là, bỡ lạ tiểu thư. Phòng ăn chuẩn bị đầy đủ, tài liệu, Lý Hán, bên này đã cùng bỏ chàng chào hỏi, bất cứ lúc nào đưa dê bỏ thịt, rau dưa, bên này chuẩn bị sung túc, vật kỷ niệm các loại, toàn bộ đờ ơ y giá. Siêu thị chuẩn bị đủ hàng hóa, mỗi cái bộ ngành, toàn lực chuẩn bị. Ngay cả như vậy, theo thời gian, khoảng 12 giờ, nông trường nhận được du khách vượt qua 15.000 người, khoảng 1 giờ đạt đến 2.000 người. Hạ nông trường toàn lực vận chuyển, vẫn là thỉnh thoảng gặp sự cố, không phải xe thiếu, chính là hướng dẫn du lịch thiếu, văn phòng điện thoại không ngừng, cuối cùng Lý Hán, Nạ Tạ Ly, An Tạ, thậm chí mà ỉ toàn bộ ra trợ. Hán, ngươi hẳn là tuyển mộ chút công nhân rồi. Không sai. Mai ỉ nói ra. Hơn 3 giờ chiều, du khách số lượng vững vàng xuống. Đem gần một nửa là một ngày có, đi rồi đầm nước, đạt được du du tiểu nhân, chuẩn bị vật kỷ niệm, hết sức cao hứng, lưu niệm, về đi. Đương nhiên có một phần tín đồ, dĩ nhiên lưu lại, thậm chí điều kỳ quái nhất thậm chí có hơn 100 người, dự định tại hạ nông trường thuê lại một tháng. Thật là không thể tin được. Hạ nông trường cũng không có nhiều như vậy gian phòng. Lý Hán bất đắc dĩ, cũng may có cờ rít khách sạn, nghỉ phép nhà gỗ, Lý Hán lập tức cho cờ rít gọi điện thoại, cờ rít ngày hôm nay, khỏi nói nhiều hưng phấn. Cờ rít trang viên du khách số lượng đạt đến giá trị cao nhất, cỡ lò sở khách sạn, cờ rít sân chơi, làng du lịch dĩ nhiên vào ở vượt qua 8 xong rồi. Không thành vấn đề, Hán, ta mau chóng sắp xếp. Cờ rít, nói ra, cuối cùng cũng coi như không sao rồi. Lý Hán cười nói, buổi trưa mọi người liền ăn bánh bao nhân thịt, không ăn no đi, đi, ta mời mọi người ăn thịt nướng. Không, không, ta nhưng không ăn. Nạ Tạ Lì vung vung tay. A a, Hán. Chúng ta uống không ít cháo ngồng 8 tháng chạp. Mai ỉ cười nói. Hiện tại không có chút nào đói bụng. Ngươi hay là đi chiêu đái hư tần tỉ muội đi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Bất quá ngươi nhưng cần cẩn thận, buổi tối Jennifer sẽ trở về nhà. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc nói ra. Ba ba. Ha ha ha, hiện tại tiểu nhân đã tới rồi. Du du tới quá là lúc này rồi, Nạ Tạ Lì vui vẻ, án tạ cùng Mai ỉ cũng vui vẻ rồi. Nạ Tạ Lì đừng nói giỡn, A Di cùng Nỉ Kỳ. Sáng sớm liền đi tiểu vương nông trường. Lý Hán, không nói gì nói ra. Ba ba, nhanh lên một chút đi ra. Làm sao vậy? Du du kiếm thật nhiều tiền, không bắt được rồi. Du du kéo kéo Lý Hán nhỏ giọng nói. Thật nhiều tiền. Ừm. Thật sự. Ba ba giúp du du nắm. Tốt. Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì mấy người nói. An Tạ, các ngươi trước về lầu nhỏ, ta đi giúp một cái vẹn đỏ ra. Đi tới vẽn đỏ ra động vật chân chạy công ty, Lý Hán được nhất điệp điệp đô la Mỹ dọa sợ. Làm sao sẽ nhiều như thế? Ừm. Nay hơn nửa ngày, Đại Bạch Lang, Hắc Lang Vương, Sơn Sư Tử, Châu Hoàng, động vật tiêu thụ, công trạng quả thực điên cuồng, du du tiểu nhân chống chân siêu thị, chạy sắp tới 20 chuyến, cuối cùng, dĩ nhiên mua sắm hơn 10 giường, các loại đồ ăn vặt, trực tiếp dùng dã chư xe kéo trở về. Tiểu nhân, tìm đến dê quảng, càng nhiều Châu Hoàng, tiêu thụ ngạch. Một ngày đột phá 10.000 đô la Mỹ, tất cả đều là tiền lẻ, lại có thêm cái khác động vật. Ngày hôm nay, động vật chân chạy công ty thu nhập dĩ nhiên nhanh 20.000 đô la Mỹ rồi. Hầu như tất cả đều là thập đại Mỹ nữ nguyên trở xuống, toàn bộ chồng chất một bàn, chẳng trách tiểu nhân, nói xong không bắt được đây này. Chờ, ba ba đi lấy cái dương. Ra ngoài, vừa vặn xảo đụng từ kiểu. Từ ký người. Hán, du du các nàng còn ở văn phòng sao? Từ kiêu cười hỏi. Tại A. Từ Kiêu cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương, vừa đi vào văn phòng, trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống a? Nhiều tiền như vậy a? Tiểu Lý, ngạc nhiên kêu lên. Hôm nay kiếm được. Du Du nói ra. Ồ, Bạch Lang Vương trở về rồi, Du Du muốn đi chở hàng, tỷ tỷ giúp Du Du nhìn xem tiền. A, nhiều tiền như vậy, Du Du ngươi chờ một chút. Từ Kiều dở khóc dở cười, mấy cái tiểu nhân toàn bộ chạy. Tiểu Lý, chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi. Từ Kiều, nay sẽ hiếu kỳ đánh giá văn phòng, bàn nhỏ cái ghế nhỏ, cái bàn nhỏ, chén nhỏ, nguyên bộ con vật nhỏ, còn thật đáng yêu. Du Du, Bảo Bảo, Maria, Meo Meo Tử, Michelle năm cái tiểu nhân. Chạy đến kho hàng nhỏ, nhanh chóng thượng hàng, đưa cự lang, sơn sư tử, trọng đổi thị trường. Bất quá, chờ cho dê quỏng, thu tiền, thượng hàng thời điểm, Bảo Bảo tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Du Du muội muội, con cừu nhỏ còn tất cả đều thiếu thật nhiều. Du Du tiếp nhận, đếm xem, quả nhiên đều thiếu thật nhiều, mấy cái tiểu nhân đều tính tốt, thượng bao nhiêu hàng, bán đi bao nhiêu tiền. Trước tiên sắp xếp gọn hàng. Dê quỏng, con lấy bố mối nối, có thể trang 10 lon cọ la, 5 bình nước trái cây, cộng thêm 5 sách khoai chiên, 3 sách kẹo, cộng thêm 3 sách phò mát. Một đám dê quỏng sắp xếp gọn, xuất phát, Du Du cùng Bảo Bảo, mấy cái tiểu nhân, thương lượng. Du Du muội muội, chúng ta muốn đi theo con cừu nhỏ dê sao? Ừm. Du Du gật gật đầu, mấy cái tiểu nhân lén lút đổi tới, muốn nhìn một chút, những này con cừu nhỏ quỏng, tại sao đều bán tiền thiếu thật nhiều. Du Du muội muội, con cừu nhỏ dê bán đi 3 lon co la rồi. Bảo Bảo nhỏ giọng nói, Du Du gật gật đầu, đều có thu tiền. Tiểu nhân, đi theo, dê quỏng tiêu thụ rất được mọi người hoan nghênh, đặc biệt là người bạn nhỏ không bao lâu hàng chỉ còn lại không tới 1/3. Ồ, Du Du muội muội mau nhìn, con cừu nhỏ dê đều chạy mất. Chạy mau. Du Du lập tức đạp đạp chạy đổi tới, dê quỏng, dĩ nhiên chạy đến không người mặt cỏ địa. Hoa, con cừu nhỏ dê uống trộm coca. Từng cái con cừu nhỏ quỏng, coca cắn vào, dĩ nhiên dùng miệng dễ dàng liền quay mở ra, ủng ủng ủng ủng uống trực đàn ức. Xấu dương dương. Du Du tiểu nhân, lập tức nhảy ra ngoài, con cừu nhỏ quỏng nhóm vừa thấy, Du Du tiểu nhân, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Tiểu nhân chọc tức, cuối cùng tiếng còi tử dùng đại bạch lang vương cùng hắc lang vương nắm bắt trở về con cừu nhỏ quỏng. Áp giải trở về vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty tổng bộ khu nhà nhỏ. Du Du, Bảo Bảo các nàng, cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Từ Kiều ba người hoàn toàn được dằn vặt A, trên bàn một đống tiền, quang chỉ nhìn. Dù là ai đều không dễ chịu A, nay hội kiến Du Du cùng Bảo Bảo mấy cái tiểu nhân trở về, ba người lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài. Vẹn đỏ dạ, các ngươi trở về rồi. Tỷ tỷ. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Ồ, những này con cừu nhỏ còn làm sao vậy? Từ Kiều, thấy vài con cự lang xua đuổi một đám con cừu nhỏ còn. Hừ, tiểu dương cao đều uống trộm coca. Du Du, nói ra. Uống trộm coca. Từ Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừm, lén lút uống cạn. Du Du, nói ra. Chúng nó có thể đánh mở coca. Tiểu Lý, tràn đầy nghi hoặc. Ừm, đều có thể mở ra. Du Du nói ra. Uống cạn thật nhiều đây này. Bảo Bảo, cũng nói. Maria cũng nhìn thấy. Michelle đều có đập xuống đến. Michelle giờ đập đứng được. Lẽ nào thật sự? Từ Kiều, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vẹn đỏ ra, các ngươi để dê còn cho tỷ tỷ biểu diễn một chút, tỷ tỷ xuất tiền mua coca. Thật sự. Du Du nhìn Từ Kiều, tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Đương nhiên, a, tiền cho ngươi. Từ Kiều, cười móc ra 100 đô la Mỹ. Được rồi. Bảo Bảo tỷ tỷ, Maria muội muội, chúng ta đi chuyển coca. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, rời hai cái dương coca. Mấy cái này tiểu nhân, khí lực còn thật không nhỏ. Không phải là. Từ Kiều tỷ tỷ, coca đều tới nha. Du Du hỏi. Đều nên cho con cừu nhỏ còn uống cạn sao? Đương nhiên. Từ Cơ Duyên, nói ra. Chương 1681, coca bán hết. Gơ tờ, chương 1702, coca bán hết. Từ Kiều, hưng phấn vung vẩy một cái nắm đấm. 100 đô la Mỹ mua cái kế tiếp ấn vào khẳng định qua 100 vạn video đoạn ngắn, quả thực siêu trị ra a. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, liếc mắt nhìn nhau, hai cái tiểu nhân con mắt loanh quanh. Hai tên tiểu gia hỏa nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Bảo Bảo tỷ tỷ, Du Du đi đem con cừu nhỏ dê đều tìm đến. Ừ, Bảo Bảo đi mua coca. Bảo Bảo, nói ra. Ồ, mấy cái này tiểu nhân lại làm cái gì a? Từ Kiều, bên này video quay xong, đang xem. Dê quỏng, vốn éo đi coca cái nắp đoạn này, quá đặc sắc, tiểu Lý cùng tiểu Trương hai cái hưng phấn đờ ơ ý đỏ mặt lên. Ngẫm lại, lần này trở lại, tiền thưởng nhất định thập phần phong phú. Từ tỷ làm sao vậy? Không có gì, mấy tên tiểu tử không biết làm cái gì đi rồi, xem ra, chúng ta lại phải giúp bận bịu nhìn này đống tiền, thật đúng là dằn vặt người đâu. Từ Kiều, nói ra, không phải là, thật bội phục ngân hàng công nhân, mỗi ngày nhìn từng đống tiền, dằn vặt đến chết rồi. Tiểu Trương nói ra, a, ta nghe nói xem thời gian dài, hội nôn. Tiểu Lý nói ra, đừng nói giỡn, ta xem cả đời đều nguyện ý. Tiểu Trương nói ra, tham tài. Du Du năm cái tiểu nhân, cưới tam luân xe đạp, từng người xuất phát, bảo bảo cùng Michelle, meo meo tử đi mua sắm coca, Du Du cùng Mazi ạ đi bãi nốt cửu, đi vội vàng dê cỏng. Bãi nốt cửu bên trong, còn có một quần thành niên dê cỏng, Du Du tiểu nhân, toàn bộ thả ra. Mazi ạ muội muội, ngươi bên này, ngươi phía trước, vẹn đỏ dạ phía sau. Được. Mazi ạ gật gật đầu. Hai cái tiểu nhân, một trước một sau, áp giải dê cỏng đi tới vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty khu nhà nhỏ. Ồ, lại nữa rồi vài con dê cỏng. Bảo bảo tỷ tỷ, làm sao vẫn chưa trở lại? Du Du ngó ngó ngoài sân, không thấy người, móc điện thoại ra. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi đều tốt như vậy nhiều thời gian không trở lại. Du Du muội muội, coca đều không có, Henry thúc thúc đi nhà kho, vận coca. Bảo bảo, nói ra, ba cái người, đang ngồi trong siêu thị, uống tiên ép nước trái cây. Nha. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, cúp điện thoại. Mazi ạ muội muội, bảo bảo tỷ tỷ, meo meo tử tỷ tỷ, Michelle muội muội đều đang đợi coca. Chúng ta trở về đi thôi. Hai cái tiểu nhân, trở về văn phòng, từ kiểu ba người cuối cùng cũng coi như tùng một cái. Du Du, chúng ta đi trước. Ừ. Hai cái tiểu nhân, đổ nước trái cây, vừa uống vừa chờ bảo bảo. Quá rồi chừng 10 phân, bên ngoài nhớ tới xe tải nhỏ âm thanh. Du Du muội muội, chúng ta trở về rồi nha. Bảo bảo tỷ tỷ, coca đều mua về rồi sao? Ừ, thật nhiều nha. Bảo bảo tiểu nhân xuống xe, chỉ vào tiểu xe vận tải hòm. Henry thúc thúc cũng tới nha. Henry thúc thúc. Du Du, cao hứng kêu lên. Henry cười cười. Vẹn đỏ dạ ngươi muốn coca toàn bộ trở tới đây, các ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì hả? Con cừu nhỏ dê uống. Du Du, nói ra. Mua coca này dê. Henry một mặt ngạc nhiên. Hi hi. Ừm, Henry thúc thúc nhanh lên một chút chuyển xuống đến. Du Du, nói ra. Được, chuyển xuống đến. Henry đối với đi theo lại đây đồng bọn, nói ra. Cảm tạ Henry thúc thúc. Năm cái tiểu nhân, giúp đỡ dơ lên, 30 hòm coca toàn bộ chuyển tới trong sân. Henry vô vô tay. Được rồi, đều tại đây bên trong. Henry thúc thúc, cho ngươi tiền. Henry cười nhận lấy. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, chúng ta đi nha. Ừm. Henry đi rồi, lưu lại 5 cái tiểu nhân cùng 30 hòm coca. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Du Du đi tìm đại hừ hừ lại đây. Du Du nói ra, cưới lên tam luân xe đạp, xuất phát. Không bao lâu mang theo đại hừ hừ lôi kéo xe trở về rồi, phía sau xe đi theo Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương. Du Du nhảy xuống tam luân xe đạp, vung vẩy tay nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du trở về rồi, coca mang lên xe. Đại Bạch Lang đều hỗ trợ. Du Du bành bạch vỗ vỗ Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, mấy cái này mọi người, miệng rộng mở ra, ngậm một dương coca lên xe, qua lại, một hồi thời gian liền đem coca vận chuyển xe. Tình cảnh này vừa lúc bị Từ Kiều nhìn thấy, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Lý cùng Tiểu Trương hai người không chuẩn bị, chỉ quay chụp nửa phần sau. Thật không nên rời khỏi. Đúng vậy a, không nghĩ tới, những này cự lang còn có ngón này. Nói ra đều không dạ người tin, cự lang không chỉ có thể bán đồ, còn có thể làm cựu vạn. Đâu chỉ. Vẫn là này mấy tên tiểu tử bảo tiêu đây này. Từ Kiêu cười nói. Ngươi xem, tuy nói những này tên to sát tổng muốn đi ra ngoài bán đồ, nhưng là mỗi lần đều có một con lưu lại đi theo mấy tên tiểu tử. Thật đúng là, tốt như vậy miễn phí bảo tiêu, không đúng, không là miễn phí, còn có thể kiếm tiền bảo tiêu. Hán, thật đúng là quá tinh minh rồi. Tiểu Lý, nói ra. Lý Hán nhưng là cùng ngươi một nhà nha. Tiểu Trương vừa nói vừa lắc đầu. Làm sao khác biệt nhiều như vậy chứ? Ngươi hôm nay diễn tiểu phẩm A. Tiểu Lý, không nói gì liếc mắt. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút đổi tới. Từ Kiều, nói ra. Đúng vậy, mấy tên tiểu tử phải đi. Năm cái tiểu nhân, cưới tam luân xe đạp, Du Du đi đầu, chỉ huy Bạch Lang Vương xua đuổi dê quỏng. Đại hừ hừ lôi kéo xe đi theo tiểu nhân phía sau, Du Du cùng bảo bảo, này đặc thù một đám. Vừa xuất hiện, liền hấp dẫn du khách sự chú ý, làm Du Du tiểu nhân, cắm thật nhỏ tấm bảng. Tên tiểu tử này. Thật thông minh a. Dê còn biểu diễn mở coca, uống coca, tuyệt kỹ, hấp dẫn một đám du khách vây xem, không ít người, thấy bên cạnh chồng chất coca, mua một bình, hoặc là hai bình, giá cả cao hơn một chút. có người còn không cam lòng, vỗ néo một cái, thấy, vấn đề, tràn đầy ngạc nhiên. Một đám dê còn biểu diễn, du khách mua sắm, 30 cái dương coca, không nhiều một hồi thời gian mua gần như, từng con dê còn uống coca uống ủng ủng ủng ủng, cái bụng phình phình. Lý Hán biết được tin tức, lập tức chạy tới, coca uống nhiều quá, cũng không hay. Cũng may, tiểu nhân, mỗi lần biểu diễn, không cho uống bao nhiêu, còn lại coca trực tiếp ngã vào bên trong thùng. Có đại hừ hừ, người này, đừng nói, điểm ấy điểm, trở lại mấy cái dương, gia hỏa này cũng có thể uống sạch rồi. Châu Hoang, đại hừ hừ, uống coca chủ lực, dê quảng quang biểu diễn uống, nhưng cuối cùng uống cái bụng vẫn đúng là không nhiều. Lý Hàn thấy, đại đại thở phào nhẹ nhõm, dê quảng không có chuyện gì là tốt rồi. Từ Kiều, các ngươi cũng đang à? Lý Hàn lúc này mới phát hiện, Từ Kiều ba người cũng đang, chào hỏi. Hán, chúng ta vô dê còn uống coca, Hán, hạ nông trường những động vật này, thực sự là quá thông minh. Từ Kiều, nói ra, cho người ngạc nhiên, những động vật này từng cái đều có khiến người sợ hãi than bản lĩnh. Hán, những động vật này đều là huấn luyện như thế nào? Từ Kiều hỏi, huấn luyện, này đến không có, bình thường đang tại sủng vật nuôi, nhưng có thể động vật thông minh đi. Lý Hán nói ra, thật sao? Từ Kiều, không hỏi lại, đối với tiểu Lý cùng tiểu Trương gật gật đầu, thu hồi máy quay phim. Hơn 3 giờ chiều rồi. Lý Hán, đi uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút. Tốt. Phía trước là Hạ Nông Trường quán bar. Lý Hán đi qua quán bar giới thiệu. Nơi này là bình rượu cùng lon bia nắp, xây thành. Cái gì, dùng chai bia xây nhà? Tiểu Lý cùng tiểu Trương hai cái há to mồm, một mặt khó mà tin nổi. Đúng vậy à, bất quá, nơi này cũng không có cà phê, Từ Kiều, không đề nghị uống một chén Hạ Nông Trường tự nhưỡng hạ trang viên chứ. Lý Hán cười nói. Từ tỷ. Tiểu Lý cùng tiểu Trương nhưng là biết, Từ Kiều tiểu lượng rất tốt. Từ Kiều thấy hai người đối tiểu đi hết sức cảm thấy hứng thú, ngẫm lại, hôm nay đều thật mệt mỏi, hai người làm rất tốt. Được rồi, bất quá, tiểu lượng của ta không tốt lắm. Từ Kiều, nói ra. Không liên quan. Lý Hán cười nói, quán bar này sẽ, dĩ nhiên rất nhiều người. Dạ kẻ, ưu lệ, người rất nhiều. Bụt. Ưu lệ hưu khí vô lực nói ra. Làm sao vậy? Quá nhiều người rồi, thượng đế. Đây là ta gặp quán bar nhiều nhất khách nhân thời điểm. Ú lệ nói ra. An Đức Nhi, chuyển rượu mệt đều nhanh tê liệt. Rất nhiều người. Đúng, bụt, quả thực cho người sợ hãi. Ú lệ nói ra. Lý Hán thấy giả kẻ gật đầu. Lý Hán có chút bất ngờ, vốn là cho rằng tới giáo đồ chiếm phần lớn. Không nghĩ tới, những giáo đồ này còn có không ít thích uống rượu. Cực khổ rồi, giả kẻ, Ú lệ, cho chúng ta đến 4 chén hạ trang viên. Lý Hán nói ra. Ú lệ gật gật đầu. Lúc này, tiểu Lý lên mạng tra tìm một cái hạ trang viên tư liệu, sững sờ nhìn chằm chằm. Đây không phải là thật chứ? Làm sao vậy? Tiểu Trương nhỏ giọng hỏi. Người xem một chút, đây là hạ trang viên tư liệu. Tiểu Lý đưa cho tiểu Trương. Ba người có thể tới nước Mỹ, tiếng Anh trình độ đều rất tốt. Tiểu Trương xem xong cũng sững sờ rồi. Nước Đức bia lễ tốt nhất uống địa. Thiệt hay giả? Vừa vận Lý Hán phải hay không Hạ Nông Trường tự nhưỡng? 4 chén 25 đô la Mỹ lần ạ. Ú lệ nói ra. Ta mời khách. Lý Hán móc ra 100 đô la Mỹ đưa cho Ú lệ, cười móc ra 50 đô la Mỹ, để ở một bên. Cảm tạ, bụt. Ú lệ tinh thần chấn động, 50 đô la Mỹ tiền đoà, thực sự là cực kỳ giỏi. Một ly bia 25 đô la Mỹ. Từ Kiều nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à, điều này là bởi vì Hạ Nông Trường tự nhưỡng tự tiêu, bên ngoài 25 đô la Mỹ nhưng không uống được. Lý Hán cười nói. Không biết ta, bia, có mắc như vậy sao? Từ Kiều, không phải là không có ở nước Mỹ từng uống rượu. Từ tỷ, đây là hạ trang viên. Tiểu Lý, nhắc nhở. Hạ trang viên làm sao vậy? Từ Kiều càng thêm không rõ, Tiểu Lý lặng lẽ đưa lên, Từ Kiều xem xong, con mắt trừng lớn lao đại. Hán, cái này hạ trang viên, tham gia nước Đức bia lễ. Từ Kiều, không thể tin được hỏi. Đúng vậy a, chỉ là làm khách khí không có thu được cuối cùng giải thưởng lớn. Lý Hán tiếc nuối nói ra. Tiểu Lý suýt chút nữa một cái nước muối bay phún ra Lý Hán, gia hỏa này quá tham lam, cuối cùng giải thưởng lớn, ngoại trừ nước Đức của mình địa, ai còn thu được, tốt nhất uống đều tính tốt nhất giải thưởng rồi. Từ Kiều liếc mắt, không nghĩ tới, Hạ Nông Trường, không chỉ chuồng ngựa, bò chẳng, ra ngoài Từ Kiều dự liệu, chống chân một ly bia, đều làm người kinh ngạc. Phải biết, sản xuất ra tốt bia sư, đây chính là cho người hâm mộ nghề nghiệp. Hán, hạ trang viên sản xuất sư là? Từ Kiều nhỏ giọng hỏi. Thượng đế, các ngươi không biết, đây là bộ sản xuất đấy sao? Ú lệ, tràn đầy ngạc nhiên dương mắt nhìn Từ Kiều. Hạ trang viên là chính ngươi sản xuất. Từ Kiều, thật sự việc kinh ngạc. Không sai. Lý Hán cười nhìn đầy mặt kinh ngạc Từ Kiều. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, chỉ là cảm thấy khó mà tin nổi. Hán, ngươi làm cho người ta rất kinh ngạc. Từ Kiều, cảm thấy, gia hỏa này, có phải không thật sự trên chăn đế chúc phúc rồi? Bò chàng dĩ nhiên đào tạo mới bò loại, chúng ngựa có thể đi vào Kentucky đua ngựa lễ, sản xuất bia dĩ nhiên nước Đức bia lễ thượng lấy được thưởng, quả thực mở ra máy nói dối vậy nam nhân A. Chương 1682, chơi xấu đùa nghịch ra. Chương 1703, chơi xấu đùa nghịch ra. Lý Hán uống tiểu địa, trong đầu nghĩ tấm lót trắng đội, như thế chuyển tới hạ nông trường chuyện, bóng chạy chàng, làng du lịch có, cách nông trường có chút xa. Lúc trước chọn vị trí, Lý Hán cùng bỡ lạ thảo luận một chút, cuối cùng gắt lại. Cách du lịch khu trung tâm quá gần, bỡ lạ nói không sai, nơi này mỗi một miếng đất địa đều rất quý giá, xây dựng thêm bãi đậu xe, kiến cửa hàng, những này cần đại khu vực. Nếu như bóng chảy tràng ở nơi này kiến, chỗ đỗ xe, cộng thêm toàn bộ sân bãi, sẽ chiếm theo mảng lớn nhàn rỗi thổ địa, đối nông trường du lịch thiết bị xây dựng thêm bất lợi. Hạch đào núi. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến, hạch đào núi cách nông trường không xa, địa phương đầy đủ trống trải, nghĩ đến liền làm. Bỡ lạ, ngươi tới một chuyến. Bỡ lạ, chính ở văn phòng cùng mỗi cái quận chủ quản mở hội, hôm nay bạo lộ không hỏi ít hơn để, không thể thiếu nói vài lời, tổng kết một cái. Nhận được Lý Hán điện thoại, bỡ lạ tăng nhanh hội nghị tiến trình, nửa giờ. Bỡ lạ đi tới quán bar, thấy Tử Kiều cũng đang, còn tưởng rằng phỏng vấn chuyện. Bỡ lạ, ngồi, ta mới vừa nghĩ đến bóng chảy tràng nên xây ở đó bên trong. Bóng chảy tràng. Từ Kiều ngạc nhiên nhỏ giọng ồ lên một tiếng. Hạ nông trường tư liệu nhưng không có liên quan với bóng chảy. Bỡ lạ ngồi xuống, đến một ly rượu đỏ. Hạch đào núi, ngươi xem, mảnh này rộng rãi địa phương, đầy đủ kiến thiết tiêu chuẩn bóng chảy tràng, hơn nữa cách nông trường không xa. Là cái không sai chỗ, Hán, hiện tại nông trường tài chính. Bỡ lạ, nhỏ giọng nói, tuy rằng Hán đánh tới 10 triệu, nhưng bỡ lạ đã hoạch định xong, này 1.000 ngói công dụng, kiến thiết bóng chảy tràng mục cần một bút con số không nhỏ. Bỡ lạ cũng không có kế hoạch số tiền kia, Lý Hán cười cười. Bóng chảy tràng, không dùng tới nông trường tài khoản, ta tự mình tới. Bóng chảy đội, là Lý Hán chuẩn bị lễ hỏi, vốn là không có ý định gom vào hạ nông trường phía dưới. Bỡ lạ nghe Lý Hán nói, không dùng tới nông trường trượng phu thượng tiền, thở phào nhẹ nhõm. Má cớt, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao hạ nông trường không so được bít giảm tít. Bỡ lạ nói ra. Vấn đề, hiệp ước, giấy trắng mực đen. Lý Hán, nói ra. Ta còn rất hy vọng má cớt, làm ổn ảo. Bỡ lạ, nhìn Lý Hán, đầy mặt tự tin, cười cười, chính mình lo lắng xem ra dư thừa. Bỡ lạ bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, mỉm cười gật gật đầu. Phóng viên sẽ như thế nào? Lý Hán nhớ tới, buổi sáng mở ra ký giả hội. Bỡ lạ cười cười. Rất thuận lợi, USA tổ địch cùng ABC, hai nhà truyền thông, muốn làm cho ngươi một lần siêu tầm. Siêu tầm, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói ABC nếu như có thể là hạ nông trường thu lại mấy kỳ du lịch tiết mục thì tốt hơn. Hay là, ta nên nói một chút. Lý Hán nói ra. Từ Kiều hơi bĩu môi, Disney dưới cờ ABC đại danh, Từ Kiều cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương, những này học truyền thông. Chủ trì, phóng viên chuyên nghiệp, nhưng là nghe hơn nhiều. Hán, hay là ngươi nên lấy ra bột thái độ? Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ, ta không phải là Disney cổ đông. Lý Hán bưng lên bia uống một hớp. Từ Kiều cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương cúi đầu uống bia, càng nói càng ngoại hạng. Vẹn đỏ ra mới là Disney cổ đông. Lý Hán một câu nói, Từ Kiều cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương, ba người xì xì toàn bộ phun. Cái gì, Disney cổ đông, không phải mua điểm cổ phiếu cái loại này đi. À, bột, ngươi có thể vẹn đỏ ra người giám hộ, lấy tư cách lớn nhất cá nhân cổ đông, chẳng lẽ không nên nói chút gì sao? Bỡ lạ cười nói, lớn nhất cá nhân cổ đông. Từ Kiều, quả thực điên mất rồi, đây là sự thực. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương không thể tin được, đây chính là Disney à, vẫn là lớn nhất cá nhân cổ đông, thượng đế, đây không phải là thật đi. Ba người trợn mắt ngoác mồm, chỉ là Lý Hán căn bản không lưu ý, việc này, còn tưởng rằng Từ Kiều ba người biết đây. Tuy nói lớn nhất cá nhân cổ đông, nhưng ngươi biết, Disney là cái công ty lớn, tầng quản lý nhưng sẽ không tùy ý khiến người ta nhúng tay. Bất quá, ta nghĩ để ABC làm mấy kỳ liên quan với hạ nông trường du lịch tiết mục, hẳn không phải là việc khó. Vậy thì quá tốt rồi. Bỡ lạ cười nói. Bất quá ở trước đó, chúng ta nên tin tưởng, làm sao kiến thiết hạ nông trường. Lý Hán nói ra. Đúng, ngươi nói không sai, hôm nay bạo lộ quá nhiều vấn đề rồi. Bỡ lạ, nói xong, hơi buồn bực. Hà nông trường lần thứ nhất siêu gánh nặng nhận được du khách. Không ít trước đây không chú ý vấn đề toàn bộ bạo lộ, bỡ lạ, vừa vặn mở hội, cũng không ít phát hỏa. Vấn đề đi ra là tốt rồi, dù sao cũng hơn không nhìn thấy được, vấn đề tiền bạc, ngươi không cần lo lắng, đỡ lấy 2 tháng, sẽ có 2 món tiền vốn giao cho nông trường, bỡ lạ, ngươi có thể thỏa thích quy hoạch, đương nhiên, ta kiến nghị ngươi liên lạc một chút món tạ nạ đại học. Lý Hán, nói ra, bỡ lạ gật gật đầu, nông trường quy mô mở rộng không phải là chuyện đơn giản, cần quy hoạch bố cục, điểm ấy bỡ lạ rõ ràng, chính mình nhưng không am hiểu những này, cần muốn liên lạc với quy hoạch sư cùng nhà thiết kế. Ta biết rồi, Hán. A a, không nói công tác. Lý Hán cười giơ lên bia. Uống một chén. Vậy thì tốt, nói chút chuyện thú vị. Bỡ lạ cầm qua bao bao, móc ra một sấp văn kiện đưa cho Lý Hán. Hán, ngươi xem một chút. Không phải nói không bàn công việc sao? Lý Hán, nói ra. A a, Hán, ngươi xem, liền biết rồi. Bỡ lạ cười, nói ra. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chờ mình xem văn kiện kẹp. Này ai vậy, dùng phim hoạt hình đường viền hoa giấy. Cặp văn kiện bên trong văn kiện dĩ nhiên dùng có chứa phim hoạt hình đường viền hoa giấy màu viết, Lý Hán thật có chút dở khóc dở cười. Vẹn đỏ ra. Bỡ lạ, thấy, Lý Hán cau mày, cười nói. A, vẹn đỏ ra. Lý Hán có chút không nói gì. Vẹn đỏ ra muốn làm cái gì, hay là nghịch ngợm chứ? Hán, ngươi xem một chút, ta cảm thấy vẹn đỏ ra nói rất có đạo lý. Bỡ lạ cười nói. Tư tỷ, ngươi nói vừa vặn Lý Hán cùng bỡ lạ nói là sự thật sao? Tiểu Lý, này sẽ mới phản ứng được. Ngươi nói cái gì? Từ Kiều hơi ngây người. Hán, thật sự Disney cổ đông A, này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tiểu Lý nói ra. Từ Kiều cười khổ nói. Ta cũng không biết. Không đúng, vừa vặn ta nghe đến nói bẹn đỏ ra. Từ Kiều, đột nhiên đổi chủ đề, Tiểu Lý cùng Tiểu Trương không nói gì liếc mắt, xong đời. Từ tỷ vừa vặn có mất thần. Lý Hán mở ra cặp văn kiện. Ha ha ha, tên tiểu tử này, còn muốn thành lập công ty lớn à? À à, vẹn đỏ dạ dự định động vật biểu diễn sân khấu cùng động vật chân chạy công ty, gánh xiếc thú, toàn bộ sáp nhập thành lập một cái vẹn đỏ dạ động vật thiên đường tập đoàn công ty. Bỡ lạ cười nói. Tập đoàn công ty. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương, sững sờ rồi. Từ Kiêu tràn đầy ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ muốn thành tích tập đoàn công ty. Cái này, quá hoang đường chứ. Tiểu Lý nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ bao lớn? 4 tuổi đi. Tiểu Trương cảm thấy, chính mình sống hơn 20 năm hoàn toàn sống trên thân chó đi rồi. Người ta 4 tuổi liền bắt đầu không cam lòng mở công ty nhỏ, chơi tập đoàn công ty, nói không chắc ngày nào đó liền chơi lên thành phố công ty. Tiểu Trương xoạch một cái miệng nhỏ, bưng lên bia, ực một hớp. Tiểu Lý thấy, cũng ực một hớp. Tư tỷ, cái này nước ngoài hải tử, đều như vậy sao? Tư Kiêu, dở khóc dở cười, nước ngoài bảo. Mặc dù coi như so với Trung Quốc bảo chút hiểu chuyện, độc lập chút, nhưng nơi nào có vẹn đỏ dạ như vậy, mở công ty, chơi tập đoàn. Trống chân hôm nay Từ Kiều nhìn thấy, đã vung một đám 4 tuổi bảo được rồi, một ngày kiếm được vạn đô la Mỹ, đây chính là hơn vạn đô la Mỹ à, một năm qua, thiếu mấy trăm vạn đô la Mỹ. Đây chính là rất nhiều công ty nhỏ, giấc mơ à, một cái 4 tuổi tiểu hài tử liền có thể dễ dàng kiếm được, đương nhiên, dựa vào vẫn là hạ nông trường, cây to này, ngay cả như vậy. Từ Kiều ngạc nhiên, khiếp sợ không cách nào dùng lời nói hình dung. A a, tiểu nhân nói lên này vài điểm thật đúng là có chút đạo lý. Lý Hán lật xem, du du phương án, trong đó nhắc tới, hạ nông trường muốn rèn đúc động vật nhãn hiệu, tập trung sức mạnh, hiện tại cũng phân tán. Lời này có chút không giống tiểu gia hỏa nghĩ tới. Lý Hán, nói ra, bỡ lạ gật đầu. Hoặc là có người nhắc nhở. Nay tập trung chế tạo đại nhãn hiệu, du du tiểu gia hỏa nhưng không nói ra được, bất quá. Này là vẹn đỏ giả nghĩ tới. Lý Hán cười nói. Kiếm càng nhiều tiền. Bỡ lạ cười, gật gật đầu. Tiểu tham tài. Lý Hán, cười xem xong văn kiện. Bỡ lạ, ngươi cảm thấy, cái phương án này thế nào? Tuy rằng rất nhiều nơi có chút ấu trĩ, bất quá, ta cảm thấy, thành một cái động vật tập đoàn công ty, là cái không sai chủ ý. Hán, ngươi biết, hoàng gia gánh xiếc thú tại vùng phía Tây tiếng tăm càng ngày càng vang. Bỡ lạ nói ra. Thế nhưng... Ngươi biết món tạ nạ dù sao vẫn là quá nhỏ. Vẹn đỏ dạ nói, gánh xiếc thú phóng tới trang viên, chủ ý này rất tốt, nơi đó là California, đủ nhiều người nguyện ý đi vào xiếc thú chẳng. Bỡ lạ nói ra, chuyện này đối với hạ nông trường du lịch cũng mới có lợi, càng lợi khai hỏa hạ nông trường nhãn hiệu. Bỡ lạ, nói ra, vẹn đỏ dạ động vật tập đoàn công ty, ta cảm thấy đổi thành hạ nông trường vẹn đỏ dạ động vật tập đoàn khá hơn một chút. Không sai. Lý Hán cười gật đầu. Vậy chuyện này liền nói như vậy, ngươi và mọi người viết càng thêm hoàn thiện phương án đi ra. Không thành vấn đề. Bỡ lạ cười nói. Bất quá, vẹn đỏ dạ rất nhiều quan điểm đều rất tốt, tuy rằng tính trẻ con chút, bất quá, ta cảm thấy, như vậy càng thích hợp động vật công ty. A, cái kia liền tại cái phương án này sửa lại một chút. Lý Hán nói ra. Đến uống rượu. Bỡ lạ cùng Lý Hán, giam ba câu liền quyết định một cái công ty, tiểu Lý cùng tiểu Trương, từ kiểu, một mặt ước ao a. Ba người, nhìn cùng Lý Hán đàm tiếu tiếng gió bỡ lạ, mang theo kính nể. Từ kiểu, thực xin lỗi, vừa vặn nói công tác. Lý Hán, quay đầu đối lạnh nhạt từ kiểu nói ra. Không sao, Hán, ta dự định làm một cái động vật số đặc biệt, 5 đến 6 kỳ, cần quay chụp nông trường động vật sinh hoạt hàng ngày, công tác, không biết. Từ kiểu, nói ra. Không thành vấn đề, có gì cần, bất cứ lúc nào cùng ta nói, hạ nông trường toàn lực chống đỡ. Lý Hán nói xong, cười cười. Hán, chuyện này, ta cảm thấy, đi cùng vẽn đỏ ra nói dễ dàng hơn chút. Bỡ lạ cười nói. À, này ngược lại là, từ kiểu, nếu như ngươi nghĩ quay chụp càng nhiều sinh hoạt chi tiết nhỏ, ngươi muốn tìm vẽn đỏ dạ rồi, nông trường động vật đều là vẽn đỏ dạ sủng vật, đều tối nghe vẽn đỏ dạ. Lý Hán nói ra. Tại sao, Lý Hán cùng bỡ lạ. Nhìn thấy tư liệu, thấy tiểu nhân muốn thành lập động vật công ty, không có chút nào cảm thấy hoang đường, đó là bởi vì bất luận nông trường động vật, vẫn là gánh xiếc thú động vật. Du du tiểu nhân, tiểu vung tay lên, ngửa cái trước cái ngoan ngoãn nghe lời, là du du đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, hoàn toàn không cần lo lắng, động vật gặp sự cố, chỉ cần du du tại. Những động vật có thể ngoan cùng con ngoan như thế, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng, điểm ấy, Lý Hán rõ ràng hơn, tiểu quỷ đầu, huấn luyện ra động vật. Trừ phi gặp phải tên lưu manh, hoặc là phải không quỹ phân tử, động vật tuyệt đối sẽ không chủ động công kích nhân loại. Điểm ấy, nhưng là thành lập tập đoàn công ty, tối trụ cột nhất đây. Chương 1683, truyền kỳ keo. Chương 1704, truyền kỳ CEO. Du Du muốn sáp nhập, biểu diễn sân khấu, gánh xiếc thú, vẽn đỏ ra động vật chân chạy chuyện của công ty, nạ tạ lỉ cùng án tạ mấy người buổi tối cũng biết. Vẽn đỏ ra, dã tâm rất lớn sao. Nạ tạ lỉ cười nói. Nói một chút, sắp nhập nói làm CEO nha. Vẹn đỏ dạ làm CEO Du Du chuyện đương nhiên nói. Ngươi, 4 tuổi nửa không tới tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, nhìn tiểu nhân lắc đầu. Du Du đã là người lớn. Du Du, không phục nói ra. Đại nhân, ai cùng ngươi nói à? Nạ tạ ly cười nhạo tiểu nhân, ấu trĩ, Du Du phình phình miệng nhỏ. Ba ba nói, Du Du không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử. 3-4 tuổi cũng là tiểu hải tử. Nạ tạ ly. Nói ra. Du Du 4 tuổi nữa. Tiểu nhân, nói ra. 4 tuổi nữa người bạn nhỏ. Nạ tạ ly, cố ý đùa với Du Du. Du Du phải tức giận. Du Du miệng nhỏ vểnh lên lên. An tạ cười ngăn, dự định tiếp tục đùa với tiểu nhân nạ tạ ly. Nạ tạ ly, đừng làm rộn. A, ta liền đùa với tiểu gia hỏa vui đùa một chút. Nạ tạ ly cười nói. Nạ tạ ly ngồi xuống, đụng đụng Lý Hán cánh tay. Hán. Ngươi thật sự coi khiến cho vẹn đỏ dạ làm CEO à? Nạ tạ lý hỏi lên như vậy, từ kiểu, mại y, linh na, an tạ, thậm chí Jennifer đều khép sách lại tịch, quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán cười cười. Làm sao, chẳng lẽ không được không? Không thể nào, Hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Nạ tạ lý kêu sợ hai đến. Biểu diễn sân khấu không nói, mòn tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú, hiện tại nhưng là tại toàn bộ bờ Tây Hải đều tương đối có danh tiếng đại gánh xiếc thú à? Biểu diễn sân khấu, nhìn không có gì, nhưng kia là hạ nông trường du lịch trụ cột một trong, Hán, ngươi thật xác định làm như vậy. Nạ tạ lì nói không sai, Hán, hay là ngươi nên suy tính một chút. Linh Na, đều chen vào nói. Từ kiều cùng mày không lên tiếng, hai người kỳ thực trong lòng cảm thấy, Hán làm như vậy có chút hồ đồ ý tứ. Biểu diễn sân khấu, tại hạ nông trường, tuy rằng sắp nhập đi sẽ rất ít rời đi hạ nông trường, vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, càng phải như vậy, hoàng gia gánh xếp thú. Ta dự định địa chỉ chuyển một cái, California Trang Viên, là cái lựa chọn tốt. Lý Hán nói ra, California Trang Viên. Này ngược lại không tệ chủ ý, California người 40 triệu khoảng trường, so sánh món tạ nạ khoảng 100 vạn người, nơi đó thị trường cũng đủ lớn. Linh Na nói ra, chỉ là Hán, ngươi biết, California tuy rằng bao dung tính lớn, cạnh tranh không nhỏ. Linh Na nói ra, Lý Hán gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Hoàng gia gánh xiếc thú sức cạnh tranh là thiếu một chút, sắp nhập vẽn đỏ ra động vật chân chạy công ty cùng biểu diễn sân khấu, ta nghĩ, như vậy sức cạnh tranh đầy đủ ứng đối tất cả. Linh Na, Mai Y, An Tạ, Từ Kiều đều đang suy tư, hạ nông trường biểu diễn sân khấu, sóc đội danh dự, bổ câu đội danh dự, động vật ban nhạc, động vật biểu diễn tổ hợp. Động vật chân chạy công ty động vật, tạo thành động vật thiên đường, thực lực có thể thấy được chút ít. Đương nhiên vẹn đỏ dạ làm CEO, ta sẽ lại sắp xếp hai vị trợ thủ. Như vậy a? Nạ tạ lì bĩu môi. Ba ba, bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội. Tiểu nhân, tập hợp lại đây, nhỏ giọng nói. Cái gì, hán, ngươi sẽ không đi. Nạ tạ lì vốn là cảm thấy hán, quyết định này rất tốt. Lý hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Cái này không thể được, bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội phải làm động vật chân chạy công ty CEO. Ma Di ạ phải giúp bảo bảo tỷ tỷ. Ồ. Du du, ồ một tiếng. Ba ba, con cừu nhỏ dê cùng con thỏ nhỏ cũng thêm biểu diễn. Đương nhiên, còn có đại mãng xà. Lý Hán cười nói. Đại hắc hắc. Toàn bộ thêm vào. Được, toàn bộ thêm vào. Lý Hán cười nói. Từ Kiều âm thầm nói thầm, Lý Hán người này xem thực sự là quá sủng ái hài tử. Những khác không biết, trống chân vẽn đỏ ra động vật chân chạy công ty đều thu nhập đầy đủ cho người khiếp sợ. Người này dĩ nhiên đang tại món đồ chơi cho hài tử chơi, này không nói, còn có gánh xiếc thú, biểu diễn sân khấu, tựa hồ tiền lời càng lớn. Nhưng, tiểu gia hỏa viết mấy tờ giấy, phải làm CEO, lúc này liền đem sáp nhập rồi, từ kiều, xem như thế dễ dàng như vậy quyết định ra đến, không khỏi lắc đầu, này quá làm loạn. Du du tiểu nhân, đạt được ba ba chống đỡ cao hứng, đào ra bản thân tiểu buồn buồn, mở ra đưa cho ba ba xem. Những này tiết mục mới. Ừ, du du thiết kế tốt nha. Du du, mở ra. Ba ba ngươi xem. Được được được, ba ba xem. Lý Hán cười nói. Du du dùng phim hoạt hình họa, vừa thượng chú thích nói rõ, hơn 10 tiết mục mới. Du du, cái này không tốt hội làm hư người bạn nhỏ. Hán, vẹn đỏ ra thiết kế tiết mục gì a? Nạ tạ lì cười nói. Hừng hực hôn nhẹ. Du du, nói ra. Kịch câm lệ trời đất. Nạ tạ lì, nói thầm đây là cái gì a? Kết hôn. Du du nói ra. Trong giáo đường như thế. Tiểu nhân, nói ra. Thành nhân A. Nạ tạ lì tựa như cười mà không phải cười, nhìn tiểu nhân. Du du phình phình miệng nhỏ, nạ tạ lì A-Z đều nói kỳ quái lời nói. Cái tiết mục này không sai. Gấu xoa bót. Ừ, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ đều tốt hội xoa bót. Du du, nói ra. Hai con gấu con A, đại hắc hắc đâu này? Lý Hán cười hỏi. Đại hắc hắc đều có mở máy xúc đất. Du du, bay vùn vụt. Điểm một chút đại hắc hắc. Máy xúc đất, cái tiết mục này trước tiên phóng nhất hạ, đại hắc hắc có thể hay không học được xoa bóp? Lý Hán cười hỏi. Ừm, nhưng là đại hắc hắc đều tốt lười nha. Du du nói ra. Một hồi biểu diễn một lần. Lý Hán nói ra. Đại hắc hắc viết đến. Gấu bự xoa bóp thậm chí so với voi lớn xoa bóp càng thêm cho người hưng phấn. Phải biết, voi lớn cho người cảm giác tương đối ôn hòa, gấu bự nhưng là khắc rồi. Con thỏ váy dơ múa, cái này tính không sai. Gấu con bóng chuyển. Còn có bóng bầu dục. Du du nói ra. Túc cầu. Mấy cái này đều rất tốt. Không tính là mới mẻ độc đáo, lại rất thú vị, đầy đủ đùa với những người bạn nhỏ vui vẻ rồi. Miệng rộng cùng miệng nhỏ buột miệng thanh tú, cái này độ khó hơi lớn, nghĩ đến những con ngựa khác hí đoàn ít có sẽ làm cái tiết mục này, Lý Hán gật gật đầu. Về phần, còn lại quả cầu thịt bóng một nhà biểu diễn, mô phỏng theo phim hoạt hình mèo và chuột, một tập trong một đoạn, Lý Hán cảm thấy rất tốt. Hưng hực bài poker, Lý Hán, sửng sốt một chút. Tiểu hắc hắc chúng nó biết đánh bài poker. Hán, ngươi đừng nói dẫn rồi, tiểu hắc hắc chúng nó là thông minh, nhưng đánh bài, cái này làm sao có khả năng. Nạ tạ lì không tin, vừa thượng mấy nữ nhân hài nhìn lên cũng là cái này quan niệm. Tiểu hắc hắc đều thực sẽ đánh bài nha. Du du nói ra. Thật sự. Nạ tạ lì đầy mặt nghi vấn. Thật sự. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du du đi tìm tiểu hắc hắc. Gấu nhỏ, tinh bột bóng đến. Đấu địa chủ, Lý Hán vừa nhìn bài, âm thầm vỗ chán một cái, nhìn sang bên cạnh Từ Kiều, quả nhiên, Từ Kiều trợn mắt lên. Thật sự biết đánh bài. Ồ, xuất bài. Ba con, đánh bài có chút chậm, bất quá, đầy đủ kinh người rồi. Động vật trí tuệ thật đúng là vô cùng a, Lý Hán đều ngạc nhiên đã đến. Không tệ, không tệ, bất quá như vậy tiết mục sẽ dạy lời nói người bạn nhỏ, thành nhân chàng biểu diễn lại lên sân khấu. Lý Hán mở ra một ít, còn dư lại tiết mục, đến không có gì xuất kỳ. Ngẫm lại, dù sao du du một cái tiểu nhân nghĩ, chờ sắp nhập thành công mời hai tên người quản lý, cuối cùng mời sai người là trong nhà động vật thiết kế chút tiết mục. Lý Hán ngược lại là một điểm không lo lắng, trong nhà động vật làm không được, phải biết, hạ nông trường động vật thông minh sức lực không phải là đùa giỡn. Gánh xiếc thú, đông đảo tiết mục, đương nhiên, một ít sinh hoạt biểu diễn, càng có hơn ý mới. A a, vẹn đỏ dạ cho ta nhìn một chút, tỷ tỷ có thời gian giúp ngươi muốn mấy cái. Nạ Tạ Lì cười, cầm qua sách vở. Được rồi, không nên làm bẩn Du Du sách vở nha. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói ra. Sẽ không, a a, cái này thật thú vị a, mang xà đỉnh quả cầu thịt bóng. Nạ Tạ Lì cười hỏi Du Du. Du Du, như nào đây có con cua lớn đâu này? Ừm. Du Du, quay đầu lại nhìn xem ba ba, thấy ba ba đều không có ngăn cản, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhân đều định tìm chỉ có một con mắt cua biểu diễn, đâm khí cầu, phân ra màu sắc, đâm khí cầu. Một con nhỏ độc nhãn cua cũng không có gì, phải biết, lần trước hồ nước bắt giữ không ít. Những tiết mục khác, ban nhạc diễn xuất khúc mục nhiều hơn một đầu, còn có chính là ạ nỉm gia đình mảnh hài kịch diễn dịch, động vật phiên bản, thật thú vị, nhất định sẽ chọc cười không ít người bạn nhỏ. Nạ Tạ Lỷ vừa nhìn vừa gật đầu, khen ngợi tiểu nhân, Du Du tiểu đắc ý, cười hắc hắc. Tiểu sát. Nạ Tạ Lỷ điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Bên cạnh Từ Kiều, cười khổ, mấy người, chơi đùa liền quyết định biểu diễn tiết mục, thực sự là, phải hay không quá hồ nháo điểm. Du Du, Nạ Tạ Lỷ các ngươi đừng mua bán lại tiết mục, giảm béo chuyện thế nào rồi. Suýt chút nữa quên mất, rõ ràng ngày sắp đến. Nạ Tạ Lỷ, một con nhớ tới, giảm béo doanh chuyện. Hán, giảm béo kẹo, hiện tại mọi người đều quên mất tựa như, ngươi không bằng trước tiên để đó được rồi. Mai Y nhỏ giọng đề nghị. Mai Y, ngươi đối với giảm béo đường kẹo không tin tưởng sao? Lý Hán, cười nhìn Mai Y. Hán, ngươi xác định, những người này sẽ không xảy ra vấn đề. Nạ Tạ Ly, ngươi cảm thấy đây này. Không thành vấn đề, ước lượng cân bản, ta mỗi ngày đều có đổi, những người này, cũng không biết, mình bây giờ đã giảm cân. Nạ Tạ Ly cười nói. Ngày mai, công bố kết quả, những người này nhất định sẽ làm ngạc nhiên. Nạ Tạ Ly cười hắc hắc, ma nữ tiếng cười. Mấy cái tiểu nhân, bưng lỗ thai nhỏ, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ cười đều thật là khủng khiếp a. Xeo lờ, tình huống đặc thù một điểm. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng nói. Thể trọng giảm bớt, không nhiều. Xeo lờ, thế nào lại là hắn? Lý Hán cảm thấy, giảm béo thành công nhất là hắn mới đúng a. Nguyên nhân không rõ lắm, bất quá xeo lờ, tựa hồ rất hài lòng giảm béo hiệu quả. Nạ Tạ Ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vẹn đỏ già ngươi và xeo lờ quen thuộc, ngươi có biết hay không, xeo lờ tại sao thể trọng giảm bớt chậm như vậy a? Du Du không hỏi xeo lờ thúc thúc. Du Du nhỏ giọng nói. Có lẽ có cái gì tư ẩn nguyên nhân, Nạ Tạ Ly, nếu xeo lờ cảm thấy thỏa mãn, còn nguyên nhân, chúng ta không có cần thiết hỏi. Lý Hán nói ra. Mấy ngày nay nông trường nhiều chuyện, không quan tâm mấy tên này. Lý Hán, nói ra. Nên hảo hảo, thu thập một chút rồi. Này mấy nhà truyền thông, bởi vì ký giả hội không tham lộ thêm, Hán, nghĩ đến đối hạ nông trường cũng không quá hữu hảo. Nạ Tạ Ly nói ra. Hiệu quả đặt tại trước mặt, lại nói, hữu chất nghi càng tốt hơn. Lý Hán cười nói. Kẹo lễ liền muốn bắt đầu. Giảm béo kẹo cũng không thể quá bình thường rồi. Hán, ngươi dự định dựa vào này mấy nhà truyền thông lăng xê. Nạ Tạ Ly một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Không chỉ, này mấy nhà truyền thông. Lý Hán cười nói. Theo lò sân dơ lệ anh, USA tổ đầy, ABC đều là không sai tuyên truyền bình đại không phải sao. Chương 1684, động vật giảm béo đường kẹo tuyên truyền. Chương 1705, động vật giảm béo đường kẹo tuyên truyền. Từ Kiều một hồi lâu nghe không hiểu, giảm béo đường kẹo, lại là truyền thông, bất quá, nghĩ, chính mình không phải là mỏ mẫm nghe ngóng tới. Không lên tiếng, Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly mấy cái đàm luận một hồi, được Trương Tú Anh vội vàng đi ngủ. Không nhìn xem thời gian, ngày mai Du Du cùng Bảo Bảo trả hết học đây. Lý Hán, chỉ vào chung, gần 10 giờ rồi. Du Du, Bảo Bảo, mấy tên tiểu tử các ngươi nhanh đi ngủ, không lấy. Lý Hán, nói ra, mấy cái tiểu nhân một buổi tối đều tại đảo cổ thành động vật thiên đường tập đoàn chuyện của công ty. Nạ Tạ Ly, vốn là đùa giỡn, nói xong, công ty lớn cũng phải có điều lệ chế độ. Này ngược lại là, tiểu nhân, một nghe tới sức lực, mấy cái tiểu nhân, tập hợp lại cùng nhau. Tiện thể đem cắp mô đan cũng cho lôi kéo. Chỉ là cắp mô đan, không quá hợp quần, không tới 9 điểm liền chạy. Mấy cái tiểu nhân, cầm cắp mô đan, hết cách rồi, cũng không thể Du Du dùng tiểu gia quyền đi, ba ba đều đang nhìn đây. Mấy cái tiểu nhân, không thể không chính mình mua bán lại, viết viết vẽ vẽ, hoặc là nhỏ giọng thảo luận, là hữu mô hữu dạng, từ kiều một bên thượng hán, không khỏi cảm khái, nước Mỹ tiểu hài tử cùng quốc nội người bạn nhỏ thật là không giống nhau. Nay sẽ, năm cái tiểu nhân dọn dẹp một chút. Ngoan ngoãn lên lầu, Lý Hán liếc mắt một cái tiểu Du Du, tiểu quỷ đầu, có thể an ổn ngủ mới là lạ chứ. Tiểu Hán, ngươi hội ngươi xem điểm. Trương Tú Anh biết tôn nữ tính cách, căn dặn nhi tử. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta một sẽ đi nhìn xem. Thời gian không sớm, mọi người nghỉ ngơi đi. Lý Hán, nói xong. Từ Ký Người, ta đưa các ngươi đi. Cảm tạ. Từ Kiều cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương, sắp xếp tại lầu nhỏ, phía sau mới xây căn phòng. Tới gian phòng, Lý Hán, đối với ba người nói Từ Ký Người, các ngươi có gì cần, bất cứ lúc nào tìm ta. Ngươi quá khách khí. Từ Kiều nói ra. A a, nghỉ sớm một chút, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Được, ngủ ngon. Ngủ ngon. Từ Kiều, cũng không hề đóng cửa lại, chờ Lý Hán trở lại, Từ Kiều đối diện Tiểu Lý cùng Tiểu Trương hai người cửa phòng mở ra. Từ tỷ, vào đi. Từ tỷ, có chuyện gì không? Hai người buổi tối một mực tại xem chiếu bóng, phòng khách chuyện xảy ra, không rõ lắm. Hà nông trường tư liệu, các ngươi tra thế nào rồi? Từ Kiều hỏi. Tra được, nơi này. Tiểu Lý móc ra máy vi tính, tư liệu tồn rồi, đưa cho Từ Kiều. Từ Kiều trở mình nhìn một chút. Hà nông trường cùng Mòn Tạ Nạ truyền thông quan hệ, kém như vậy. Đâu chỉ kém, vị này hạ chủ nhân của nông trường, nhiều lần trêu chọc truyền thông, đương nhiên truyền thông tự tìm, không thể không bội phục. Cái này Lý Hán, dĩ nhiên lần lượt trêu chọc truyền thông, mà cuối cùng tất cả đều là hắn thắng lợi. Tiểu Lý, nói ra. Đúng vậy a, không thể tin được, gia hỏa này lá gan nhưng thật là lớn. Tiểu Trương nói ra. Từ Kiều bĩu môi, đâu chỉ gan lớn a, quả thực không chắc chắn lớn. Mấy trăm hơn ngàn vạn đô la Mỹ sản nghiệp, dĩ nhiên cho một cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử làm món đồ chơi. Từ Kiều, ngẫm lại đều cảm thấy, người này, lớn mật. Những phương diện khác. Hạ nông trường, thật sự rất có thực lực, Disney cổ phần chuyện, ta cùng tiểu trường tra xét, không sai, vẹn đỏ ra nắm giữ vượt qua 100% cổ phần, là tư nhân cổ phần nhiều nhất. Tiểu Lý nói ra, hơn nữa có một cái đồng sự ghế, còn quyền quản lý, không rõ lắm. Đúng rồi. Hạ nông trường danh nghĩa còn có một nơi sản nghiệp. Tiểu Lý, nói ra. Từ tỷ, ngươi nhất định không nghĩ tới. California trang viên. Từ Kiều bĩu môi. Không, hạ bắp bẹn đỏ ra đảo nhỏ. Tiểu Lý nói ra. Chẳng lẽ là được xưng thế giới lãng mạn nhất hôn lễ tổ chức? Từ Kiều, trong đầu đống nhiên nhảy ra nghĩ như vậy pháp. Đặc biệt là, nghĩ đến Lý Hán đối du du sùng ái, con gái đặt tên một hòn đảo nhỏ, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng chuyện. Từ tỷ. Ngươi đoán được. Tiểu Lý, hơi kinh ngạc. Thật là, a a. Từ Kiều cười khổ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, hạ nông trường thực lực thật vượt qua dự liệu, xem ra chúng ta ở thêm mấy ngày, tốt nhất có thể đi một chuyến ha hoặc vẹn đỏ dạ đảo. Hai người gật đầu, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, nửa năm qua này tiếng tăm càng lúc càng lớn, Hà Lan công chúa Victoria sau đó lại có Đan Mạch cùng Ma Dốc Vương thất hôn lễ tại vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tổ chức. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, tên tuổi là càng ngày càng vang sáng. Hiện tại đại minh tinh, đại phú hào, làm hôn lễ, tựa hồ không tới một lần đom đóm hôn lễ, không coi như viên mãn tựa như. Ba người, thảo luận hơn 11 giờ, nằm ngủ. Đồng dạng, Du Du cùng bảo bảo mấy cái nhỏ, gian phòng thảo luận, chỉ là được Lý Hán bắt được rồi. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ba ba tìm người giúp ngươi làm điều lệ, các ngươi còn nhỏ, những thứ đồ này đợi lớn lên lại học làm. Ừm. Du Du cùng bảo, Maria, Michelle, Meo Meo Tử, năm cái tiểu nhân. Sắp vào trạm bên tường, túi cái đầu nhỏ, ngoan ngoan gật đầu. Du Du, ngày mai có thể ước lượng giảm béo doanh các thuốc thể trọng rồi, nhưng không cho chậm. Du Du biết, Du Du đều sẽ mau mau ngủ. Du Du, bảo đảm nói. Thật ngoan. Lý Hán sờ sờ. Trở về phòng, Lý Hán rửa mặt, lập tức ngủ. Ngày hôm nay, Lý Hán không ít bận việc, chống chân nấu cháo, chính mình bận việc không nhẹ à. Ngày hôm nay đưa đi hơn 15,000 chén cháo ngổng 8 tháng trạm. Vợ lạ đều đề nghị Hán, xin Guinness thế giới cháo ngồng 8 tháng chạp ghi chép đây. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán rất sớm rời giường, đi gọi mấy cái tiểu nhân. Ba ba, Du Du, kéo hoàng con vịt, ăn mặc hoàng con vịt thiêm thiếp ý hề, kéo đại dép, mở cửa, tay nhỏ xoa xoa mơ hồ con mắt, mái tóc loạn loạn. Rời giường, nhanh đi rửa mặt, đánh răng. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du loạn loạn mái tóc. Há, Du Du biết rồi. Chỉ thấy tiểu nhân. Lắc lư trở về bên giường, phù phù ngủ ngã ở trên giường, Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu. Lý Hán đi tiến gian phòng xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, Du Du vung vẩy tay nhỏ. Ba ba, Du Du đi nằm ngủ một hồi. Du Du lúc lắc tay nhỏ, van cầu nói, Lý Hán cười cười. Ngày hôm qua, không nghe lời chứ. Du Du đều muốn mình làm. Tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì, con mắt đều không mở to. Ngủ tiếp nửa giờ, ba ba giúp ngươi giả thiết tốt thời gian. Lý Hán, nói ra, đi ra nhóm, đi tới dưới lầu phòng khách. Từ ký người, chào buổi sáng nè. Không nghĩ tới Từ Kiều, càng nhưng đã thức dậy. Chào buổi sáng nè, hán, muốn tới điểm cà phê sao? Từ Kiều cười nói, ta vừa vặn nấu. Cảm tạ. Lý Hán nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Một hồi có thời gian, ta mang các ngươi dạo chơi nông trường, ngày hôm qua bận quá, không có thời gian, bồi các ngươi. Lý Hán nói ra, rất xin lỗi. Ngươi quá khách khí. Từ Kiều cười nói, ngày hôm qua, vẹn đỏ dạ mang chúng ta đi dạo một vòng, rất tốt. Thế à, không cho ngươi nhóm quấy rối đi. Lý Hán cười nói, tiểu gia hỏa, có chút ít nghịch ngợm, nhiều bao hàm. Không, vẹn đỏ dạ làm thông minh, là ta đã thấy thông minh nhất 4 tuổi người bạn nhỏ. Từ Kiều nói ra, là tối nghịch ngợm, tối quỷ tinh linh tiểu thí hải. Nạ tạ lì cười, đi tới. Từ, ngươi còn không hiểu rõ lắm vẹn đỏ dạ nha. Tiểu gia hỏa là cái xấu bụng tiểu ma vương. Nạ tạ lì nói ra, nạ tạ lì tỉ tỉ còn nói du du nói xấu. Tiểu nhân, ngủ gần 10 phút liền tỉnh rồi, rửa đánh răng rửa mặt, xuống. Du du đều nghe được, nạ tạ lì cười hì hì rồi lại cười. Vốn là A, tiểu quỷ tinh. Nạ tạ lì cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ, du du tức giận, đập chết nạ tạ lì thủ. An tạ cùng Lý Hán, Từ Kiều, thấy, Tự Nhạc, Lý Hán bắt chuyện du du. Bảo bảo tỉ tỉ đâu này? Rời giường, du du đều đi gọi rồi. Tiểu nhân, tranh công nói ra. Thật ngoan, mãi mãi tại nhà bếp làm ăn ngon bí đỏ sốt giòn. Lý Hán nhỏ giọng nói. Há, thơm quá nha, du du đi hỗ trợ. Nói xong tiểu nhân, như một làn khói chạy đi phòng bếp. Chú mèo ham ăn. Nạ tạ lì cười nói, chính mình đi theo. Đại mèo thèm ăn a. Lý Hán nói xong, Từ Kiều cùng án tạ cười to. Điểm tâm dùng qua, Lý Hán một đoàn người đi tới giảm béo người tình nguyện, ký túc xá. Ken đi ra, hạ ác. Họ tờn, kéo lần đám người, thấy Lý Hán đoàn người lại đây, khẽ to mày, mấy người được từng người tòa soạn báo, đài truyền hình lãnh đạo, cho hơn thảm. Cận thủy lâu thai, nhưng là một điểm chỗ tốt không dính vào, đừng nói đạt được nguyện, liếc mắt nhìn cũng không thấy. Thân mục thánh đẩm, truyền thông đặt tên, vốn là mấy người còn nghĩ đến, cho tới đại tin tức. Trở lại tòa soạn báo, đài truyền hình có thể đánh giá cao chính mình một mắt, lần này được rồi, càng thành rác rưởi rồi, phải biết, hai cái này, mấy người không ít nghe điện thoại. Không là đồng hành, đồng sự gọi điện thoại lại đây, chào phúng một phen. Mấy tên này, nhìn Lý Hán ánh mắt, hận không thể ăn thịt người, Lý Hán hơi sững sờ. Những người này chuyện gì xảy ra, ánh mắt không đúng a? Hán, ngươi nhưng quên, mấy người này, là phóng viên, bọn hắn sau lưng mấy nhà truyền thông, không được phép tham gia ký giả hội, vốn là mấy tên này ngược lại là lén lút tham gia, được Bạch Lang Vương phát hiện, đuổi trở về rồi. Nạ tạ lì cười nói, hắc hắc. Bọn hắn đối với ngươi nhưng là hận nha dương dương đây. Nạ tạ lì cười nói. Khuya ngày hôm trước, ta nghe nói, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, mãnh liệt tan biển uống, nói cái gì đều phải 3 ngày bàn giải cân đi tới. Không đừng đòi đi. Lý Hán, bó tay rồi, còn có chuyện này. Tom, máy xúc đất tài xế, còn có xe tải tài xế, chuyện gì xảy ra? Này 5 cái phóng viên hận lên chính mình, vẫn có nguyên nhân, nhưng 2 người tài xế thương mại gián điệp, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua ngươi đưa rất nhiều thánh thủy ra ngoài. Tom nói ra. Không sai, đây là vật kỷ niệm. Lý Hán nói ra. Như thế nào cùng cái này có quan hệ? Đúng, Âu Hử Sở Vân cùng Bái Nạp Mỗ, tên thật Âu Học Đèn, 2 người này, khuya ngày hôm trước trộm cắp một chút thánh thủy, chỉ là còn không đưa đi đổi thành đô la Mỹ, ngươi đưa ra hơn vạn bình thánh thủy. Tom nói ra. Ha ha ha, 2 cái này trộm thật là cú bản A. Lý Hán cười nói. Tom, đi nói cho bọn họ biết. Giảm béo doanh kết thúc, 2 người bọn họ người hỏa thực phí, tiền thuê, nên hảo hảo tính toán toán rồi. Vâng, bụt. Tom thích làm nhất chuyện như vậy. Ha, Âu Hử Sơ Vẩn, Ô Học Đèn, chúng ta tới phòng làm việc, nói chuyện như thế nào? Tom, điểm ra 2 người danh tự. 2 người đồng thời biến sắc mặt, bại lộ, 2 người nghĩ, đi nhanh lên, nhưng vừa nhìn, 4 con cự lang, một chút xúm lại đây, thấp giọng gào thét, hung tướng bị lầu. 2 người chân hơi cay cay. Âu Hử Sơ Vẩn, vội vàng nói. Tom, đừng như vậy, chúng ta rất tình nguyện nói chuyện. Âu Hử Sơ Vẩn xem ra, ngươi biết ta. Tom cũng không hề cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên, bảo tiêu bên trong người nổi bật. Âu Hử Sơ Vẩn, nói ra. Lần thứ nhất thấy, ta liền nhận ra, thực xin lỗi, hiện tại mới hướng về ngươi Vân An. A, không cần xin lỗi, đi thôi. Tom cười nói. Chúng ta hảo hảo tính toán toán món nợ. Không, không, Tom, ngươi biết. Ta cũng không hề làm cái gì. Thật sao? Tom tựa như cười mà không phải cười, chỉ có bên cạnh giả ngu Ô Học Đèn, bất kể là Tom vẫn là Âu Hử Sở Vân cùng nhau liếc mắt, trang cái bóng, lộ. Chương 1685, thịt mỡ đi đâu? Chương 1706, thịt mỡ đi đâu? Âu Hử Sở Vân cùng Bái Nạp Mỗ, hai người lúc này mới thả hiểu được, cảm tình, hai người sớm bị phát hiện rồi. Đây không phải đùa nghịch người chơi nha, vừa nghĩ, mấy ngày nay mỗi ngày chuồn bò, bãi nhốt cừu, trong chuồng ngựa bận việc. Phải hay không còn bị lôi kéo đi sùng vật gia đình, lo lắng đề phòng cùng một đám mánh thú, chơi mắt đối mắt, chơi một tờ UN, cảm tình trắng phao chơi. Cái gì, hỏa thực phí, tiền thuê, còn có giảm béo chi phí, đáng chết. Tom, hô lên, Lý Hán mời, Âu Hử Sở Vân cùng Bái Nạp Mỗ hoàn toàn nổi giận, đáng chết khốn nạn, hèn hạ ra hỏa. Đừng như vậy Âu Hử Sở Vân, ngươi biết, thân phận của ngươi, nếu như được gọi ra, nhưng không chỉ chừng này. Khốn nạn, đáng chết. Thượng đế sẽ không tha thứ các ngươi. Âu Hử Sở Vân, tức giận bất bình móc ra 500 đô la Mỹ, không sai, là 500 đô la Mỹ. Phạm một tuần lễ nông trường sống, gia hỏa này trả giá 500 đô la Mỹ, xám xịt thu thập hành lý. Bái Nạp Mỗ đỏ mặt lên, gia hỏa này, hận đến nha dương dương. Đừng như vậy, ô áo đèn, đi ra trà trộn, chung quy phải trả, đây là bột mang cho ngươi. Ô áo đèn ném 500 đô la Mỹ, xám xịt đi rồi. Nguyện thượng đế phù hộ các ngươi. Hà nông trường thời khắc hoan nên các ngươi lần nữa quang lâm. Chỉ có người điên mới nguyện ý tới nơi này nữa. Âu Hử Sở Vân, tức giận bất bình kêu lên. Nơi này là ma quỷ xào huyệt. Không không, là thượng đế ban ân chi địa. Tom, đưa hai người rời đi. Hà nông trường cười, nói ra. Đây là bột tiễn các ngươi vật kỷ niệm, thánh thủy, chúc các ngươi hà nông trường lữ trình vui vẻ. Hai người hầm hừ rời khỏi, nông trường bên này, Ken Đi Dạ, Hạ Ác, Họ Tẩn, kéo lần mấy người, từng cái. Không quá tình nguyện nói thầm. Ngày hôm qua vừa vặn ước lượng, đừng nói giỡn, chúng ta thể trọng nhưng là một điểm đều không có giảm bớt. Ha, tiểu nhị, chúng ta biết, giảm béo kẹo là cái cạm bẫy, đừng đang diễn trò tốt sao. Candy ra nhìn Lý Hán, nói ra. Cạm bẫy, diễn kịch. Bên cạnh từ kiểu ba người một đường nghi hoặc nhìn cười híp mắt Lý Hán cùng nạ tạ ly. Hay là trong một đêm, xuất hiện kỳ tích, các ngươi biết, hạ nông trường đều là tràn ngập kỳ tích. Lý Hán cười nói. Không sai. Một lần cuối cùng. Nạ tạ lì cười, nói ra. Được rồi, bọn tiểu nhị, để người này thấy thấy chúng ta tuần này thành quả. Kéo lần, nói ra. Kéo lần, đâm thủng người này lời nói dối. Candy giả nói ra. Kéo lần đứng ở ước lượng khí, con số biến hóa. Kéo lần nhìn Lý Hán cùng nạ tạ lì khinh thường tiêu tiếu. Cái này hai tên xảo trá, giảm béo kẹo, rõ ràng chính là cái lời nói dối. Ồ, kéo lần, ngươi có phải hay không sáng sớm không ăn điểm tâm A? Candy dạ kinh khiếu kêu lên. Làm sao có khả năng, kéo lần sáng sớm ăn hai người phần bữa sáng, ta tận mắt thấy. Họ tợn, nói ra. Nhưng chuyện gì thế này, thượng đế, kéo lần, ngươi giảm bớt 8 tờ họ UNG, thượng đế, cái này không thể nào. Candy dạ nói ra. Kéo lần, ta đến thử xem. Họ tợn, nói ra. Kéo lần sững sờ, chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua ước lượng không có một điểm thấy giảm bớt, một buổi tối trừ 8 tờ họ UNG, trừ phi thượng đế. Mau nhìn, đây là thế nào? Họ tờn, kinh ngạc kêu lên. Họ tờn, dĩ nhiên giảm bớt 10 tờ UNG, cái này không thể nào. Candy dạ, nói ra. Ta đến thử xem. Candy dạ thử qua sau đó sững sờ rồi. 11 tờ UNG, cái này không thể nào. Hạ ạt, ngươi thử xem. Hạ ạt, đi tới, ước lượng một cái. Ta giảm bớt 9 tờ UNG. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là các ngươi? Tại ước lượng khí động chân động tay. Ken đi ra, nhìn Lý Hán cùng nạ tạ lì. Ha ha ha, Hán phải hay không rất thú vị. Nạ tạ lì cười nói. Tui nốc, chúc mừng các ngươi, giảm béo mục tiêu đạt thành. Giảm béo mục tiêu. Mấy người cùng nhau dừng lại. Không thể, ngày hôm qua chúng ta ước lượng. Đột nhiên, Ken đi ra dừng lại. Ngươi nói là, mấy ngày trước ước lượng, ngươi động tay động chân. Không, hoặc là mấy ngày trước ước lượng khí hỏng rồi. Nạ tạ lì cười nói. Xéo lờ thúc thúc, người đo cân nặng. Du du tiểu nhân, đẩy đẩy xéo lờ. Xéo lờ gật gật đầu, đi tới ước lượng khí. Giảm bớt 4 tờ UNG, quá tuyệt vời. Ồ, gia hỏa này, bình thường dụng tâm nhất làm sao chỉ giảm bớt 4 tờ UNG. Candy ra mấy người, được nạ tạ ly, một câu chọc tức sắc mặt đỏ lên. Lẽ nào thượng đế, những người này, dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ lừa gạt bọn hắn. Giảm béo đường kẹo, chẳng lẽ là thật. Chính lúc mấy người nghĩ như vậy thời điểm, xeo lờ, đi ra. Ha ha ha, 4 tờ UNG, nhìn lên, giảm béo đường kẹo hiệu quả không tốt lắm a. Không sai, chúng ta có thể giảm xuống, hay là phạm đầy đủ nông trường sống. Candy già nói rất đúng, chúng ta làm đủ nhiều nông trường sống. Năm người tuyệt đối không thừa nhận, hạ nông trường giảm béo kẹo, thật có hiệu quả, cho dù trong lòng biết, những người này sẽ không thừa nhận. Không không, thượng đế, đây là ta dùng qua tốt nhất giảm béo phương pháp, chỉ là một viên nho nhỏ kẹo, dĩ nhiên thật có thể cho người giảm béo, thượng đế, quá không thể tưởng tượng nổi. Xéo lờ nói ra, chỉ trừ 4 tờ HUNG, tiểu nhị, đừng nói giỡn, ta nghĩ bất kỳ thuốc giảm cân cũng có thể giúp ngươi một tuần trừ 4 tờ HUNG. Eo lần biểu môi nói ra, không. Xéo lờ, cười, vén lên quần áo. Hoa, không thể xem. Du Du vừa thấy lập tức dùng tay nhỏ che chính mình con mắt, đương nhiên ngón tay khe hở lớn có thể mặc quá lớn giống như. Du Du muội muội, bảo bảo mấy cái tiểu nhân đều bưng kín, chỉ có Du Du muội muội cũng không tu tu, lén lút xem. Tiểu nhị, ngươi thật đúng là buồn nôn ra hỏa. Candy ra mấy người, đều bị buồn nôn đã đến. Không sai, Từ Kiều cùng nạ tạ lì chân mày cau lại. Lý Hán liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Xéo lờ, ngươi từng làm dạ dày co lại tiểu thủ thuật. Đúng. Hán, ngươi biết, của ta thể trọng đã từng làm ta đã từng tiếp xúc gần gũi tử vong. Xeo lờ, nói ra. Cho người tiếc nuối, giải phẫu cũng chưa hề hoàn toàn chưa khỏi nhà. Xem chúng nó, ta nhất định phải lại giảm bớt những này gánh nặng. Xeo lờ nói ra. Ta thử qua rất nhiều giảm béo phương pháp lệnh người tiếc nuối. Thằng đến gặp phải rót giờ Martin. Xeo lờ, nói ra. Mập mạp phúc âm số 2. Hán, ngươi biết, ta đến hạ nông trường, là vì cái gì? Thật là không có nghĩ đến, ngươi cho ta vui mừng lớn hơn. Chúc mừng ngươi, Xeo Lờ, ta nghĩ, ngươi sẽ thành công bỏ rơi những này dư thừa ra hỏa. Lý Hán, cười, nói ra. Đúng vậy, ta nghĩ đúng, ta hiểu rồi. Xeo Lờ, cùng Lý Hán dùng sức, kích nắm giữ ở đồng thời. Candy ra, Eo Lần, Orton, Hạ Ác, mấy người, há miệng, nghĩ, hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng. Eo Lần, lẽ nào giảm béo kẹo thật sự có hiệu quả? Đáng chết. Nếu như là thật sự, chúng ta nên làm gì, thượng đế, ta thật sự trừ 10 tờ HUNG. Orton, nói ra. Đúng, chủ biên sẽ giết chúng ta. Hạ Ác, nói ra. Không không, hay là, chúng ta có thể lưu lại. Eo Lần, con mắt loanh quanh. Chúng ta nên trừ một cái thân thịt mỡ. Eo Lần nói không sai, bọn tiểu nhị, chúng ta có thể sống lại. Chủ biên chưa bao giờ nhìn lên chúng ta, những tên kia cũng là chưa từng có nhìn lên chúng ta, đáng chết mập mạp. Hiện tại chúng ta có cơ hội, đi ra bản thân người mới sinh. Candy ra, nghĩ, đã minh bạch, giảm béo, hay là có thể đi nơi tốt hơn. Vậy chúng ta nên làm gì? Trở về, chủ biên nhất định sẽ nổi trận lôi đình, chúng ta đã thất bại 2 lần, lần này, hay là, sẽ bị sa thải, cho dù không bị sa thải, chúng ta khiến tòa soạn báo, ra đi ô vứt bỏ mặt mũi. Eo Lần nói ra, hay là, chúng ta nên đứng ra, đối ngoại tuyên bố. Candy ra nhỏ giọng nói, chúng ta có thể cùng Hán nói chuyện, làm giảm béo đường kẹo phát ngôn viên. Chủ ý này không sai. Hán, đám gia hỏa này, không biết đang thương lượng cái gì. Nạ tạ lì nói thầm. A, ta nhưng là chuẩn bị xong, nếu như những người này chống chế, ta sẽ đem số liệu toàn bộ công bố ra ngoài, nhất định làm có ý tứ. A, không cần, ngươi bất giác, gần nhất thượng đế đều là tại chúng ta khoảng trường nha, hay là, mấy tên này sẽ giúp ta, tuyên truyền giảm béo kẹo đây. Lý Hán. Nói ra. Đừng nói giỡn, Hán, mấy tên này, làm sao có khả năng. Đừng nói nạ tạ ly, Tom cùng Xeo Lờ, đều lắc đầu, mấy tên này, những ngày qua biểu hiện, đang tại Lý Hán cùng hạ nông trưởng là cựu nhân. Đã tới. Lý Hán cười, nói ra. Từ Kiêu cùng Tiểu Lý, Tiểu Trương, này nửa ngày còn không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Nạ tạ ly thấy ba người một mặt mở mịt cười, giới thiệu. Vẹn đỏ giả phát minh một loại thần kỳ giảm béo kéo qua. Thần kỳ giảm béo kẹo. Từ Kiều, ngạc nhiên há to mồm, làm sao có khả năng, mấy năm trước ra cái gì giảm béo kẹo, nhưng là gạt người đổ vỡ. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương, hai người tràn đầy khinh thường, lừa người đi, nạ tạ lì thấy biểu lộ vui vẻ. Bắt đầu, mọi người cảm thấy lừa người, bất quá dùng sau thật sự có hiệu quả, ta dùng một tuần, bình thường không có một điểm ăn uống điều độ, nhưng là hôm nay giảm 5 tờ HUNG, quả thực quá tuyệt vời, nếu không phải hắn nói, không phải vậy nhiều lần. Thân thể của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hay là, ta cũng có thể một tuần giảm 10 tờ HUNG. Thật sự, Từ Kiêu, nhìn nạ tạ ly, tựa hồ không giống như là nói dối. An tạ, ngươi tới nói cho Kiều. Nạ tạ ly, nói ra. Nạ tạ ly nói đều là thật, không thể tin được, đúng, này đều là thật. Bắt đầu ta giống như ngươi, một cái định lừa người, nhất định là giả dối, nhưng là, hết thảy đều phát sinh chân thật như vậy. An Tạ, cười khổ nói. Hắn cùng vẹn đỏ dạ bồi dưỡng lại một cái kỳ tích. An Tạ, nói ra. Những người này đều là mòn tạ nạ châu tới gần châu huyện phóng viên. Ngươi biết, hắn cùng bọn họ đánh cược, một tuần có thể giúp bọn hắn trừ 10 tờ UNG. Chỉ là những người này, ngươi biết, tổng là muốn phá hoại tất cả những thứ này. Nạ Tạ Lì cười nói. Ta mấy ngày trước tại ước lượng khí hơi chút làm chút tay chân, hôm nay khôi phục bình thường, ngươi thấy được, nhiều đặc sắc. Nạ Tạ Lì chỉ vào, Candy dạ mấy người. Từ Kiêu, giờ khóc giờ cười, hắn thực sự là yêu cùng truyền thông đánh lôi đài, hơn nữa nhìn lên, lần này lại thắng. Ồ, những tên kia thật đã tới. Chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Kéo lần, đầu lĩnh, Candy dạ bốn người đi theo phía sau. Các ngươi muốn làm cái gì, nơi này chính là hạ nông trường. Nạ Tạ Lì, nói ra. Tom. Không, đừng hiểu lầm, chúng ta dự định lưu lại. Kéo lần, nói ra. Lưu lại. Nạ Tạ Lì sững sờ rồi. Lý Hán cũng có chút bất ngờ. Lưu lại, lẽ nào các ngươi dự định ở lại hạ nông trường làm cao bồi? Thượng đế, điều này sao có thể? Candy ra nhỏ giọng thầm thì. Vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, các ngươi lưu lại, năng lực hạ nông trường làm những gì? Lý Hán cười hỏi. Chương 1686, quả cầu thịt bóng giảm béo nhớ bù. Chương 1707, quả cầu thịt bóng giảm béo nhớ bù. Giảm béo đường kẹo phát ngôn, Lý Hán nhìn 5 người mập mạp, dở khóc dở cười. Như vậy phát ngôn, tùy tiện kéo mấy người mập mạp đến góp đủ số không thành vấn đề. Hán, ta cảm thấy ngươi có thể đồng ý. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói. Mấy tên này nhưng cũng là phóng viên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như, chúng ta cho truyền thông để lộ điểm tin tức, đây chính là đại tin tức. Nói có đạo lý A. Lý Hán cười nói. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi, giảm béo chuyện, các ngươi cùng Nạ Tạ Lì nói đi. A, Hán, ta không phải là hạ nông trường công nhân. Nạ Tạ Lì. Không nghĩ tới, Lý Hán trực tiếp đẩy cho mình. Án Tạ che miệng cười. Hán, ngươi rất xấu rồi. Nạ Tạ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy? Nhìn Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì, Hán cố ý cho ngươi đặt bẫy đây. A, nguyên lai Hán, ngươi sớm nghĩ tới. Nạ Tạ Lì nhìn, một mặt ý cười Lý Hán, hừ một tiếng. A, nói ra phát ngôn viên, này ngược lại là nhắc nhở ta. Lý Hán, nói ra. Mấy tên này... Nói đến món tạ nạ ngược lại là không sao cả, mấy thân phận đầy đủ có chủ đề tính. Bất quá, giảm béo kẹo chủ yếu thị trường có thể không ở món tạ nạ. Lý Hán, nói ra, toàn bộ món tạ nạ nhân khẩu không hơn 100 vạn, rất nhiều đều là cao bồi, mập mạp người bệnh số lượng tương đối hơi ít. Lý Hán, nói ra, thật giống, thật đúng là A. Nạ Tạ Lì, nói ra, Hán, ngươi sẽ không muốn mời minh tinh phát ngôn chứ? Minh tinh phát ngôn, tiểu minh tinh không có hiệu quả nhiều. Đại minh tinh, tiêu tốn quá lớn. Lý Hán, nói ra. Cái kia Hán, ngươi định tìm ai phát ngôn à? Nạ Tạ Lì càng thêm mê hoặc. An Tạ, Từ Kiều mấy người đồng thời một mặt mê hoặc nhìn Lý Hán. Dù biết. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Quả cầu thịt bóng. Quả cầu thịt bóng đều thích ăn nhất ngọt ngào, hiện tại cũng tốt mập tốt mập. Du, nói ra. Quả cầu thịt bóng. Từ Kiều, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là một loại động vật sao? Ừ, tỷ, là du muội muội nuôi đại lao thử, chơi cũng vui. Bảo, nói ra. A, con chuột, thật là ghê tởm. Từ Kiều sắc mặt có chút không đúng, con chuột, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Quả cầu thịt bóng đều rất sạch sẽ, làm khả ái. Bảo, miệng nhỏ hơi cong lên. A, thật sao? Từ Kiều, làm sao không tin, con chuột có thể là yêu đi nơi nào? Quả cầu thịt bóng. Lý Hán, ngẫm lại, này đúng là có thể thử xem. Quả cầu thịt bóng tiếng tăm không có tiểu hát hát đại. Lý Hán, nói ra. Du đều sẽ giúp quả cầu thịt bóng trở nên lớn. Du, nói xong, nâng trong tay tiểu máy quay phim. Làm sao lớn lên? Nạ Tạ Lì nhỏ giọng hỏi, tràn đầy hiếu kỳ. Quả cầu thịt bóng cùng viên thịt nhỏ bóng, còn có tinh bột bóng đều sẽ đá banh. Du nói ra. Túc cầu thi đấu. Con chuột hội đá banh. Tiểu Lý, nhỏ giọng thầm thì, đây không phải tán dốc sao. Quang túc cầu thi đấu. Không nhiều lắm sức hấp dẫn. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Còn có, bóng chuyền. Du, nói ra. Còn có đều sẽ chơi bóng rổ. Bóng chảy. Thiệt hay giả, Tiểu Lý cùng Tiểu Trương, một mặt không tin, này quá xà đạo. Thế à, cái kia ba cần phải hảo hảo nhìn xem. Được rồi. Du nói ra. Bảo tỷ, Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ, Michelle mội mội cùng Du Du đi lấy bóng. Được. Mấy cái tiểu nhân như một làn khói toàn bộ chạy. Vẹn đỏ ra, ở nơi nào biểu diễn à? Nạ tạ ly, lớn tiếng đối với mấy cái tiểu nhân bóng lưng kêu lên. Dừng cây nhỏ mặt cỏ. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Mấy tên tiểu quỷ đầu chạy nhanh như vậy. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng. Xem vẹn đỏ ra dáng vẻ, đây là tám thành là thật sự. Hán, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ tạ ly nhìn Lý Hán. Xem trước một chút. Lý Hán cười nói. Cái kia đi thôi. Các ngươi cứ đi như thế, chuyện của chúng ta, nói thế nào? Kéo lần thấy Lý Hán cùng nạ tạ ly, mấy người dĩ nhiên xoay người rời đi, vội vàng kêu lên. Chuyện này, ta đáp ứng rồi. Lý Hán cười nói. Tiếp đó, như thế nào cùng truyền thông liên hệ, chuyện như vậy, các ngươi là chuyên nghiệp, không cần ta nói thêm cái gì, sự tình làm xong, Hạ Nông Trường hội cung cấp một phần không sai phát ngôn hợp đồng. Được. Kéo lần. Nói ra, chờ Lý Hán đi rồi, Candy ra mấy người nhỏ giọng hỏi. Kéo lần, người này sẽ không gạt chúng ta chứ? À, các ngươi đây yên tâm, Hạ Nông Trường danh dự cũng không tệ, lại nói, ta nhưng là ghi âm rồi. Kéo lần nói ra, máy ghi âm cùng chụp ảnh tiểu thiết bị, đối với phóng viên tới nói, đây là chuẩn bị vũ khí. Kéo lần, chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Candy ra hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm gì? Trước tiên trình thư từ trước. Kéo lần nói ra. Cái này nếu như chủ biên không tha làm sao bây giờ? Otten nhỏ giọng thầm thì. Ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Kéo lần nhìn Otten, Otten mặt hơi đỏ lên. Quả nhiên, Otten một cú điện thoại, phê chuẩn, thậm chí không cần trở lại. Tên khốn kiếp này. Mấy điện thoại ngủm, cùng nhau mắng một tiếng, không thể không nói, mập mạp tại phóng viên trong vòng, là chịu đến kỳ thị. Nước Mỹ là người giàu có gầy, người nghèo mập mạp cho người cảm giác đầu tiên. Gia hỏa này là bần dân hầm lò đi ra ngoài. Phóng viên vòng, là một người cao quý vòng tròn, xã hội thượng lưu, đặc biệt là lấy tên phóng viên, Otten, Ellen, Candy ra, Hạ Ad, những này mập mạp, đang tại phóng viên. Mấy nhà tòa soạn báo chủ biên cùng đài truyền hình phân loại tiết mục đầu, sớm vừa muốn đem mấy tên cho mở ra, chỉ là một mực không tìm được tốt lý do, rất sợ rước lấy phóng viên hiệp hội. Nay sẽ, mấy người chủ động từ chức, đối với mấy cái này chủ biên tới nói, kiến thức đưa tới cửa việc vui. Không đáp ứng mới là chuyện lạ đây. Hoàn toàn không cần suy tính một lời đáp ứng luôn. Ấn lại tiến độ này, thủ tục hay là ngày mai sẽ có thể công việc xong. Kéo lần nói ra. Đám gia hỏa này, đối với chúng ta như thế nào, mọi người thấy rồi. Ngày mai bắt đầu, hành động. Kéo lần, nói ra, mấy người khác cùng nhau gật đầu. Lúc này, Lý Hán cùng nạ tạ lị nhưng không nghĩ tới. Kéo lần mấy người đã từ trước, chuẩn bị ngày mai bắt đầu hành động, liên hệ các gia truyền thông. Lộ ra ánh sáng giảm béo thành công chuyện này, đương nhiên từ trước chuyện. Mấy người này cũng sẽ không nói, chờ tòa soạn báo cùng đài truyền hình, đi ra thông cáo, khi đó truyền thông sẽ cho rằng, những này tòa soạn báo cùng đài truyền hình, vì mặt mũi rút lui, mấy tên này. Đương nhiên, hiệu quả nghĩ đến lúc đó đi ra, giảm béo kẹo tiếng tăm chỉ cần đánh ra ngoài, không lo nguồn tiêu thụ. Chỉ cần là thật, đây chính là bảo, so sánh vật phẩm khác, giảm béo kẹo, có thể nói có duy nhất tính. Lý Hán cùng nạ tạ ly, từ kiểu mấy người trở về đến lầu nhỏ, bên này không bao lâu, mấy cái tiểu nhân lái xe hơi nhỏ, chứa chân nhỏ bóng, tiểu bóng rổ, tiểu bóng chuyển, trở về rồi. Quả cầu thịt bóng nhanh xuống xe. Du Du, vỗ vỗ cửa xe. Một con cao hơn một thước, tròn vo đại lao thử, lăn xuống xe, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Há, thật lớn một con mập con chuột. Quả cầu thịt bóng tròn vo, thật đáng yêu, đặc biệt là ăn mặc bí danh. Một thân hỉ khí phú gia ông trang phục. Tỷ tỷ, quả cầu thịt bóng làm đáng yêu đi. Bảo bảo cười, tập hợp từ Kiều bên người, ngước đầu cười hỏi. A, là thật đáng yêu. Từ Kiều nói chuyện công ty, xe nhảy xuống một đám đại lao thử, mỗi một người đều béo ị, dáng dấp khả ái, đương nhiên còn có một chỉ xinh đẹp phấn con chuột, đầu đội vương miện. Ồ, hôi thái lang cùng đỏ thái lang con chuột bản. Tiểu Lý, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Lý thúc thúc, hôi thái lang cùng đỏ thái lang, là cái gì? Du Du nhìn Tiểu Lý, hiếu kỳ hỏi. A, hớn hở các ngươi chưa từng xem. Tiểu Lý, hỏi xong mới, nhớ tới, nơi này không phải Trung Quốc. A, là Trung Quốc phim hoạt hình. Há, phấn cầu bóng đều là công chúa. Du Du, nói ra. Quả cầu thịt bóng đều lén lút giành được nuôi lớn. Vậy những thứ này đâu này? Phấn cầu bóng sinh quả cầu thịt bóng bảo bảo. Du Du, nói ra. Nói như vậy, này con chuột lớn, đoạt con này trẻ nhỏ hồng nhạt chuột nhỏ. Nuôi nó lớn lên, làm vợ. Từ Kiều, không xác định hỏi. Ừ. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Du Du đều mang quả cầu thịt bóng đi trộm được phấn cầu bóng nha. Từ Kiều, không khỏi liếc mắt một cái Lý Hán, cái này, ai dạy đó a, cướp cô dâu a. Tỷ tỷ, Du Du đi đá cầu rồi. Du Du, nói ra, túc cầu môn đều mắc nối được rồi, 5 người túc cầu, phấn cầu một nhà, hơn 10 vết xước, thật là chơi. Du Du làm trọng tài, bảo bảo tỷ tỷ muốn đập tốt nha. Ừm. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Quả cầu thịt bóng cùng phấn cầu bóng từng người dẫn 4 cái nhi nữ, phân thành công chúa đội cùng bình dân đội, 2 con bụ bấm thịt con chuột, làm người thủ môn. Bắt đầu nha. Hán, ngươi nói, làm được hả? Nạ tạ lì có chút không xác định hỏi. Những con chuột này, hội đá cầu sao? Đừng lo lắng, vẹn đỏ ra nếu nói như vậy, ta nghĩ quả cầu thịt bóng chúng nó nhất định sẽ. Lý Hán cười nói. Tuy rằng ta chưa từng thấy quả cầu thịt bóng chúng nó đá cầu. Cái gì, Hán, ngươi cũng chưa từng xem. Nạ tạ lì càng thêm không xác định rồi. Muốn không đổi thành tiểu hắc hắc được rồi, ta đã thấy tiểu hắc hắc đá banh, còn thật lợi hại. Tiểu hắc hắc hội đá banh. Từ Kiều, gặp tiểu hắc hắc, một con thông minh tiểu hắc gấu. Đâu chỉ đá cầu, tắc khắc tư, tiểu cắt hắn, không trống, tất cả đều hội chơi, còn sẽ diễn kịch. Hiện tại đã nhận được 2 bộ hí rồi, trong đó một bộ vẫn là Hollywood cấp bậc, nam một trong những nhân vật chính. Nạ tạ lì tiểu sát nói ra, nói chuyện, hoàn toàn du du hình thức. Ản tạ che miệng cười. Nạ tạ lì cùng Du Du hai cái đều cùng hài tử tựa như, cãi nhau, kỳ thực hai người tính cách thật là có không trẻ mang tượng địa phương, sát sức lực. Thiệt hay giả, đừng nói gấu con, lớn như vậy tiểu hài tử có thể diễn thượng Hollywood điện ảnh đã rất giỏi rồi. Tiểu Lý, nhỏ giọng thầm thì nói. Đúng đấy. Tiểu Trương nói ra. Nếu là thật, hai người thực sự làm ớn, vỗ đầu một cái, chính mình chút năm như vậy, thật sống đến chó thượng trên người rồi, sống không ra hùng dạng đến. Không bằng gấu. Lần sau sống không ra hùng dạng, lời này cũng không dám nói rồi, hùng dạng quá khó khăn. Đương nhiên, Nạ Tạ Lì, nói ra, có thời gian, các ngươi có thể đi biểu diễn sân khấu, tiểu hắc hắc 2 ngày có một lần biểu diễn, thập phần đặc sắc nhà. Ngày mai có sao? Ngày mai, thứ 2 a, thứ 4 có. Nạ Tạ Lì muốn nói, thứ 4, Tư Kiều, nhữ nhữ mày, không biết thời gian sung túc thiếu thốn. Hả, trận đấu bắt đầu rồi. Nạ Tạ Lì kêu lên. Từ Kiều, không muốn. Tiểu Lý, máy quay phim đâu này? Không mang tới. Tiểu Lý nhỏ giọng nói. Cà mê ra mang hay chưa? Từ Kiều, nhữ nhữ mày, hỏi. A, dẫn theo, dẫn theo. Nói xong, cà mê ra lấy ra. Chú ý đập. Vâng. Tiểu Lý, thấy Từ Kiều cao mày, có chút hoảng rồi, Từ Tỷ tức giận rồi, thật là đáng chết, làm sao không mang máy quay phim đây? Chương 1687. Mập ú chuột mập tiếp bóng thi đấu. Chương 1708, mập ú chuột mập tiếp bóng thi đấu. Chờ một chút. Đột nhiên, Nạ Tạ Lì hét lớn. Du Du chớp chớp con mắt, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đều làm sao vậy? Nạ Tạ Lì, làm sao vậy? An Tạ, nhỏ giọng hỏi. Nạ Tạ Lì thấy mọi người đều nhìn mình, tiến lên 2 bước. Hán, ta cảm thấy trống chân con chuột thi đấu, quá đơn điệu một chút. Đơn điệu. Lý Hán, ngẫm lại này ngược lại là... Ngươi có đề nghị gì? Lý Hán nhìn Nạ Tạ Lì. Tiểu ban tử. Nạ Tạ Lì đánh ngón tay, nói ra. Hán, chúng ta đòi đi, cuộc tranh tài này đang tại video đập, tiểu ban tử cùng mập con chuột, video có thể phân 2 bộ phân. 2 bộ phân. Nói xong, Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ý của ngươi là? Không sai, Hán, ngươi đoán được, thượng một phần chính là tiểu ban tử cùng mập con chuột, tiếp theo bộ, nhỏ gây tiểu ban tử cùng gây xuống chuột nhỏ. Tương tự thi đấu, chính giữa xuất hiện giảm béo kẹo thiên sứ, như thế nào, phải hay không rất tuyệt tài ý. Nạ Tạ Lì một mặt đắc ý nói ra. Đây cũng thật là cái không sai quảng cáo sáng tạo. Lý Hán, cười nói. Quảng cáo, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Nạ Tạ Lì nói ra. Quá tốt rồi, Hán, video có, quảng cáo sáng tạo cũng có, nhất cử lương tiện. Nhất cử lương tiện đều học xong rồi, nhìn lên, gần nhất học tập rất chăm chú a. Lý Hán cười nói. Tâm tình thật tốt. Đó là đương nhiên. Nạ Tạ Lì một mặt tốt sắc. Hán, nói cái gì đó. Linh Na cùng Jennifer, nghe trước cửa động tĩnh, đi ra. Jennifer, Linh Na, ta nghĩ đã đến một cái tuyệt diệu hải ỷ. Nạ Tạ Lì một mặt đắc ý nói ra. Thật sao? Linh Na, cười hỏi. Lần này, ta cũng không thể không nói, Nạ Tạ Lì chủ ý, thật là khá. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, trước tiên không đá. Lý Hán đối với tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Du Du phình phình miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ. Được rồi. Túc cầu cùng bóng rổ trước tiên đặt ở lầu nhỏ bên này đi. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi dự định hiện tại liền đập sao? Nạ tạ lì thấy Lý Hán, dĩ nhiên giữ lại bóng rổ, túc cầu, những này đạo cụ. Mau chóng quay chụp. Lý Hán nói ra. Trước tiên đem quảng cáo chế tác được. Quảng cáo. Nạ tạ lì nói ra. Hán, cái này giảm béo chi ít 2 tuần lễ đến 1 tháng đi, không phải vậy rất khó coi đi ra khác biệt. Quảng cáo sau một phần dùng đặc hiệu. Lý Hán nói ra. Hết khả năng tại kèo lễ trước làm được. 3 ngày thời gian, Hán, này quá gấp đi. Đừng nói nạ tạ lì, an tạ đều mấy người nghe xong Lý Hán dự định giật mình. Việc này, có muốn hay không hỏi một chút? Linh Na, nói ra. Dù sao 3 ngày thời gian quá ngắn, muốn làm ra hạ bộ đến, lẽ nào rất lớn. Ta cho An Đông Ni gọi điện thoại, hỏi một chút. Lý Hán cầm lấy điện thoại, bấm An Đông Ni điện thoại, làm An Đông Ni nghe xong Lý Hán, nói. Bụt, thật đáng tiếc, hiện tại kỹ thuật, chí ít 1 tuần, thậm chí nhiều hơn thời gian năng lực chế ra phù hợp ngươi yêu cầu đặc hiệu. Một tờ UN, vậy cũng tốt. Lý Hán, bất đắc dĩ, để điện thoại xuống. 3 ngày quá ngắn. Hay là tìm Đít Nhi? Từ Kiêu nhỏ giọng nói. Không, quên đi. Đít Nhi, đừng nói giỡn. Nợ nhân tình à, phải biết, Disney bên trong có mấy cái lão nhân ra đối Lý Hán trong ngân hàng khối này thuốc mỡ nhưng là thèm nhỏ dãi từ lâu à. Ân tình thiếu nợ hơn nhiều, Lý Hán thật không tiện à, phải biết, Lý Hán thiếu nợ mấy cái này lão nhân mấy lần nhân tình. Trước tiên như vậy đi, trước tiên đập bộ thứ nhất, bộ thứ hai thời gian, trước tiên có thể công bố. Đúng vậy, sau 1 tháng quay phim bộ thứ hai. Nạ tạ lì cười nói, quay chụp thời điểm, tốt nhất mời phóng viên làm chứng. Án tạ nói ra. Nói không sai, không thể cho truyền thông ngược cớ. Lý Hán cười nói. USA tổ đầy, chúa cứu thế khoa học châm ngôn báo, ABC đài truyền hình, phỏng vấn hay là địa phương có thể an bài tại đấu trường bờ. Lý Hán cười nói. Jennifer, Linh Na, mấy nữ nhân hài nhìn Lý Hán, trong mắt tràn đầy cười. Chủ ý này hay. Du Du cũng phải tham gia thi đấu. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi, đây chính là tiểu bản tử tham gia. Nạ tạ lì cười nói. Du Du, ngươi nha, ta xem một chút, có thể, tiểu bàn muội. Du Du mới không có tiểu bàn muội đây. Tiểu nhân, không cao hứng mân mê miệng nhỏ, không đề cập tới mập, mọi người còn là bạn tốt. Ha ha, tiểu quỷ đầu bao lớn điểm, còn sợ người khác nói chính mình mập à. Nạ tạ lì cười nói. Bất quá, Du Du ngươi đều thật có chút ít mập nha. Du Du phát triển cơ thể, không phải mập. Du Du nói ra. Thịt thịt, tiểu thịt mập. Du Du phải tức giận nha. Du Du miệng nhỏ mân mê láo cao rồi. Nạ tạ lì ngươi cũng đừng đùa với Du Du rồi. Du Du không có chút nào mập, khả ái nhất rồi. Án tạ cười nói. Ừ, án tạ A-di đều tốt thật tinh mắt. Nói xong, mắt to híp, liếc một cái nạ tạ lì, trong ánh mắt ý tứ, nạ tạ lì tỉ tỉ đều không có nhãn quan. Cái này tiểu nhân. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Được rồi, đôn béo, Du Du tìm đến. Lý Hán nói ra. Ừ, Du Du một hồi đến trường tìm đôn béo. Du Du, nói ra. Bảo Bảo cũng hỗ trợ. Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, nhấc tay, nói hỗ trợ. Nói cái gì đó, hỗ trợ, hỗ trợ, tiểu hán, ngươi à, làm sao để khách nhân ngốc bên ngoài, Jennifer, các ngươi mau vào. Trương Tú Anh, quay đầu cười từ kiểu nói ra. Từ ký người, bên ngoài lạnh, mau vào phòng. Du Du cho lò sưởi trong tường thêm mấy khối củi lửa. Trương Tú Anh nói ra. Du Du biết rồi. Nói xong tiểu nhân. Đạp đạp chạy vào phòng khách. Ngươi xem, không nói, ta đều đã quên, vào nhà ngồi tán gẫu. Lý Hán cười nói. Quả cầu thịt bóng, mau vào. Du Du tiểu nhân, thêm tốt tuổi lửa, chạy đến bắt chuyện quả cầu thịt bóng một nhà. Phân cầu bóng đối lầu nhỏ có chút không thích, vài con tiểu hắc gấu mùi vị, con chuột cũng không quá yêu thích. Không tiến vào sao? Du Du phình phình miệng. Được rồi, Du Du muốn đi nắm thịt khô. Nói xong, tiểu nhân, quay đầu chạy vào nhà bếp, cầm thịt khô. Đạp đạp chạy đến. Tiểu cầu cầu, không cho phép nghịch ngợm nha. Du Du thịt khô, một cái tiểu cầu cầu phát một khối, quả cầu thịt bóng cùng phấn cầu bóng, một người 2 khối. Trở về Du Du tìm ngươi nữa nhóm chơi nha. Sơ sơ chuột nhỏ chuột đầu, chạy vào lầu nhỏ, quả cầu thịt bóng mang theo người một nhà, xoay người rời đi, cách không bao xa, xuyên vào công cụ thất không thấy. Trở về phòng khách, tiểu nhân, cùng bà bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, dựa vào lò sưởi trong tường một bên. Thu dọn túi sách. Bảo Bảo tỷ tỷ, của ngươi họa bút. Ma Di ạ muội muội, thập tranh. Ấm nước đều sắp xếp gọn rồi. Sách đều giả bộ. Mấy cái tiểu nhân, một người tuyển như thế, đều kiểm tra xong, vô vô túi sách để tốt, cần phải chuẩn bị quần áo. Vẹn đỏ dạ thượng vườn trẻ chủ vẫn là mâu giáo bé. Từ Kiêu thấy mấy cái tiểu nhân, thu dọn về thả túi sách, rất có đi, cười đùa với hỏi. Lớp trồi, Du Du 5 tuổi liền lên chủ rồi. Du Du, nói ra. Cái kia bình thường, đến trường làm những gì? Chơi món đồ chơi, vẽ vời, chơi game, chế tác con vật nhỏ, còn có thật nhiều thật nhiều. Du Du khoa tay tay nhỏ. Ngủ chưa? Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Ừ, còn có ăn cơm. Du Du cũng có thể chính mình đi phòng vệ sinh, không nên lão sư sát ngông. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Du Du không có đều tuần lễ trước, không cần. Bảo bảo nói ra. À à, Từ Kiều chọc cười vui cười, bình thường tiểu nhân thượng phòng vệ sinh chẳng lẽ còn có đại nhân chửi đi. Còn có Du Du đều xem thật nhiều sách, đếm không hết bản. Du Du, thấy Từ Kiều A Di cười, không quên nói ra. Tiểu nhân đều tổng kết ra quy luật đến rồi, nói như vậy đều sẽ được khen ngợi. Lợi hại như vậy a? Từ Kiêu cười hỏi. Du Du đều nhìn chút gì à? Cố sự. Du Du nói ra. Hồ ly ngôn ngữ, thật nhiều nha. Đếm không hết. Tỷ tỷ, người muốn xem sao? Du Du hỏi. Du Du đi lấy. Nói xong không đợi Từ Kiều nói chuyện, tiểu nhân chạy vào thư phòng, không một hồi thời gian, ôm một đống tiểu nhân sách đi ra. Ồ, đây là thanh kinh. Ừ. Du Du đều xem xong rồi nha. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Thánh kinh ngươi xem xong rồi. Từ Kiều, lần này, thật có chút kinh ngạc. Du Du xem thật nhiều ngày. Tiểu nhân, tách ra ngón tay, điểm một chút, 10 ngày. 10 ngày xem xong một quyển thánh kinh, mặc dù là giản lược bản. Từ Kiều, nói ra. Các mô đan ca ca đều ngày ngày xem kinh văn, còn có thể hát. Du Du, nói ra. Các mô đan, đó là tín ngưỡng, quen thuộc. Đương nhiên các mô đan nhìn sách không ít. Ngoại trừ đối nước Mỹ khu vực, địa mạo, văn hóa, du lịch con đường nghiên cứu bên ngoài, còn xem một chút thanh thiếu niên thế giới có tên. Đương nhiên, yêu nhất vẫn là cuốn kinh thư kia, đều ngày ngày xem, Du Du tiểu nhân đều rất hiếu kỳ, bất quá Lý Hán đã thông báo, tiểu nhân hiếu kỳ về hiếu kỳ, không có đi chạm. Tỷ tỷ, Du Du cho ngươi thêm. Tiểu nhân thấy Từ Kiều, đều mở ra mấy lần, buông xuống, cho rằng không thích, đạp đạp chạy vào đi ôm chút sách. Đây là đại nhân sách. Du Du giơ mấy quyển thâm hậu sách. Du Du đều xem qua cái này. Du Du tiểu nhân, điểm một chút một quyển thâm hậu sách. Hồng Lâu Ngộng. Từ Kiều, con mắt trừng lên lão đại. Tiểu Trương cùng Tiểu Lý nghe nói Du Du nhìn Hồng Lâu Ngộng, suýt chút nữa không đem trà cho phun ra ngoài. Hai người xem qua, trong lúc học đại học, để đuổi theo nữ hài nhìn. Không thể nói được yêu thích, có biết, chí ít sơ trung trình độ năng lực hiểu được văn tự mặt ngoài ý tứ. Chữ đều biết sao. Du Du tiểu nhân lắc đầu. Từ Kiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như hơi lớn như vậy liền có thể xem hiểu, vậy quá yêu nghiệt rồi. Du Du có thể xem hiểu. Cái gì? Từ Kiều, cả kinh kêu lên. Du Du có tra từ điển. Tiểu nhân, hì hì cười. Từ Kiều, dở khóc dở cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đứa nhỏ tinh lịch. Là nhỏ sắt mới đúng. Nạ tạ lì cười nói. Du Du miệng nhỏ cong lên, nạ tạ lì tỉ tỉ đều thật đáng ghét. A a. Được rồi, sửa sang xong, trả về, rửa tay một cái, muốn ăn cơm đi. Lý Hán nói ra. Du Du vậy thì đi để tốt. Vừa nghe đến ăn cơm, tiểu nhân lập tức xách vợ thu dọn ôm đưa hội thư phòng, mấy quyển giày sách cho mượn Từ Kiều tỷ tỷ xem. Từ Kiều bất đắc dĩ, cầm trước đi, đoán chừng không có thời gian đọc sách, đối so với Mỹ quốc người, thời gian còn nhiều chút, xã giao ít, chấn nhỏ càng phải như vậy, hầu như không có sống về đêm. TV, rất nhiều người không quá thích xem, đọc sách xem báo. Bình thường như thế qua nhàn tản thời gian. Điểm tâm, làm tốt, mấy cái tiểu nhân, bày ra chén đến dĩa, đôi đũa, cái muôi, Từ Kiều, vốn đang cho rằng, Jennifer mấy người muốn dùng dao nĩa đây. A a, Paji cùng Nhỉ Kỳ làm sao không qua đến à? Paji cùng Nhỉ Kỳ tại cờ rít khách sạn dùng bữa sáng, buổi sáng lại đây. Lý Hán nói ra, hai người ăn không quen, tiểu Trung Quốc sớm một chút, nạ tạ lì nghe bĩu môi. Khẩu vị rất xảo quyệt. Nạ tạ lì. An tạ. Thực sự là nắm nha đầu này bất đắc dĩ. Biết rồi, vẹn đỏ dạ nhanh lên một chút ăn, A-di cùng ngươi đi tìm đồn béo. Nạ tạ lì nói ra. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, đại ăn rồi trứng vịt muối hoàng. Chương 1688, Động vật Đại hội Thể dục Thể thao án. Chương 1709, Động vật Đại hội Thể dục Thể thao án. Du Du cùng bảo bảo mấy cái đến trường, tìm đồn béo, tham gia thi đấu, nông trường bên này, Lý Hán liên hệ bỡ lạ. Dự định hảo hảo tuyên truyền một cái. Bỡ là nghe xong Lý Hán, nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ cặp văn kiện. Hán, hay là chúng ta nên đổi một cái lớn một chút sân bãi? Lớn một chút sân bãi? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Không sai, ta sẽ để An Đông Ni làm cái tuyên truyền an nỉm, phóng tới trên website game, thi đấu ta cảm thấy, không nên cực hạn tại hạ nồng trường hoặc là can em mở sở ta chấn nhỏ. Bỡ là nói ra, ý của ngươi là bao quát du khách. Lý Hán, đột nhiên sáng mắt lên. Không sai, không chỉ du khách. Bỡ lạ cười nói. Tiểu hắc hắc chúng nó tựa hồ cũng sẽ đá banh, đúng không? Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, tinh bột bóng chúng nó đều sẽ. Lý Hán, càng thêm kích động, bỡ lạ ý nghĩ, Lý Hán đã minh bạch. Bỡ lạ, chuyện này, ngươi tới thao tác, quá tuyệt vời. Lý Hán cười nói. Cứ như vậy, toàn Mỹ đôn béo nếu như đều có thể tham gia, ta nghĩ, hạ nông trường sức ảnh hưởng hội càng lớn. Toàn Mỹ, bỡ lạ cả kinh. Vốn là dự định Montana, không nghĩ tới Lý Hán nghĩ đến toàn Mỹ. Đương nhiên, chúng ta bây giờ có đầy đủ điều kiện, chống đỡ hoàn thành chuyện này. ABC, Chúa Cứu Thế Khoa Học Châm Ngôn Báo, USA Today, The Los Angeles Times, Chicago Diễn Đàn Báo, Người Bất Giác, chúng ta điều kiện làm thành thục sao? Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi nói không sai, là ta quá hạn chế rồi, toàn Mỹ, Hán, ta nghĩ nếu như thiết lập giải thưởng. Như thế càng khả năng hấp dẫn đến từ toàn Mỹ tiểu bản tử nhóm cùng người nhà bọn họ nhóm. Bỡ là nói ra. Lý Hán gật gật đầu. Giải thưởng, quán quân đội. Toàn thể tiền thưởng 10.000 đô la Mỹ, hứa hẹn trợ giúp hắn giảm béo bao quát giảm béo đường kẹo cùng cái khác bất kỳ có hiệu quả trị liệu, á quân 3.000 đô la Mỹ. Hứa hẹn miễn phí cung cấp giảm béo đường kẹo, huy chương đồng 1.000 đô la Mỹ, đồng thời cung cấp 3 tháng số lượng giảm béo đường kẹo. Bỡ là, ngươi cảm thấy, như vậy thế nào? Lý Hán. Thấy bỡ lạ, gật đầu. Nợ nụ cười. Chuyện này liền giao cho ngươi, động vật việc, ta đến phụ trách. Ok. Bỡ lạ. Đưa Lý Hán rời phòng làm việc. Áo lị, triệu tập mọi người mở hội, chúng ta nhiệm vụ mới rồi. Bỡ lạ cười nói. Áo lị thấy bỡ lạ, nói công tác đẩy mặt bước lên hạnh phúc ánh sáng. Hơi cúi đầu. Lông mày thoáng nhăn lại. Được rồi, bỡ lạ tiểu thư, ta lập tức đi sắp xếp. Bỡ lạ trở về văn phòng, sửa sang xong, tư liệu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hạ nông trường, hội càng ngày càng tốt, giảm béo đường kẹo nếu như thành công. Hạ nông trường địa vị sẽ lập tức tăng lên một cấp bậc. Bỡ là quyết định giảm béo đường kẹo nếu như thành công, lập tức tuyển mộ 3 đến 4 bách công nhân viên. Hạ nông trường mở rộng, tựa hồ không thể ngăn cản. Lý Hán, trở về lầu nhỏ, nạ tạ lỉ cùng án tạ, thấy án tạ mấy người chính vội vàng, chuẩn bị so tài việc cười cười. Trước tiên dừng một cái. Hán, nạ tạ lỉ chú ý. Thực sự là quá tuyệt vời. Aji cùng Nhĩ Kỳ, từ cờ giết trang viên khách sạn chạy về đến, nghe xong nạ tạ lì thi đấu kế hoạch, đại thêm tán thưởng. Đúng vậy a, rất tuyệt chủ ý. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì, chuyện này, ta giao cho bở lạ, sân bãi cùng thi đấu sắp xếp thời gian, ta để bở lạ tiếp nhận, chúng ta bên này liền dừng một cái đi. Tại sao a, ta nhưng đều chuẩn bị rất nhiều thứ đây. Nạ tạ lì, không cao hứng, mân mê miệng. A, sân bãi cùng so tài việc. Chúng ta giao cho bỡ lạ, bất quá, động vật tuyển vai diễn truyện, ta cản lại rồi. Lý Hán cười nói. Động vật còn cần chọn sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Đương nhiên, ta dự định làm thế giới động vật đại hội thể dục thể thao. Lý Hán nói ra. Không trống trơn, túc cầu, bóng rổ, bóng chuyền, còn có cái khác hạng mục. Động vật đại hội thể dục thể thao. Nạ tạ lì vừa nghe lập tức tới tinh thần. Hán, nói nhanh lên. Cái khác mấy nữ nhân hải. Sự chú ý được Lý Hán hấp dẫn đã tới. Động vật đại hội thể dục thể thao, tên như ý nghĩa, là động vật tổ chức đại hội thể dục thể thao. Đương nhiên, chúng ta lần này có chút không giống nhau. Hạ nông trường sẽ chọn rút, 4 tuổi đến 8 tuổi đôn béo, tham gia lần thứ nhất động vật đại hội thể dục thể thao. Lý Hán nói ra, hạng mục bao quát bóng rổ, túc cầu, bóng chuyền. Cái khác vận động, bây giờ còn khó mà nói. Lý Hán nói ra, ta phải chờ đợi bỡ lạ bày ra án làm được, trở lại tiến hành tuyển vai diễn. Hạ nông trường động vật số lượng, mặc dù nhiều, cũng không phải rất toàn diện. Sủng vật thi đấu đâu này? Nạ tạ lì kêu lên. Hán, vẹn đỏ dạ sủng vật thi đấu, không là muốn tổ chức sao? Sủng vật thi đấu, báo danh thời hạn cuối cùng, là 3 tháng, hơn nữa tổ chức hạng mục, 9/10, ta dự định đặt ở California trang viên. Lý Hán nói ra. Mòn tạ nạ nhân khẩu ít, sủng vật chỉ 1, tổ chức sủng vật thi đấu, càng nhiều như là tổ chức đua ngựa lễ. Này ngược lại là A. Mấy nữ nhân hải, vừa nghĩ không phải là, mòn tà nạ, bất luận hải tử hay là đại nhân, sủng vật rất nhiều đều là ngựa. Này muốn làm cái sủng vật thi đấu, toàn bộ tất cả đều là ngựa dự thi, không chân thành đua ngựa khúc. Nói như vậy, hạ nông trường động vật tuy rằng không ít, có thể so với thi đấu hạng mục, lại không có bao nhiêu. Nạ tạ lì nói ra, động vật việc, ta phụ trách, ta đã liên hệ rồi, dùng vườn thú danh nghĩa mua sắm một ít thông minh tiểu gia hỏa, vườn thú động vật đều bị mất linh tính, bằng không động vật cùng gánh xiếc thú đều đủ rồi. Lý Hán nói ra, hạ nông trường danh nghĩa có can em mở sở ta vườn thú, mòn tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú, động vật số lượng cũng không ít, có thể là những này động vật, hoặc là nhốt tại lồng sắt mất đi linh tính, hoặc là vì luyện tập kỹ xảo, dùng tiến tinh lực. Lại có thêm, trận này sủng vật thi đấu, cần muốn không phải bình thường thông minh, muốn cực thông minh, Lý Hán tiếp lấy động vật tên tuổi, mua sắm một ít động vật, đừng nói, chân thành. Lý Hán bên này vừa vặn cho động vật gọi điện thoại, vườn thú nói cho Lý Hán, ai hẹ đà châu. Một tên nông trường chủ đang định bán ra nông trường của hắn, trong đó bao quát chăn nuôi quý trọng động vật. Lý Hán biết được, những động vật này đều là hoang dại nuôi thả, lập tức hứng thú. Án Nina, ngươi lập tức cùng đối phương liên hệ, tranh thủ, trong vòng 3 ngày, bắt những động vật này. Chỉ bất quá, không chờ một hồi, Án Nina gọi điện thoại lại đây. Bút, Bối Ân hiện tại kiên trì cùng nông trường cùng đi ra bán. Nông trường tư liệu có sao? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Nông trường gần nhất thị trường giá thị trường cũng không tệ lắm. Có. Chờ Án Nì Na đem tư liệu chuyển tới, Lý Hán xem như là rõ ràng, vùng núi nhiều. Hơn nữa nhiều mấy địa phương đều là không có khai phá hoang vu địa, sắp tới 10.000 mẫu anh nông trường, chỉ có không tới 2.000 mẫu anh có thể dùng với gieo trồng. Cái khác hoàn toàn hoang vu cùng núi rừng, Lý Hán nhíu nhíu mày, báo giá không cao lắm. Phải biết, hiện tại vượt quá 10.000 mẫu anh nông trường, ít nhất phải 15 triệu đô la Mỹ. Bối Ân định giá bất quá 12 triệu. Bao quát động vật, Lý Hán suy nghĩ một chút. Án Nì Na ngươi đi một chuyến, mang theo luật sư và kế toán sư. Ta sẽ mời một vị ước định sư cùng ngươi cùng đi. Bút, ngươi thật sự dự định mua lại, tòa này nông trường. Án Nì Na, tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là 12 triệu đô la Mỹ. Dễ dàng như vậy quyết định ra đến. Muốn nói, này còn muốn cảm tạ năm nay châu Âu phương diện, tung lộ giảm sản lượng. Tung lộ giá cả cùng nhu cầu số lượng đều có tăng lên cực lớn, chống trơn, nhóm thứ 2 sóc, Pazi liền vì Lý Hán đưa tới sắp tới 18 triệu đô la Mỹ tiền lời. Nhóm thứ 3, tựa hồ đoạn thời gian gần đây, có thể tới sổ, này khiến Lý Hán đầy đủ tài chính không gian. Vườn thú bên này động vật thất bại, Lý Hán liên hệ cái khác mấy cái con đường, đương nhiên, chủ yếu còn muốn chờ du tiểu nhân trở về. Hán, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Các ngươi trước tiên thiết kế thi đấu hạng mục, động vật, trước tiên không cần nghĩ, phía ta bên này đều sẽ an bài tốt. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt quá. Bóng rổ nếu như dùng tinh tinh, hoặc là con khỉ, cũng không tệ. Nạ tạ lì nói ra. Tinh tinh. Lý Hán, tin tưởng đại hắc tinh tinh, đồ chơi này ăn không ít đi. Đương nhiên vượn người càng tốt hơn. Nạ tạ lì cười nói. Thẳng thắn tìm mấy cái lông dã nhân được rồi. Lý Hán không nói gì trợn mắt chừng một cái. Hắc hắc, Hán, ngươi xem, tinh tinh phân ra vài loại, chơi bóng rổ ở trong phòng, tốt nhất khỏe mạnh điểm, kim cương tinh tinh không sai, hậu vệ thấp hắc tinh tinh, đại tiền phong cùng tiểu tiền phong cánh tay dài tinh tinh cùng tinh tinh là được rồi. Nạ tạ lì nói ra. Được. Lý Hán không nói gì, nạ tạ lì vui lên. Quá tốt rồi, Hán, không cần nhiều, làm cái 4 cái đội liền ok rồi. 4 cái đây không phải là muốn 20 con. Lý Hán, không nói gì, nói ra. Nhiều nhất 2 con đội ngũ. Được rồi, bất quá Hán, muốn một lớn một nhỏ, đôn béo cùng mập mạp đôn, muốn tách ra. Nạ tạ lì nói ra. Được. Lý Hán trong lòng tự nhủ, lần này thật muốn đại xuất huyết. Còn gì nữa không? Bóng chuyền, ta cảm thấy voi lớn không sai. Nạ tạ lì đề nghị. Nói giỡn, cái này không được. Lý Hán, không nói gì, voi lớn, đồ chơi này muốn ăn bao nhiêu a? Hán, voi lớn rất tốt. Bình thường có thể kéo xe, hoặc là làm cưỡi lấy. Nạ tạ lì nói ra. Thật sự một điểm không lỗ. Bao nhiêu, đừng nói với ta 20 con. 2 con xếp hàng, cộng thêm không đội một người dự khuyết. Nạ tạ lì cười nói. Đúng rồi, tinh tinh, tốt nhất làm vài con thay thế bổ sung. Biết rồi. Lý Hán, suy nghĩ một chút, voi lớn tựa hồ cũng không tệ. Cái khác vận động hạng mục đâu này. Tiếp sức chạy, Hán, ta cảm thấy, lộc cùng dê tiếp sức thi đấu. Thế nào? Nạ tạ lì cười nói. Còn có cái này bóng chày, hắc tinh tinh hoặc là con khỉ cũng có thể chia thành mập mạp đôn đội cùng đôn béo đội, cầu lông cùng chơi bóng cũng có thể dùng tinh tinh hoặc là con khỉ. Nạ tạ lì nói ra. Đây là muốn cùng con khỉ, Tinh Tinh làm lên nữa à? Lý Hán, nói thầm, đồ chơi này giá cả không biết thế nào. Lý Hán có chút hối hận, chính mình mới vừa nói mạnh miệng rồi, mấy cái này nữ hài, hoàn toàn thoải mái tay chân, chuẩn bị làm một vô lớn. Túc cầu, ta cảm thấy, chuột túi tốt nhất, giá hỏa này chạy nhanh. Được rồi, chuột túi cùng một đám tiểu bản tử, đừng nói giỡn. Lý Hán, không nói gì. Ngươi làm cái chuột túi làm tay quyền anh, cũng tạm được, đá banh, đùa giỡn. Một đám tiểu bản tử, chỉ ăn bụi, ai có thể theo kịp chuột túi A. Hán, ngươi làm chút tiểu nhân A. Nạ tạ lì nói ra, chuột túi không dễ mua. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra, chuột túi lấy tư cách ốc sở chay li A đại biểu động vật. Đừng xem chuột túi tại ốc sở chay li A nương ăn, nhưng đối với bên ngoài, đó là cao lớn thượng đồ chơi. Ốc sở chay li A chính phủ, đối đồ chơi này quản rất nghiêm. Xách chuột túi, tổng được chưa? Xách chuột túi so với chuột túi còn ít ỏi. Lý Hán không nhịn được kêu lên. Nạ tạ lì, ngươi làm chút thông thường an toàn, tốt nhất bán đấu giá trẻ trung động vật, có được hay không? Đại con thỏ. Cái này có thể. Chương 1689, đội bóng rổ biểu hiện. Chương 1710, đội bóng rổ biểu hiện. Vậy cũng tốt, ta dự định tập hợp 20 loại con thỏ, thi chạy, cộng thêm rùa đen. Nạ tạ lì nói ra. Nghe một chút, trước tiên tới đây. Lý Hán, bất đắc dĩ. Thời gian không còn sớm, ta đi tiếp vẹn đò ra các nàng. Nói xong, Lý Hán chạy như một làn khói, lầu nhỏ truyền đến nạ tạ lì tiếng cười lớn, nữ hài tiếng cười đùa. Cái này nạ tạ lì, hãy tìm du du đáng tin điểm. Tiểu nhân hôm nay không có bao nhiêu chương trình học, Mã Đinh Lộ Đức Kim ngày tới gần, vườn trẻ, gần nhất đều tại tập tiết mục. 11 giờ rưỡi, mấy cái tiểu nhân xuất hiện cửa vườn trẻ, xa xa nhìn thấy Lý Hán đợi ở trước cửa. Du du cùng bảo bảo tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Ba ba. Câu. Thúc thúc. Mà gì ạ, ba ba ngươi để cho ta cùng nhau đem ngươi đón về, ba ba buổi chiều tới đón ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Ừm, Ma Di ạ biết rồi, tạ ơn thúc thúc. Thật ngoan. Lý Hán cười nói. Michel, meo meo tử, gặp lại nha. Ngày mai gặp, Hán thúc thúc, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, Ma Di ạ ngày mai gặp. Meo meo tử tỉ tỉ, Michel muội muội ngày mai gặp, vẹn đỏ dạ mang ăn ngon. Du du, tiểu người nói. Mi sẽ cùng meo meo tử, hai cái tiểu nhân phải về nhà, mấy tên tiểu tử lưu luyến không rời vây tay từ biệt. Lên xe đi. Lý Hán mang theo ba cái người, tới bãi đậu xe, mở cửa xe, ba cái người bỏ lên trên thành. Du Du thắt chặt dây an toàn, giúp đỡ bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ tỷ tỷ kiểm tra một chút được, nhìn xem ba ba. Ba ba nhanh lên một chút thắt chặt dây an toàn, lái xe. Biết, tiểu bà quản gia, ngồi xong. Lý Hán cười, thắt chặt dây an toàn, nói ra. Ừm, Du Du tất cả ngồi đàng hoàng. Tiểu nhân lập tức quy củ ngồi xong. Lý Hán thích nhất xem Du Du ngồi xe tiểu dáng dấp, khỏi nói ngồi nhiều chăm chú. Cậu nhanh lái xe, bảo bảo đều đói bụng rồi. Được được được, lái xe. Lý Hán cười nói. Mấy tên tiểu tử xem không có ồn ào đi điểm tâm điếm. Phải biết, hiện tại hạ nông trường trống chân phòng ăn cơm tiểu Tây mấy cái, điểm tâm càng là so với cờ rít trang viên mùi vị càng tốt hơn. Được xưng nước Mỹ bờ Tây Hải đệ nhất điểm tâm ngọt sư đều tại hạ nông trường. Vì chuyện này cờ rít không ít oán giận, vốn là cờ rít trang viên, điểm tâm tính xa gần nghe tên, lần này được rồi. Hạ nông trường, điểm tâm mùi vị càng tốt hơn, cờ rít trang viên sức hấp dẫn lại giảm bớt. Trở về nông trường, mấy cái tiểu nhân, nhảy xuống xe, đạp đạp chạy vào lầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ nhanh lên một chút, nhiều rồ xì tỷ tỷ đều đưa chút tâm đến rồi. Du du muội muội, chờ ta. Ba cái người, như một làn khói chạy vào lầu nhỏ. Lý Hán lái xe đi Gaza. Xe ngừng lại được, trở về lầu nhỏ, mấy cái tiểu nhân bắt đầu ăn rồi. Các mô đan ca ca đâu này? Các mô đan ca ca đều tại xem cổ cổ kinh. Du du, nói ra. Du du đều đưa một khối bánh gà tổ đi vào, nhưng là các mô đan ca ca cũng không muốn. Như vậy a? Lý Hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Không liên quan. Ba ba, nạ tạ lì a di đều nói ba ba đều làm động vật đại hội thể dục thể thao, muốn mua thật nhiều động vật. Du du. Miệng nhỏ tràn đầy bơ, dơ lên đầu nhỏ nhìn Lý Hán hỏi. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Rất nhiều động vật. Hoa, Du Du cũng phải. Tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. Du Du muốn con cọp lớn. Lão hổ. Lý Hán dở khóc dở cười. Muốn nó làm cái gì hả? Kỵ lão hổ đều tốt chơi. Không được. Lý Hán dở khóc dở cười. Bạch Lang Vương đã đủ dọa người rồi, lại làm cùng lão hổ đến, nông trường. Chính thành một cái khác can em mở sở ta vườn thú rồi. Không nha, Du Du muốn hổ con. Tiểu nhân, lôi kéo tay của ba ba lung lay. Du Du ngoan, ba ba mua cho ngươi rất nhiều đẹp đẽ con thỏ nhỏ có được hay không? Lão hổ sư tử, còn là quên đi, cái bụng lớn, còn làm ầm ĩ. Được rồi. Tiểu nhân, con mắt hơi chuyển động, tiểu nhân, cũng không đốc. Quả nhiên, chờ buổi tối, Du Du tiểu nhân, âm thầm vào Lý Hán phòng ngủ. Ba ba, mau vào. Lý Hán mở cửa, thấy tiểu nhân, ôm đi vào thả trên giường, ấm và ấm áp. Tiểu quỳ đầu, mặc một bộ nửa giày hoàng con vịt lông xù áo ngủ, thủ sẵn hoàng con vịt miệng ngũ, ăn mặc mao cầu dép. Bàn chân nhỏ trống chân không có mặc bít tất. Hi hi, ba ba, nạ tạ lì a di đều viết một cái đại cuốn vở. Du Du, nói ra. Ngươi xem. Giày như vậy. Lý Hán lật xem vài tờ, bó tay rồi. Cái này nạ tạ lì, nhiều như vậy động vật, so với vườn thú đều phải nhiều, thật may nàng dám viết xuống đến. Ba ba, Du Du không nên hổ con, muốn đại tinh tinh. Du Du nói ra. Nạ tạ lì a di nói, đại tinh tinh đều thật thông minh, đều biết nói chuyện. Nói chuyện. Lý Hán không nói gì, làm sao có khả năng. Nạ tạ lì a di lừa gạt ngươi. Đâu có đâu, thật sự nha, Du Du đều hỏi mụ mụ. Du Du, nói ra. Thật có thể nói chuyện đại tinh tinh. Lý Hán, có chút không thể tin được, không nghe nói a. Ừ, lấy tay nói chuyện, đại tinh tinh đều sẽ ngôn ngữ của người câm điếc. Du Du, nói ra. Du Du cũng sẽ. Ngôn ngữ của người câm điếc, đại tinh tinh có thể học được ngôn ngữ của người câm điếc. Lý Hán, làm sao không thể tin được, thẳng đến Du Du tiểu nhân, đưa tới cứng nhắc, mặt trên tư liệu biểu hiện. Đại tinh tinh dĩ nhiên có người loại 2/5 thông minh thật sự có thể học được ngôn ngữ của người câm điếc. Thật là không thể tin được. Lý Hán, cảm thấy, quá thần kỳ. Ba ba, Du Du muốn đại tinh tinh. Được được được. Lý Hán cười nói. Du Du muốn hôi đoái có thể đứng lên, thông minh đại tinh tinh, ngươi xem nạ tạ lỷ a di viết muốn đại tinh tinh chơi bóng rổ. Ừ, Du Du biết rồi. Tiểu nhân hoan hô một tiếng, nhảy lên lôi kéo ba ba trực tiếp bước vào trong không gian. Đừng, thay cái giày. A, Du Du quên hết. Tiểu nhân lẽ lưới, nói ra, chạy ra không gian. Du Du tiểu nhân thay đổi một đôi ba ba đại mắt kéo, đạp đạp chạy tiến vào. Du Du đi hái cải bó xôi quả, biết rõ hơn rồi. Tiểu nhân vừa tiến đến đã nhìn chằm chằm cải bó xôi quả nhiên đều có hai cái biến thành bằng rồi. Tiểu nhân, lập tức nhấc theo trong không gian để đó cái rổ nhỏ, sôi nổi đi tìm cải bó xôi quả đi rồi. Lý Hán cười lắc đầu một cái, nghĩ hiện tại bất quá khoảng 9 giờ, còn có chút thời gian. Không gian có đoạn thời gian không xử lý. Hái thảo dược, rau dưa này sẽ, toàn bộ giữ lại hạt giống, mùa đông, làm ra nhiều như vậy mới mẻ rau dưa, khó nói, ngoại trừ trong nhà ăn, mùa đông sản xuất rau dưa, cái khác rau dưa Lý Hán đều giữ lại làm giống rồi. Đào tử, anh đào, quả nho, quả táo, quả cam, hạnh, quả mận, còn có cây táo các loại, lúc này treo đầy trái cây. Nhiều như vậy, còn thật xử lý không tốt. Nhưỡng rượu trái cây. Đột nhiên Lý Hán nghĩ đến một ý kiến hay. California trang viên, bên kia không có người nào, nhiệt độ thích hợp, những trái này đến lúc đó, cất rượu để xuống đất hầm rượu. Nghĩ tới đây, Lý Hán, vội vã không nhịn nổi, bắt đầu hái trái cây, không gian hệ thống có thể giúp hái, thế nhưng cần tiêu hao năng lượng tinh thạch, Lý Hán bây giờ vì hối đoái động vật. Có thể liền tỉnh, đào tử, quả táo, quả nho, anh đào hái không khó. Ngược lại là cây táo, tương đối cao, có thể phải tiêu hao điểm năng lượng tinh. Ba ba, Du Du trở về rồi nha. Tiểu nhân, ngoài miệng tràn đầy cải bó xôi nước trái cây dịch, cảm thấy cái rổ nhỏ, bên trong hai cái cải bó xôi quả chỉnh tề để. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, chú mèo ham ăn. Hi hi. Du Du hì hì cười. Ba ba, hồi đoái đại tinh tinh. Được. Lý Hán cười, mở ra màn hình. Đại tinh tinh, dĩ nhiên thấp nhất đều là đầu lĩnh cấp, thấp nhất cần 30 năng lượng tinh thạch, đại tinh tinh chủng loại không ít, lương bạc tinh tinh, thuộc về đại tinh tinh vương giả, thuộc về cao cấp vật chủng, hối đoái hơn 100 năng lượng tinh thạch. Còn có một loại vùng núi đại tinh tinh, kích cỡ cũng không nhỏ, hơn nữa tựa hồ càng quý trọng. Hối đoái hai con loại này, 250 năng lượng tinh thạch, hai con cao tráng vùng núi đại tinh tinh, xuất hiện Lý Hán trước mặt. Lương bạc đại tinh tinh, hối đoái 4 con, loại này vương giả đại lương bạc. Vượt qua Du Du hiện thực tra tìm tư liệu cao nhất 2 thước 75, không cần chất lượng, Lý Hán cũng có thể xác định, hai người này, thẳng đứng lên, chí ít 3 mét. Cái khác cánh tay dài tinh tinh, thấp hắc tinh tinh, Lý Hán rơi ra đến đây, lựa chọn đều là thông minh cùng tốc độ hình, dùng để làm được phân hậu vệ cùng tổ chức hậu vệ, đặc biệt là tổ chức hậu vệ, Lý Hán chọn biến dị thấp hắc tinh tinh. Kích cỡ kết hợp nhiều loại tinh tinh, thông minh càng là hầu như tiếp cận với nhân loại, chỉ hai chỉ dùng sắp tới 1.500 năng lượng tinh thạch, không thể không nói, lần này Lý Hán là dưới đại vô liếng. Đội bóng rổ, không phải là mù lừa gạt người, nói không chắc có cơ hội tìm nghề nghiệp đội bóng rổ luyện một chút. Ba ba. A, du du, được rồi. Ừ. Là một đám hắc tinh tinh bóng rổ đội viên đứng ở Lý Hán trước mặt, cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, từng cái, nằm ngoài tại dĩ nhiên đều không thể so Lý Hán thấp, ngoại trừ hai con ánh mắt linh động biến dị thấp hắc tinh tinh. Đại đần cùng tiểu đần. Du du cho hai con biến dị thấp hắc tinh tinh lấy danh tự, kích cỡ cao hơn một chút điểm gọi đại đần, hơi chút thấp một điểm gọi tiểu đần. Danh tự này không được. Lý Hán lắc đầu. Tại sao? Du du đều khởi tên rất hay rồi, ba ba đều nói. Cái này chơi bóng rổ đều phải khởi thật dài danh tự. Lý Hán nói ra. Con này gọi dêm, con này gọi khoa bỉ. Nha. Du du gật gật đầu. Dêm, khoa bỉ. Du du vô vô hai con tinh tinh, kêu lên. Hì hì, không nên náo nha, khoa bỉ, muốn ngoan ngoãn. Ngày mai du du liền mang bọn ngươi ra ngoài chơi. Du du nói ra. Hai con vùng núi tinh tinh, một con gà nét, một con chả ca đặc. Lý Hán cảm thấy, danh tự này không sai. Ra ngoài hảo hảo huấn luyện một chút, vùng núi tinh tinh ném rổ. Về phần cánh tay dài tinh tinh, một con gọi Đỗ Lan Đặc, người kia kêu là La Đức Mạn, cái khác bốn ngăn lưng bạc tinh tinh, phân biệt to nợi hiệu, ô lạ dụ ẩn, dô bin tốn, vưu nhân. Lý Hán hết sức hài lòng chính mình đạt được danh tự, rất là đắc ý, xuất liêu không gian, vẫn cùng du du tiểu nhân nói sao. Không có chút nào đáng yêu. Du du, nói xong, nhảy xuống giường, thay đổi hoàng con vịt giày tít miệng nhỏ đi rồi. Đại đần. Tiểu đần đang yêu. Vừa đi, một bên nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán dở khóc dở cười. Tiểu quỷ đầu, trở lại ngoan ngoãn ngủ. Biết rồi. Tiểu nhân, nhấc theo cái rổ nhỏ, trở lại gian phòng nhỏ. Lý Hán, sửa sang một chút, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán điều khiển vườn thú vận chuyển động vật xe, trở về nông trường. Đến rồi, đến rồi. Đại tinh tinh. Du du vung vẩy tay nhỏ. Ồ, du du làm sao ngươi biết là đại tinh tinh? Nạ tạ lì một mặt ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn du du. Du du sửng sốt một chút, con mắt hơi chuyển động. Du du đều nghe ba ba nói. Khó trách. Nạ tạ lì cười nói. Sẽ không thật trở về một cái đội bóng rổ chứ. A a, thật là có khả năng. Án tạ cười nói. Hán, lúc đi, không phải nói cho chúng ta một cái kinh hỉ sao. Chương 1690, thi đấu hữu nghị tinh tinh thắng. Chương 1711, thi đấu hữu nghị tinh tinh thắng. Đến rồi, đến rồi. Mấy cái tiểu nhân, nhảy cân hoan hô vỗ tay nhỏ, nên đón. Vẹn đỏ ra, đừng có mà thân cận quá. Không có chuyện gì, mụ mụ. Du du vung vẩy tay nhỏ. Lý Hán đem xe ngừng lại xuống, cười bắt chuyện nông trường công nhân. Chầm một chút, bên trong tên to xác tính khí cũng không quá được, đừng làm bị thương chính mình. Bụt, ngươi cứ yên tâm đi. Ái Đức Hoa mấy cái cười vung vung tay, đùa giỡn, chính mình không phải là những kia làm du lịch tiểu bạch kiểm, cao bồi. Còn có thể sợ vài con động vật. Nhưng chờ rời đi mở ra thùng xe, Ái Đức Hoa, Lưu Sướng đợi người hay là cho trong buồng xe tên to xác nhóm chấn trụ. Đại tinh tinh. Hoa, quả thực quá lớn. Những người này, nhìn thật có sức mạnh. Người xem một chút cái mông, cơ ngực, thật là lớn ra hỏa. Trước tiên đừng thảo luận, tháo xuống đi. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Đồ chơi này, vẫn là rất hấp dẫn nhãn cầu, phải nhanh lên một chút làm thủ tục. Cũng may. Lý Hán nhận thức mấy người bằng hữu, thủ tục cũng không phải khó làm, buôn lậu, đừng nói giỡn, vài con tinh tinh, đối với ngàn tỷ phú hào tới nói, cũng không coi vào đâu. Đặc biệt là châu Phi đại tinh tinh, đương nhiên nếu như ngươi làm mấy chục con hùng miêu, nhất định ngày thứ hai cũng bị tìm tới cửa, quốc gia thực lực mạnh mới có nói quyền lực. Hoa, đại tinh tinh, du du mấy cái tiểu nhân, chạy như một làn khói lại đây, Trương Tú Anh, đuổi theo mặt sau, kêu mấy tên tiểu tử, đừng có mà thân cận quá. Tinh tinh, lớn như vậy kích cỡ, ai thấy không sợ, một cái tát đập xuống bên trong, du du nhỏ như vậy bằng hữu, không chết cũng bị thương à. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mãi mãi. Du du cười hì hì sát vào lồng sắt, vỗ vô dêm, dêm rất là hưởng thụ trà sát du du tay nhỏ. Mãi mãi ngươi xem. Ồ, thật đúng là a. Trương Tú Anh, sướng sở. Mẹ, ngươi yên tâm đi, những này đại tinh tinh đều huấn luyện qua, lại nói, đừng xem đại tinh tinh kích cỡ rất lớn. Kỳ thực không bao nhiêu thanh khí nóng nảy. Lý Hán cười nói. Mở ra đi. Mở ra. Ái Đức Hoa mấy người, hơi kinh ngạc nhìn buốt. Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Du du. Du Du đến rồi. Tiểu nhân, từng cái đại tinh tinh vỗ vỗ. Bảo bảo tỷ tỷ, quả táo. Quả táo đến rồi. Bảo bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân dơ lên một rổ quả táo, đạp đạp chạy tới. Muốn ngoan ngoan nha. Du Du, một cái đại tinh tinh phái phát hai một trái táo. Một đường phái chuyển đến, một rổ quả táo còn thừa không có mấy. Ồ, những này đại tinh tinh, vẫn đúng là rất ngoan. Lồng sắt mở ra, Trương Tú Anh cùng Từ A Di, đứng ở bên cạnh, nhìn, Tom, Cô Nỏ, Xa Di các loại, cầm súng săn, thời khắc chuẩn bị. Không có chuyện gì, Tom các ngươi thu súng lại đi. Vẫn đúng là rất dịu ngoan a. Nạ Tạ Lì lôi kéo Hàn Tạ, tiến tới. Đừng đụng. Lý Hán kêu lên. Tuy rằng, những này tên to xác tính khí coi như không tệ, nhưng này hội vừa vặn đến, một đường sóc này, khẳng định thật mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. A, ta quên mất. Nạ Tạ Lì cười cười. Hán, những này mọi người, kích cỡ thật là lớn, so với cái kia đại bóng rổ tên to xác đều phải cường tráng. Nạ Tạ Lì cười nói. Đương nhiên, cái kia vài con lưng bạc đại tinh tinh số ít 600 tờ HUNG. Lý Hán nói ra. Này vài con khổng lồ đại lưng bạc, thể trọng tuyệt đối vượt qua 300 kg, là chân chính tên to xác. So với bạ vượt qua 300 tờ HUNG cầu thủ cũng không nhiều, kích cỡ, càng thêm không nói. Chống chân nằm sấp đều 2 mét nhiều, đứng lên số ít 3 mét đây, này vài con là bắn trúng phong cùng đại tiền phong cực phẩm. Được rồi, mọi người có thể đi về trước. Lý Hàn Tường cười nói. Bỡ lạ, không qua tới sao? Lý Hán, thấy bỡ lạ không ở, hơi nghi hoặc một chút. Vừa vặn Los Angeles báo rủ Lý Á lại đây, bỡ lạ bồi tiếp rủ Lý Á tới phòng làm việc rồi. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, buổi chiều chúng ta khiến những này tên to xác đánh một trận thi đấu thế nào? Buổi chiều, thời gian này quá ngăn chứ? Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ, lại đây. Ba ba làm cái gì? Nạ Tạ Lì A Di nói muốn buổi chiều để đại tinh tinh đánh đấu bóng rổ. Buổi sáng, ba ba giúp ngươi xin nghỉ, ngươi tới giáo những này đại tinh tinh chơi bóng có được hay không? Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du tiểu nhân dùng sức gật đầu. Đứa nhỏ này, Du Du trả hết học đây, hồ đồ. Trương Tú Anh, nghe tức giận trừng mắt liếc Lý Hán. Ngãi ngãi, Du Du đều học xong rồi. Du Du nói ra. Học được không thể không đến trường. Trương Tú Anh, đối với chuyện này nhưng là làm nghiêm túc. Mẹ, mấy ngày nay Du Du cùng bảo bảo các nàng đều không đi học, luyện tập vũ đạo biểu diễn tiết mục. Lý Hán nói ra. Du Du ngày hôm qua còn nói đều luyện tốt rồi, xỉn thi ạ còn khoa trương Du Du so với những người bạn nhỏ khác học nhanh đây này. Thật sao? Trương Tú Anh có chút hoài nghi Lý Hán lời nói, nhìn Du Du tiểu nhân. Ừ, nãi nãi, Du Du đều lợi hại. Du Du nói xong lấy ra tiểu. Nãi nãi cũng có thể gọi điện thoại hỏi xỉn thi ạ lao sư. Vậy thì tốt, đưa điện thoại cho ta. Trương Tú Anh nhận lấy điện thoại, gọi xỉn thi ạ điện thoại. Vì ai vậy? Xỉn thi ạ, ta là tiểu Hán mụ mụ. A gì a? Xỉn thi ạ, vốn là còn điểm không cao hứng, ai sớm như vậy gọi điện thoại, biết là Trương Tú Anh. Trong lòng hết giận mất, bình thường không ít đến hạ nông trường quỷ cơm. Thực sự là thật không tiện a, quấy rầy ngươi rồi chứ. Trương Tú Anh, nghe xỉn thi ạ có chút rời giường khí. Không, a di, ta chính muốn đứng lên. Xỉn thi ạ cười nói. Là như thế này, vẹn đỏ dạ trưa hôm nay có một số việc, muốn xin nghỉ, không làm lỡ tập luyện chứ. Trương Tú Anh hỏi. Không làm lỡ, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tập luyện đều rất khá. Xỉn thi ạ cười nói. Chỉ cần hậu thiên một trận cuối cùng tập luyện không vắng chỗ là tốt rồi. Sẽ không, ngày mai ta liền để hắn đưa hai tên tiểu gia hỏa đi qua. Trương Tú Anh nói ra. A a, vậy thì càng tốt hơn. Xỉn thì à nói ra. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có thời gian đến nông trường, á di làm cho ngươi ăn ngon. Trương Tú Anh cười nói. Tốt, ta còn thực sự có chút nhớ nhung á di làm điểm tâm rồi. Xỉn thì à cười nói. Thế à, ngày mai ta để tiểu hắn đưa chút đi qua. Cảm ơn ngươi a gì? Xỉn thì ạ không khách khí. Hai người hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, Trương Tú Anh đem điện thoại đưa cho Du Du. Được rồi. Hi hi, mãi mãi, Du Du đều không có lừa người đi. Dạ dạ dạ, ngươi không lừa người. Trương Tú Anh cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu Hán, ngươi chăm nom điểm, đừng thương tổn được Du Du. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Chờ một lát, ba ba mang bọn ngươi đi sân bãi. Sân bóng rổ. Dựng lên đơn giản, bóng rổ kêu căng trời vừa sáng đưa tới, sân bóng rổ tuyển tại Đại Quốc Kho, đây là cũ kho thóc, nếu như mới tại Hoa Chân Châu bãi chăn nuôi kiến lên, càng lớn căn hiện đại. Cái này Đại Quốc Kho, một năm trước liền bỏ phế, Lý Hán đang tại Gaza, để đó một ít nông nghiệp máy móc, sáng sớm được chuyển đến cái khác mấy cái tiểu cốc kho, nơi này quét sạch sẽ. Bóng rổ giá đang tại mắc lối, Lý Hán hỏi một cái, nửa giờ liền có thể chuẩn bị cho tốt. Giản dị sân bóng rổ liền thành, đương nhiên, nơi này chỉ là sân huấn luyện, chân chính sân bóng rổ cùng sân đá banh địa, bóng chuyền, thao trường sẽ chọn tại hạch đảo núi khối này rộng rãi địa. Nơi đó hạ nông trường trung tâm thể dục, Lý Hán cùng bờ lạ thảo luận qua, đương nhiên ngoại trừ sân bóng rổ địa, bóng chày tràng đợi sân thể dục quán, còn có xây dựng bơi lội quán. Không thể thiếu, hạ nông trường đặc sắc, động vật biểu diễn sân khấu, chuyển tới đó. Hiện tại động vật biểu diễn sân khấu, quá mức đơn sơ, gánh xiếc thú, không thể gia nhập, xây dựng biểu diễn quán, đến lúc đó hoàng gia gánh xiếc thú thỉnh thoảng có thể lại đây, biểu diễn. Bỡ lạ cùng Lý Hán nghĩ kỹ, chế tạo ra món tạ nạ tốt nhất, thậm chí nước Mỹ vùng phía Tây tốt nhất xiếc thú biểu diễn sân khấu. Chuyện này, trong thời gian ngắn ngược lại là không có khả năng lắm, Lý Hán cùng bỡ lạ kế hoạch là năm nay bên trong. Hiện tại, chỉ có thể dùng tạm thời sân bóng rổ ok. Nạ tạ ly. Thấy lắp đặt sư phụ thu thập công cụ, dự định rời đi, tập hợp Lý Hán bên cạnh hỏi. Ok rồi, có muốn thử một chút hay không? Lý Hán đôi bóng rổ hứng thú không lớn, tuy rằng không tính quá thấp, chừng 1m9, nhưng Lý Hán càng yêu thích bóng bầu dục cùng bóng chày, đối với bóng rổ hứng thú không lớn, đương nhiên không nói không biết đánh, chỉ là đánh chính là không tốt lắm. Tốt, An Tạ, chúng ta tới chơi bóng rổ. Nạ Tạ Ly bắt chuyện An Tạ. Jennifer, chúng ta cũng đi qua. Linh Na cười nói. Jennifer cười nói, thời gian rất lâu không có vận động. Lần này được rồi, Lý Hán, thấy một đám nữ hải toàn bộ kết quả, chính mình không tốt lắm ý tứ, không chơi. Kỹ thuật của ta cũng không quá tốt. Hán, yên tâm đi, ta sẽ để của ngươi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Mại ý, nạ tạ lì, an tạ một tổ, Lý Hán, Jennifer cùng Linh Na một tổ. Hán, bóng cho ta. Linh Na cười, nói ra. Ngươi đi dưới rổ. Linh Na. Dẫn bóng dĩ nhiên rất tốt, Jennifer, tựa hồ cũng không kém. Lý Hán phiền muộn, tựa hồ chỉ có chính mình, tính nửa cái bóng dầu ngớ ngẩn, dẫn bóng tốc độ chậm, nạ tạ ly nhưng sẽ không bỏ qua Lý Hán, nói là để, kỳ thực hận không thể hành hạ chết Lý Hán. Quả nhiên, đệ nhất bóng nếu không phải Lý Hán dựa vào thân thể phản ứng nhanh, đúng lúc, nạ tạ ly trực tiếp cho đứt đoạn mất. Nạ tạ ly, đừng trách ta khi dễ ngươi. Đến A đến A. Nạ tạ ly cười híp mắt nói ra. Vừa vặn Lý Hán biểu hiện hoàn toàn là bóng rổ tiểu bạch ra. Lý Hán hừ một tiếng, trực tiếp ném rổ không được, là không có sai, dẫn bóng không tốt là thật sự, không phải là hoàn toàn không hề có một chút ưu thế, chỉ thấy Lý Hán khẽ rửa nạ tạ ly, nạ tạ ly dừng một chút. Lý Hán không dùng bao nhiêu khí lực, nạ tạ ly hừ một tiếng, vừa định trông bóng, Lý Hán dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống, dầm một tiếng. Hai tay đem bóng rổ rót tiến vào, Lý Hán nhảy đánh một năm này, có thể so với bình thường nghề nghiệp vận động viên bóng rổ rồi. Không được, không được, Hán, ngươi dối trá. Nạ tạ lì sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng kêu lên. Được rồi. Lý Hán cảm thấy, như vậy quá khi dễ người rồi. Sau đó, Lý Hán liền hối hận rồi, được nạ tạ lì cắt bóng, đánh vào, nạ tạ lì lần lượt để đó rời đi ném rổ, hoàn toàn vào không được a. Du Du cùng bảo bảo tại bên cạnh, bắt đầu còn vỗ tay, là ba ba nỗ lực lên đây, nhưng một lát sau, hai cái tiểu nhân, lén lút rời đi, quá mất mặt rồi. Ba ba đều tốt đần nha. Du Du bắt đầu lặng lẽ chống đỡ mụ mụ, bảo bảo tiểu nhân, cảm thấy cậu đánh chính là thật là khó xem, che khuôn mặt nhỏ, len lén liếc nạ tạ lì tỉ tỉ. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt biết đánh. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Mụ mụ đều đánh chính là so với ba ba tốt. Hán, các người đánh như thế nào khởi bóng rổ đến rồi. Vợ lạ cùng Du Lì Á, đi vào, thấy Lý Hán được nạ tạ lì hành hạ, vợ lạ vui vẻ. Bối kéo các ngươi đã tới. Quá tốt rồi. Nói xong, Lý Hán lập tức lui ra sân bóng, nếu không chơi bóng rổ rồi. A a, Hán, đừng chạy, còn có 10 phút đây này. A, các ngươi chơi, Paji, Niki, nếu không các ngươi lên một cái. Lý Hán nói chuyện, Paji lập tức lắc đầu, quên đi thôi, nàng cũng không chơi, Niki, thấy lắc đầu, mấy nữ nhân hải cũng không thấp, chơi bóng, kỹ thuật không kém, Niki cũng không giống như Hán ngược đái chết. A a, ta tới chơi một hồi. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ tại Los Angeles thượng qua một đoạn thời gian học, đánh qua bóng rổ. Chương 1691, xin nhớ người xem bóng rổ. Chương 1712, xin nhớ người xem bóng rổ. Thật không nghĩ tới, bỡ lạ, của ngươi bóng rổ đánh chính là tốt như vậy. Lý Hán cười nói. Mấy nữ nhân hài mặt từng hồng, bưng cà phê, thiếu một tia văn nhã, nhiều hơn một tia cấp thiết, cà phê giải khát. Chỉ là lúc đi học chơi qua một đoạn thời gian. Bỡ lạ vẫy vây tay. Lại cho ta thêm một ly cà phê. Bợ lạ tiểu thư, người phục vụ, bưng bình cà phê lại đây. Lý Hán, để cà phê xuống chén. Mấy nhà phóng viên đều đã tới. Bợ lạ gật gật đầu. Chỉ là Hán, chuyện này xảy ra chút bất ngờ. Bất ngờ. Lý Hán nghi hoặc, cái gì bất ngờ? Động vật đại hội thể dục thể thao tin tức không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, không chỉ theo lọ sần giờ lẹt em mấy nhà truyền thông, món tạ nạ truyền thông cùng tới gần mấy châu truyền thông trời vừa sáng gọi điện thoại lại đây, hỏi dò chuyện này. Bỡ là nói ra. Chuyện tốt ta. Lý Hán, cười nói. Như vậy, trận bóng rổ ngày mai cử hành, ngươi bây giờ tại hạ nồng trường trên website game tuyên bố một cái thông cáo, hoan nghênh các gia truyền thông. Lý Hán, nói ra. USA tổ được cùng Chicago diễn đàn báo. Này mấy nhà tạp chí lớn. Bỡ lạ, nhữ nhữ mày. Chuyện này dễ bàn. Lý Hán cười nói. Có thể mở ra thần mục đầm nước, cho phép khoảng cách gần chụp ảnh, lại có thể thoáng để lộ một cái giảm béo đường kẹo thí nghiệm số liệu. Này ngược lại là chú ý. Bỡ lạ gật gật đầu. Phóng viên bên này, ta có thể ứng phó, chỉ là Hán, đại tinh tinh thật có thể chơi bóng rổ. Đánh tốt, đến không thể xác định, nghĩ đến đánh dáng vẻ, vẫn là có thể. Lý Hán cười, nói ra. Có cái dáng vẻ, vậy là đủ rồi. Bỡ lạ, nói ra. Bỡ lạ rời đi, mấy nữ nhân hài về lầu nhỏ thay quần áo, Lý Hán cùng Du Du tiểu nhân lưu lại, chuẩn bị cho đại tinh tinh nhóm đặc huấn. Lý Hán cùng Du Du một tay một quyển bóng rổ cơ sở nhập môn sổ tay. Ba ba, nơi này đều tốt nhiều. Du Du, lật xem tay nhỏ sách nói ra. Trước tiên huấn luyện, dẫn bóng, thượng cái giỏ, cái khác, lại nói. Lý Hán nói ra. Ừm. Du Du nắm tiếng sáo nhỏ tử, thổi lên, 10 con hắc tinh tinh, lắc lư thân thể, vây quanh lại đây. Trước tiên xếp thành hàng. O nợ hiệu, nơi này. Du Du tiểu nhân, điểm một chút, vị trí trung tâm, O nợ hiệu là trung phòng, tranh banh nhân vật, một cái khác ổ lạ rủ ẩn. Tiểu nhân, ấn lại sổ tay sắp xếp lập. Phải nhớ kỹ nha, không cho phép loạn điệu. Trước tiên luyện tập mấy lần. Lý Hán, nói ra. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du cùng Lý Hán tại tạm thời sân bóng rổ huấn luyện đại tinh tinh, cũng không biết, bên ngoài, bởi vì bờ là tại Hạ Nông Trường quan phương trang web ban bố tin tức. Nghị luận sôi nổi, thật sự là Hạ Nông Trường tuyên bố thông cáo, quá không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nông Trường muốn làm động vật đại hội thể dục thể thao, ta còn tưởng rằng chỉ là rùa thỏ thi chạy trò chơi nhỏ, thậm chí ngay cả bóng rổ đều có, ta ngược lại muốn xem, bọn họ là định dùng người đóng vai động vật đến chơi bóng rổ sao. Động vật đấu bóng rổ, ha ha ha. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Vốn là ta còn đối Hạ Nông Trường động vật đại hội thể dục thể thao khá là chờ mong đây. Hiện tại, ta không thể không nói, Hạ Nông Trường hoàn toàn là đánh ngụy trang tên lừa đảo. Truyền thông đánh giá, vợ lạ lựa chọn không nhìn. Đám gia hỏa này, da mặt dày vô cùng, được Hạ Nông Trường đánh bao nhiêu lần mặt, vẫn là đồng dạng, không sửa đổi. Dân chúng đánh giá làm sao? Vợ lạ hỏi phụ trách thống kê ý kiến trợ thủ. 1/3 dân mạng cho rằng, đây chỉ là lấy lòng mọi người tuyên truyền thủ đoạn. Có sắp tới 1/4 dân mạng đối động vật trận bóng rổ thông minh chờ mong. Còn lại quan điểm hơn nửa làm trung lập. So với ta tưởng tượng muốn xịn. Bỡ lạ cười nói. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Truyền thông phát biểu, có muốn hay không đáp lại. Trợ lý nhỏ giọng nói. Đừng để ý tới những tên kia, để cho bọn họ gọi vài tiếng. Bỡ lạ nói ra. Đúng rồi, có mấy nhà truyền thông gọi điện thoại lại đây. 15 ra. Bao quát bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, điệu lần đài truyền hình. Trợ lý nói ra, một bên đem mình ghi chép truyền thông danh sách đưa cho bờ lạ. Nhìn lên, Hạ Nông Trường sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bờ lạ cười nói, phải biết Hạ Nông Trường vừa bắt đầu, 3 năm ra truyền thông quan tâm, bây giờ, một cái thông cáo, 15 ra truyền thông, trong vòng nửa giờ gọi điện thoại lại đây. Bờ lạ ứng phó truyền thông, Lý Hán cùng Du Du cha và con gái, không, hiện tại thêm vào bảo. Mà gì ạ, 4 người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khoa bị không nên ôm bóng, muốn đập bóng. James, chạy sai rồi. Du Du, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Đại tinh tinh đều thật là nghịch ngợm, đập bóng không đập ôm bóng rổ chạy. Khoa bị các loại James, càng là ôm bóng không bông, hung hăng hướng thẳng giỏ bóng rổ dưới xung kích, chỉ là mỗi lần xông sai phương hướng. Bảo bảo cùng Mà gì ạ, hai cái kiếm bóng tiểu cầu đồng, đều nhanh không phải làm. Đại cá đầu tinh tinh đều tốt xấu, liên tục ném xuống bóng. Thấy bảo bảo cùng Ma Di ạ đuổi theo, kiếm, đập thẳng bàn tay, gào gào đắc ý cười. Lý Hán nhìn loạn xì ngầu sân bóng, dở khóc dở cười. Lần này phiền thoái. Lý Hán cười khổ, trực tiếp có chút đánh giá cao tinh tinh trí tuệ thường cùng Du Du năng lực. Lần này phiền thoái, ấn lại hiện tại loại này tiến độ, đừng nói rõ thiên, cuối tuần có thể hay không thi đấu đều khó nói đây này. Du Du tức giận rồi. Du Du tiểu nhân, mân mê miệng nhỏ, dầm chân một cái. Ba ba, Du Du đi lấy roi ngựa. Roi ngựa. Lý Hán nhanh chóng ngăn. Không được, không thể dùng roi ngựa đánh. Nha, nắm dùng cái thước. Du Du, nói ra. Cái thước tay chân tâm. Du Du, tiểu nhân, nói xong, chạy như một làn khói. Không bao lâu cầm cái thước trở về rồi, tiểu nhân chịu đựng qua mấy lần cái thước, biết cái này lợi hại, đừng xem không quá lớn, tay chân tâm nhưng đau. Khoa bỉ, không ngoan, không phải như vậy vứt bóng rổ, muốn ném bóng. Du Du, nói xong, đi tới Khoa bỉ bên người đối với Khoa bỉ lòng bàn tay cho hai lần, đánh chính là Khoa bỉ gào gào gọi. Cái khác đại tinh tinh, thấy từng cái co lại cái đầu, thậm chí dự định chạy trốn, được bảo bảo cùng Ma Di A ngăn cản. Thối dêm, không cho phép chạy. Quả nhiên, có cái thước, những này nghịch ngợm gây sự tên to xác, khôn hơn, đương nhiên là không phải quang phi bóng, bình thường, cái kia đó là ném bóng, quả thực chính là vứt bóng nha. Một ngày thời gian, thậm chí buổi tối, Lý Hán cùng Du Du mấy cái tiểu nhân đều không hề rời đi tạm thời sân bóng rổ, khoảng 9 giờ đêm mới trở lại. Ba cái người, trực tiếp ngồi liệt trên ghế sofa, tay nhỏ lúc lắc. Mệt chết đi được, mệt chết đi được. A a, thế nào mệt mỏi thành như vậy a, mau hơn. Trương Tú Anh, mũi rút rút. Nhanh đi tắm rửa, nhiều ngâm một hồi, đã thành tiểu thối cô nàng rồi. Hi hi, mãi mãi, Du Du đều đánh cầu. Du Du cười nói. Chơi bóng. Ừ, chơi bóng rổ, đại tinh tinh đồng thời đánh. Du Du nói ra. Cánh tay nhỏ chân nhỏ ngươi có thể dịch chuyển được bóng rổ a? Trương Tú Anh cười nói xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du đều có thể ném rổ. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý nói ra. Bên cạnh bảo bảo cùng Ma Di ạ tràn đầy tiểu ước ao, bảo bảo cùng Ma Di ạ đều ném rổ không được, hai cái tiểu nhân, khí lực quá nhỏ. Du Du đại lực sĩ, dùng sức ném một cái, đường ném bóng hoàn toàn không thành vấn đề. Buổi chiều bờ là đi qua thấy, là sửng sốt một chút, thật lợi hại đi. Đương nhiên không ít khen ngợi Du Du tiểu nhân, Du Du tiểu huấn luyện viên, suýt chút nữa cao hứng đem đại tinh tinh toàn bộ đuổi đi, mình luyện tập ném rổ đợi khen ngợi. Lý Hán thấy dở khóc dở cười, tiểu hư vinh, tiểu sát. Cũng may Lý Hán đúng lúc ngăn lại, nếu không đại tinh tinh ngày mai không dùng tới chẳng, trực tiếp chơi té ngã đi rồi. Nơi này lợi hại à? Vẹn đỏ ra ngươi không khoác lát chứ? Nạ tạ ly, cười hì hì xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Du Du không có khoác lát, ba ba. Tiểu nhân, nói xong quay đầu lại hô Lý Hán ba ba. A a, không sai, Du Du ném rổ rất lợi hại. Lý Hán cười nói. Xem đi. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo vung lên đầu nhỏ. Nạ tạ ly này ngược lại là hơi kinh ngạc. Hán, vẹn đỏ ra thật có thể ném rổ. Thật sự. Du Du lấy ra điện thoại di động. Du Du đều có đập xuống đến. Nạ tạ ly tiếp quá điện thoại di động mở ra, quả nhiên, Du Du tiểu nhân ném rổ coi thường nhiều lần. Tiểu sát, thật không tệ a. A a, đừng nói nữa, nhanh đi rửa giấy. Trương Tú Anh nói ra. Một ngày, hôi chua, tiểu Hán, ngươi cũng rửa giấy đi. Trương Tú Anh. Nói xong vô Lý Hán một cái, đứa nhỏ này. Tắm rửa, một hồi trò chuyện tiếp. Lý Hán lên lầu, tắm rửa đổi thành dưới quần áo đến. Mẹ, bối kéo tới chứ. Đến rồi, đúng rồi, đây là vợ lạ đưa tới. Trương Tú Anh, nhớ tới, vợ lạ đưa tới văn kiện. 25 gia truyền thông, nhưng thật không ít. Lý Hán trở mình xem văn kiện kẹp, nhìn lướt qua, mang theo chút kinh ngạc. Hán, đại tinh tinh huấn luyện thế nào? Nạ tạ lì cười nói. Không sẽ còn tại sân bóng té ngã đi. Khoảng 2 giờ chiều, Nạ Tạ Lì đi rồi một chuyến, vừa vận động tới, O Nẩy cùng Ô Lạ Dụ Ẩn, làm, té ngã, chiến đấu, lúc đó chưa cho Nạ Tạ Lì cười xuất tốt xấu đến. A a, tốt hơn nhiều. Lý Hán liếc mắt, lật xem tư liệu. Còn có một gia thể dục truyền thông, này ngược lại là không nghĩ tới. Thể dục truyền thông, đến phỏng vấn đại tinh tinh chơi bóng rổ. Nạ Tạ Lì trợn mắt lên, nói ra. Nhà này báo thể thao ta xem cách đóng cửa không xa. Đó cũng không nhất định, bà tin tức cứ như vậy điểm. NKAA càng là không có đưa tin, nói không chắc đưa tin đại tinh tinh chơi bóng rổ, có thể dựa vào manh lưới kiếm chút nhãn cầu đây này. Bên cạnh mấy ỉ cười nói. Phải biết, món tạ nạ nhưng nuôi không ra một cái đại liên minh đội ngũ, những này báo thể thao, kỳ thực nói trắng ra, đường viền hoa báo nhỏ. Mấy ỉ, nói ra. Vừa nói như thế, ngược lại là, đại tinh tinh chơi bóng rổ. Bất luận có gọi hay không được, mánh lưới vậy là đủ rồi, hấp dẫn nhãn cầu đầy đủ. Nạ tạ lì nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, dêm cùng Khoa bị đều rất biết đánh cầu. Du Du nói ra. Phải biết, hai người này, nhưng là để Lý Hán xuất huyết nhiều một lần, hối đoái, chân chính vương cấp sinh vật, còn cao hơn nhân loại nửa cấp bậc đây, đương nhiên trí lực thượng so với người hay là hơi kém chút. Tố chất thân thể mạnh hơn, ngày mai nhất định sẽ cho mọi người một cái thật to kinh hỉ. Hán, ngươi cười cái gì, tiểu gia hỏa, nói, chẳng lẽ còn có thể trở thành sự thật. Nay cũng khó mà nói, ngày hôm nay huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói, té ngã người nào thắng. Nạ tạ lì một câu nói, mọi người toàn bộ vui vẻ. Lý Hán dở khóc dở cười. Khỏi nói té ngã có được hay không. Được rồi, Hán, hy vọng vẽn đỏ ra nói có thể thực hiện. Nạ tạ lì nói ra. Nói như vậy, hạ nông trường cần phải ló mặt rồi, những người này, ta xem hơn nửa đều là đến chế dễ ước. Chuyện cười. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Hán, ngươi không thấy internet bình luận, một đám phóng viên châm chọc khiêu khích. Nạ tạ lì nói ra. Nếu như đại tinh tinh, đánh không ra ra dáng tử bóng rổ, đám gia hỏa này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 1692, đại tinh tinh đội bóng rổ dương danh nước Mỹ. Chương 1713, đại tinh tinh đội bóng rổ dương danh nước Mỹ. Các ngươi nói, Hán, lần này lại dự định mua bán lại cái quỷ gì? Đến từ bít dạ thịt phóng viên nào hạch kỳ nhỏ giọng nói. Nói không chắc làm ra một đám trẻ con, chơi vóc đồng bóng rổ. Hải Luân Na phóng viên Đức La Ba, nói ra. Mau nhìn, đến rồi. Ồ, mau nhìn, những kia hắc gia hỏa là cái gì? Hắc tinh tinh, thật là lớn kích cỡ, so với bả những kia hắc gia hỏa càng lớn cái. Bạch nhân nào hạch kỳ đối với hắc gia hỏa nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Ồ, chẳng lẽ là đại tinh tinh chơi bóng rổ, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Những này tên to xác, té ngã, tranh đấu còn có thể, chơi bóng rổ, thượng đế, ta nghĩ, hắn nên chuẩn bị thêm mấy cái sọt bóng rổ. Không sai, ta nghĩ nói, nên mua chút chất lượng tốt bóng rổ. Hay là, ta sao sẽ thấy, đại tinh tinh vì chúng ta biểu diễn đập bóng rổ khí cầu trò chơi. Đức La Ba có chút ít ác ý cười nói. Hán, hôm nay người nhưng thật không ít. Du Lì Á, cười nói. Đúng vậy à, ta nghĩ, những người này hôm nay hội vì chính mình sáng suốt quyết định cảm thấy tự hào. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi thật là có tự tin, xem ra, những này tên to xác, thật sự hội chơi bóng rổ. Du Lì Á nhìn một đám đại tinh tinh, thật là rất cao to. Đương nhiên. Lý Hán cười, nói ra. Chờ, đại tinh tinh nhóm vào sân, Lý Hán cười đi tới bên cạnh phát ngôn thai, đưa tay ra hiệu, mọi người im lặng xuống. Hoan nghênh mọi người đi tới hạ nông trường, tiếp đó, chúng ta đem vì mọi người cử hành một hồi đặc biệt bóng rổ biểu diễn. Lý Hán cười, nói ra. Có mời chúng ta 10 vị vận động viên bóng rổ vào sân. Du Du vung vẩy tay nhỏ, dêm, khoa bỉ, ô lạ rụ ẩn, o nảy hiệu đám người dồn dập vào sân. Từng cái thỉnh thoảng tự đứng lên vung vẩy khỏe mạnh cánh tay. Thật có ý tứ. Phóng viên dồn dập lấy ra camera quay chụp, đại tinh tinh tự lập, nện gõ ngực bắp thịt, tình cảnh này càng là làm người liên tục rít gào. Ha ha ha, như thế nào, rất tuyệt đi. Nạ tạ lì cười mà ý mấy người nói. Đây chính là ta sáng sớm tìm được vẹn đỏ dạ hỗ trợ thiết kế. Hiệu quả rất tốt. Linh Na cười nói. Không biết một hồi trận bóng rổ sẽ như thế nào, Hán, người này, dĩ nhiên không nói. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. Hán, định cho mọi người một cái kinh hỉ. Án tạ cười nói. Hy vọng là kinh hỉ, không phải kinh hãi. Nạ tạ ly nói ra. Ta nghĩ, nhất định là kinh hỉ, ta tin tưởng Hán. Jennifer ít có, nói chuyện. À, Jennifer, ngươi nói ra lời nói như vậy, làm cho người rất kinh ngạc. Được rồi, ta hiện tại đã tin tưởng. Hán, nhất định sẽ cho mọi người mang đến một hồi không sai bầy sói thi đấu. Nạ tạ ly nói ra. Ồ, Nạ Tạ Ly, tại sao ngươi nói như vậy? Mai Y, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Jennifer, nói như vậy. Nạ Tạ Ly nói xong, nở nụ cười. Được rồi, Hán, người này, chắc là sẽ không để Jennifer thất vọng. Thật ước ao Jennifer. Mai Y nhỏ giọng nói. A Di cùng Nỉ Kỳ, mang theo điểm ước ao nhìn sang Jennifer. Đây là may mắn nữ hải, cho dù nàng là ước vạn phú ông con gái. Mau nhìn muốn bắt đầu. Nạ Tạ Ly. Chỉ vào sân bóng bên trong, Du Du tiểu nhân, nâng bóng rổ vào sân rồi. Nha, mau nhìn, là cái bé gái. Đó là hạ nông trường tiểu chủ nhân, vẹn đỏ dạ, hán con gái. Một tên đối hạ nông trường khá là quen thuộc phóng viên, nói ra. Nàng chính là vẹn đỏ dạ à? Mọi người, đống nhiên tỉnh ngộ. Động vật thiên sứ. Không sai chính là nàng, động vật thiên sứ. Ồ, vẹn đỏ dạ lúc nào có động vật thiên sứ danh hiệu à? Nạ tạ lì, lỗ thai rất nhọn. Có thể là truyền thông xưng hô, ngươi biết, vẽ đỏ dạ động vật duyên, động vật thiên sứ rất không tệ tên gọi. Linh Na cười nói. Jennifer, ngươi cảm thấy rất tốt, ta làm yêu thích. Jennifer cười nói. Vẹn đỏ dạ là thiên hạ xinh đẹp nhất thiên sứ. Được rồi, ta không nên hỏi như vậy một cái mụ mụ. Natalie nói ra. Du du tiểu nhân nâng bóng rổ đi tới trong sân bóng rổ. Là vẹn đỏ dạ. John cùng bà gồ, Anita, Beverly, thấy tiểu nhân, dùng sức quăng lên bóng rổ. Bắt đầu. Trọng tài đâu này? Chẳng lẽ là bé gái kia? Hắn nhất định điên rồi, những này tên to xác sẽ bị thương đến hải tử kia. Không sai. Hắn, không, mau dừng lại. Đừng lo lắng, rũ lì á. Lý Hán cười nói. Mau nhìn, khoa bị bắt đầu tiến công. Ồ, thượng đế, mau nhìn, đây là... Sân bóng rổ xuất hiện quỷ dị một màn, 10 con đại tinh tinh dĩ nhiên bày ra bóng rổ trận hình, tiến công cùng phòng thủ dĩ nhiên một mắt liền có thể nhìn ra. Nếu như, này là nhân loại thi đấu, hay là, mọi người rất là cảm thấy bình thường. Nhưng là lúc này, đổi thành 10 con đại tinh tinh, mọi người tất cả đều trợn mắt lên. Đây là sự thực, lẽ nào đại tinh tinh thật sự hội chơi bóng rổ? Mau nhìn, tên kia, thật sự dùng dẫn bóng A. Đúng vậy à, cái kia đại tinh tinh đưa tay ra cánh tay, đó là tại phòng thủ, không sai đó là phòng thủ, thượng đế, đây là sự thực, đây là một quần hội đánh banh đại tinh tinh. Đây là kỳ tích sao? Đức La Ba ngạc nhiên kêu lên. Nhanh đập, toàn bộ làm bản sao. Ký giả đài truyền hình, lớn tiếng đối với nhà quay phim kêu lên. Thượng đế, chuyện này quả thật bất khả tư nghị, thật sự, hay là ngươi sẽ cho rằng ta quá mức ngạc nhiên, bất quá, ta nghĩ ngươi nhìn thấy những bức họa này mặt hội giống như ta. Phóng viên, kinh hỉ, kích động, kêu sợ hãi, toàn bộ sân bóng rổ, náo nhiệt cực kỳ. Lý Hán cười nhìn mấy nhà đại ký giả truyền thông, đương nhiên ABC phóng viên, lúc này kinh hỉ kêu. Bắt đầu quay chụp, hoàn toàn quên lại bắt đầu, đôi bóng rổ cái gì không có hứng thú lời nói. Nay sẽ, hoàn toàn hóa thân kêu sợ hãi tiểu vương tử, từng tiếng thượng đế, từng tiếng khó mà tin nổi, từng tiếng kinh hỉ kêu to. Cái khác phóng viên, nay sẽ không có thời gian thảo luận. Nhanh, gọi phỏng vấn xe ra hỏa môn lại đây. Một ít đài truyền hình, lại đem nhà quay phim giữ lại phỏng vấn trên xe, không thể không nói, những người này không có ý định hảo hảo phỏng vấn, chỉ là hiện tại thấy hội đánh banh đại tinh tinh. Đám gia hỏa này, trợn tròn mắt, hối hận rồi, đáng chết, chính mình làm sao sẽ đem nhà quay phim giữ lại phỏng vấn trên xe, nhìn xem bên cạnh mấy cái kích động, mừng rỡ phóng viên, đối với màn ảnh là to. Mấy cái này không mang nhà quay phim ký giả đài truyền hình, một mặt hối hận đối điện thoại di động hét to. Tòa soạn báo cùng một ít trang web phóng viên, càng là nắm chặt chụp ảnh, nhanh chóng biên soạn tin tức bản thảo. Sớm hơn một phần quan tâm, thêm một phần thu hoạch. Ha ha ha, những người này. Nạ tạ lì thấy vốn đang gương mặt ngạo khí, từng cái chảnh chứ 3 năm 8 vạn tựa như phóng viên, xuất hiện tại từng cái hóa thành không từng va chạm xã hội hai lúa, tranh nhau chen lấn, muốn tìm tốt một chút quay chụp vị trí. Nạ tạ lì đắc ý hỏng rồi, cười to, an tạ, mai ý mấy người ngạc nhiên lại đây, nhìn ở đây phóng viên, sắc mặt lộ ra một tia tốt sắc. Dù lì á, lúc này đều có điểm hối hận, nên sớm một chút phỏng vấn Lý Hán, nói không chắc làm cái độc nhất. Hiện tại tiện nghi hầu như toàn bộ gọi ABC đài truyền hình chiếm đi. Trực tiếp, gia hỏa này, thật đúng là dưới tiền vốn lớn rồi. Thụy Đột C dĩ nhiên vô trực tiếp phỏng vấn xe, bên này vừa vặn quay chụp được, hình ảnh truyền trở về, đài truyền hình, bên này nhận được hình ảnh cùng tin tức, lập tức kỳ văn dị sự kênh mở lên trực tiếp. Thượng đế, mọi người nhanh đi xem ABC thú vị kênh trận bóng rổ, rất có ý tứ rồi. Trận bóng rổ, nơi nào có NKAA cùng bà đẹp đẽ A? Có người khinh thường thầm nói. Không không, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, đây là một chàng cái dạng gì trận bóng rổ, ta nghĩ nếu như ngươi bỏ qua, ngươi nhất định sẽ hối hận toàn bộ mùa đông. Đừng nói giỡn, ta cũng sẽ không, tiểu nhị, ta hiện tại muốn mượn bà, ngươi biết, ta thích tên kia. Hàng xóm tiểu bàn, đang chuẩn bị xem, vùng phía tây là cờ đội thi đấu. Được rồi, tiểu nhị, lúc đó ta như trước muốn nói, hay là ngươi nên nhìn một chút. Nói xong, cúp điện thoại. Tiểu bàn có chút ngạc nhiên. Mở ra ABC thú vị kênh, chỉ nhìn thoáng qua, liền trợn tròn mắt. Đây là, không, đây không phải là thật, chẳng lẽ là điện ảnh, trực tiếp, điều này sao có thể? Hà nông trường đại tinh tinh trận bóng rổ. Trong lúc nhất thời, cái này tiêu đề xuất hiện, đông đảo truyền thông trên trang đầu, mạng lưới truyền thông, đài truyền hình thông báo. Trong lúc nhất thời, tựa hồ cho người lạ cờ trận này toàn Mỹ trực tiếp bạ thi đấu đều ảm đạm phai mờ. Bất khả tư nghị đấu bóng rổ, đặc biệt là theo ổ lạ rủ ẩn một cái sờ lem đủ. Chỉ là gia hỏa này đứng lên, hơi nhảy xuống, ôm bóng rổ đập vào vòng rổ. Hiện trường, theo quả banh này, tất cả mọi người sợ ngây người, quá không thể tưởng tượng nổi. Hán, đây là người giáo. Nạ tạ lì hơi há mồm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Không, ta khẳng định, không có dạy qua bất kỳ sờ lem đủ, vẹn đỏ giả cũng không có. Điều này sao có thể? Nạ tạ lì nhìn một mắt trong sân du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa chính nhanh chóng chạy đến ô lạ rủ ẩn bên người, hưng phấn vô vô ô lạ rủ ẩn. Và, ô lạ rủ ẩn ngươi đều hảo lợi hại. Sờ lem đủ, ném rổ, thượng đế, đây chính là nhân loại độc quyền A. Trước TV khán giả, toàn bộ trận tròn mắt, phóng viên toàn bộ trận tròn mắt, các gia trang web truyền thông, đều bị chính mình phóng viên phát đưa về văn tự bản thảo trấn trụ. Thật sự, giả dối, một con đại tinh tinh hội sờ lem đủ. Gia hỏa này, phải hay không lầm, đại tinh tinh sờ lem đủ. Hơn 10 gia tòa soạn báo biên tập, hầu như đồng dạng ý nghĩ, chỉ bất quá, tất cả những thứ này thật sự phát sinh, hơn nữa mọi người tận mắt nhìn thấy. Được rồi, đại tinh tinh thi đấu cũng không nhiều đẹp, càng thêm đừng nói kỹ thuật. Quả thực chính là hỏng bét đấu, nhưng này một cái sờ lem đủ đầy đủ trung hòa tất cả không đủ. Thượng đế, đại tinh tinh sờ lem đủ mau đến xem a. Đại tinh tinh sờ lem đủ. Hầu như trong nháy mắt, du tuyết, vẻ mặt, đầy đặc thượng, liên quan với đại tinh tinh sờ lem đủ hình ảnh, video bắt đầu truyền lưu lên. Hạ nông trường, đi theo tiếng tăm đại chấn, không ít bởi vì cái này cố ý tra tìm một cái hạ nông trường. Dĩ nhiên tương đương một phần, đi dạo xong hạ nông trường chủ trang, thậm chí có dự định đến hạ nông trường du lịch một phen ý nghĩ. Thật không thể tin được, món tạ nạ có như thế hoàn mỹ du lịch nông trường, quả thực cực kỳ giỏi, ta nghĩ nghỉ xuân, ta nhất định phải đi hạ nông trường, ta thích nơi đó động vật, quá tuyệt vời. Hạ nông trường nổi danh, lần này là tại thanh thiếu niên giữa, được rồi, tờ nở tờ quả thực muốn điên mất rồi. Phải biết, hôm nay nhưng là thứ ba, bạn là tờ nở tờ tiếp sóng. ABC làm ra như thế vừa ra tới, lập tức, tỷ lệ người xem, dĩ nhiên hạ thấp nhanh 1% cái điểm. Vốn là thứ 3 tỷ lệ người xem không tính quá tốt, tờ nở tờ hận không thể nôn ABC gương mặt, quá khốn kiếp. Đương nhiên, hạ nông trường, đi vào, nhà này truyền thông mỹ mắt. Đại tinh tinh đấu bóng rổ, thượng đế, đây là điên cuồng cỡ nào chủ ý, thật không biết là gia hỏa kia nghĩ ra được. Không sai, lúc đó không thể không nói, chủ ý này quá tuyệt vời, mau nhìn xem. Những này cường tráng ra hỏa, thật nên đến bạ đến chơi bóng. Tờ nờ tờ đài truyền hình bạ phân bộ phụ trách cười nói. Hay là, chúng ta nên mời những này tên to sắc cùng bạ minh tinh đến một cuộc so tài hữu nghị. Chương 1693, nóng nảy tinh tinh liên minh. Chương 1714, nóng nảy tinh tinh liên minh. Dê mố lạ rủ ẩn 15 phần, khoa bị ho nể hiệu hoàn toàn. Trận đấu kết thúc, du du tiểu nhân tuyên bố. Ha ha ha, thực sự là một hồi có ý đấu bóng rổ. Đài truyền hình cùng trước máy vi tính khán giả, thấy cuối cùng điểm số, từng cái cười ha ha. Phân số không cao, quả thực không bằng một hồi học sinh tiểu học trận bóng rổ, nhưng bình thường thi đấu, lại đặc sắc lộ ra. Ô lạ dù ẩn, đẩy ho nợi hiệu, nhất đỉnh tiêm đỉnh hướng về dưới vòng rổ khiêng. Dêm cùng khoa bỉ, dơ bóng rổ cùng vước, một cuộc tranh tài hai cái biến dị vương tinh tinh, nhanh vước sắp tới 50, hai tên ra hỏa, ngươi tới ta đi, ầm ầm âm thanh không ngừng. Lam bản đập cho, vang ầm ầm. Tựa như lúc nào cũng khả năng bị nện bể mất, bên cạnh phóng viên từng cái khỏe miệng tự rút rút. Gia hỏa này khí lực quả thực kinh khủng. Mạng lưới đánh giá như thế, từng cái bạn trên mạng hưng phấn kêu to. Quá bạo lực rồi, quá ra sức rồi. Đây mới là bạo lực bóng rổ a, ha ha, nếu tới một hồi tình tinh đại chiến bạ đương ra cầu tinh, vậy thì càng mang cảm rồi. Không biết, bọn này đại tình tinh có thể hay không đánh ra càng tựa như hơn thi đấu đây này. Không biết, lúc nào. Có thể đến Los Angeles đến một hồi, ta nhất định sẽ đến hiện trường, quá ra sức, ố lạ rủ ẩn cái kia sờ lem đủ, ta thấy bóng rổ kêu căng tại lắc lư, thượng đế, nếu như lại dùng thêm chút sức, hay là bóng rổ giá liền muốn ngã xuống. Không sai, tuyệt đối cực hạn bạo lực, mặc dù không có vẻ đẹp, nhưng là bạo lực đẹp lệnh ta huyết mạch sôi sục. Ha, David, mau nhìn xem đi, nên mời những này đại tinh tinh đi tham gia ôn sở ta nạp trang web chính thức đều xuất hiện hình ảnh cùng nhắn lại. Vẻ mặt cùng đầy đặc càng là trong lúc nhất thời, hắc tinh tinh bóng rổ trở thành từ khóa đang hot từ then chốt. Nóng nảy, thật sự bốc lửa, bỡ là nhận được tòa soạn báo, trang web cùng đài truyền hình điện thoại không ngừng. Lý Hán không nghĩ tới, đại tinh tinh một cuộc tranh tài làm ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, không thể không nói, hiện tại mạng lưới phát đạt, mọi người đối mới mẻ sự vật, thăm dò nhiệt tình cùng đối tin tức trước tiên vật hái, càng ngày càng dễ dàng. Du tiếp thượng, hạ nông trường quan phương đăng ký tài khoản, đã ủ tờ loạt cuộc tranh tài này. Hoàn chỉnh video, không qua 2 giờ ấn vào hơn 100 vạn, kinh ngạc đến ngây người một đám người, này có thể so với một hồi bạ tuyển tập ấn vào tới nhanh A. Lạ cờ buồn bực không thôi, vốn là một hồi trực tiếp, ai biết lại bị vài con tinh tinh đoạt danh tiếng. Trực tiếp giữa danh túc vưu nhân, càng là trợn mắt lên, vị này vua không ai, mở lên chuyện cười. Ta thích con này đội bóng bên trong vưu nhân, không sai, chúng ta đều là bạo lực như vậy. Ô nợ hiệu, đúng, ô là rủ ẩn có thể một cái tay bạo hết, cái tên mập mạp này. Vưu nhân, đánh đùa giỡn. Hay là, chúng ta tổ chức đó ô là rủ ẩn, Thomas, cùng những này đại tinh tinh đến một cuộc tranh tài. Vưu nhân chỉ là mở ra một trò đùa, lại đưa tới không ít fan bóng đá cùng dân mạng, nhắn lại. Chống đỡ đại tinh tinh vưu nhân, đại tinh tinh cùng đại tinh tinh chiến đấu, thượng đế, chủ ý này quả thực quá tuyệt vời. Không sai, ta không phải không thừa nhận vưu nhân thực sự là tiếp nhân loại thời nay trí tuệ rồi, con này một con có trí khôn đại tinh tinh, chủ ý này quả thực cực kỳ giỏi. Dân mạng cùng fan bóng đá nhắn lại, nhiều gần như soạt bạo, bà trang web chính thức nhắn lại khu. Cho tới đều kinh động, bà CEO David Tư Ân Đặc, đương nhiên vị này trưởng khống bạ gần 30 năm xuất sắc người quản lý, thương nhân sau khi lấy được tin tức này, đều có điểm không xác định hỏi. Đây là sự thực. Đúng, thiên sinh. Trợ lý khẳng định hồi đáp. Đây thật là một cái chuyện thú vị, hay là, có thể khiến năm nay ồn sơ ta, càng thêm có thú. David Tư Ân Đặc cười nói. Liên lạc một chút, là cái gì nông trường? Hạ nông trường, món tá nạ châu Tây Bắc chấn nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ một nhà nông trường. Nông trường chủ là một vị Hoa Kiều. Trợ lý nói ra, tư liệu chuẩn bị xong. Hoa Kiều, Diêu. David Tư Ân riêng mở ra Trung Quốc thị trường, kéo tới Diêu Minh, đương nhiên, chỉ là làm đáng tiếc, Diêu Minh tới quá muộn, hay là sớm tại 2000 năm, hay là đối Diêu là càng lựa chọn tốt. David Tư Ân đặc biệt mở bắt đầu quan tâm Hoa Kiều cầu thủ, đương nhiên Trung Quốc cầu thủ, David lưu ý, Diêu Minh đã đến nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối là nên tìm vật thay thế, Trung Quốc thị trường rất lớn. Lớn đến đầy đủ khiến lòng người động. Lý Hán cũng không biết, một hồi đại tinh tinh thi đấu, dĩ nhiên có thể gây nên bóng rổ nghề nghiệp liên minh quan tâm. Mệt không? Lý Hán cười, sờ sờ du du đầu nhỏ. Không có cái này tiểu nhân, làm trọng tài, những này tên to xác, nói không chắc sớm đánh lên, không thể không nói, du du đại ma vương, bao ở vô cùng, đám này khổng lồ tinh tinh, tính khí không tính quá tốt. Chơi bóng tranh đoạt, không giống nhân loại hiểu quy củ, va chạm, đánh. Cũng may móng tay được toàn bộ cắt đi, không nên đánh bóng có thể đánh huyết nhục đến đây này. Một đám đại tinh tinh đánh nhau, có thể so với chơi bóng rổ thành thạo. Vốn là, Lý Hán bởi vì hối đoái, tính khí trung quy tốt một chút, cuối cùng hoàn toàn sai rồi. Những người này, tất cả đều là nửa vương cấp, ai cũng không phục ai, nếu không phải du du đè lên, tuyệt đối tình cảnh muốn nóng này không chỉ gấp 10 lần. Không mệt. Du du hì hì cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, điểm một chút mồ hôi hột. Còn nói không mệt đây. Tất cả đều là mồ hôi hột rồi. Nạ tạ lì cười nói. Những này mọi người chỉ huấn luyện một ngày liền có thể đánh chính là ra dáng, tuy rằng đạt được kém thái quá. Du du miệng nhỏ không khỏi nô lên đến, du du huấn luyện đều tốt mệnh, nạ tạ lì thấy cười nói. Bất quá, như vậy đã làm lợi hại rồi. Ừm, du du đều tốt khổ cực huấn luyện. Thiểu nhân, nói ra. Lý Hán vừa định, nói xong, để du du không ngừng cố gắng, bối kéo đi tới. Bỡ lạ, chuyện gì? Những phóng viên này, muốn đập vài tờ đại tinh tinh đội bóng rổ chụp ảnh chung. Bỡ là nói ra. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, vừa vặn trận bóng rổ, gây nên bao nhiêu người quan tâm. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, chỉ nghe được bỡ là nói ra, ABC mấy cái đài truyền hình trực tiếp, chỉ ít hơn 100 vạn người Mỹ quan tâm, thậm chí hải ngoại không ít người quan tâm. Nhiều như vậy. Lý Hán thật không thể tin được, thượng đế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy. Bỡ là cười nói. Nhiều nhà truyền thông gọi điện thoại lại đây. Vốn là nghĩ dựa vào đại tinh tinh đội bóng rổ tuyên truyền một cái thuốc giảm cân, đây thực sự là vô tâm trồng liễu liêu thành âm a. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, ngươi muốn an bài tốt truyền thông, du du cùng bỡ lạ A-Z đồng thời, muốn đại tinh tinh chụp hình. Ừm. Tiểu nhân, xoa một chút khuôn mặt nhỏ. Bỡ lạ A-Z đi thôi. Thật ngoan, trở lại ba ba làm cho ngươi tiểu bánh gà tổ ăn. Du du muốn cải bó xôi quả. Không thành vấn đề. Tiểu nhân sôi nổi đi theo bợ lạ, mang theo một đám phóng viên đi đập chụp ảnh chung, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, chờ nhìn xa xa. Hán, lần này hạ nông trường lại nổi danh. A a, lần này là bất ngờ. Lý Hán đều không nghĩ tới gây nên lớn như vậy náo động. Bít dạp tin, má cất đạt được trợ lý điện thoại sững sờ rồi. Đại tinh tinh bóng rổ, đây là sự thực, làm sao có khả năng. Đúng, bút, đây là video. Trợ lý đưa cho má cất. Má cất tiếp nhận cứng nhắc mở ra. Làm sao có khả năng, điều này sao có thể? Má cất, cả người cũng không tốt rồi, bên cạnh trợ lý nhỏ giọng nói. Bụt, Đây là Hạ Nông Trường, hai ngày nay du khách số liệu. 28,560 người. Má cất nhìn chằm chằm con số. Ngươi xác định không có sai. Đúng, bút, thần mục đầm nước, hấp dẫn sắp tới 20,000 giáo đồ. Theo thần mục đầm nước tiếng tăm ta nghĩ sẽ có càng nhiều người. Hơn nữa đại tinh tinh đội bóng rổ, hay là còn khả năng hấp dẫn càng nhiều du khách, vượt qua 30,000 tựa hồ không là nhiều khó khăn chuyện. Trợ lý nhỏ giọng nói. Bút, chúng ta nên làm sao, lẽ nào thật sự chuyển tới bít dạp tít? Không, Chicago lão giả kia muốn ta khuất phục, ta đều không có khuất phục, một cái da vàng tiểu tử, muốn cướp đi của ta tấm lót trắng đội, nằm mơ. Má cất nói ra. Nhưng là hợp đồng. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Hợp đồng chỉ là hợp đồng. Má cất, sắc mặt dữ tợn nói ra. Ta quyết định sẽ không đem tấm lót trắng đội nhường cho cái kia Trung Quốc tiểu tử, tuyệt không? Người tới. Bụt, như vậy hội làm chúng ta chọc phiền phải lớn. Trợ lý nhỏ giọng nói. Dựa theo ta nói làm. Má cớt, nói ra. Lý Hán đoán không lầm, má cớt quả nhiên không muốn đem tấm lót trắng đội chuyển tới Hạ Nông Trường, chắp tay nhường cho Lý Hán. Chỉ là, Lý Hán này sẽ nhưng không có thời gian cân nhắc má cớt chuyện. Tiểu cái gì, đừng nói giỡn. Được rồi, nếu như ngươi dự định cùng nạp đến một cuộc tranh tài, Móc Kim nhất định nguyện ý làm như vậy. Rốt nói ra. Lý Hán không nói gì, tại ngũ cầu tinh nguyện ý cùng một đám đại tinh tinh, đến một cuộc so tài hữu nghị, đừng nói giỡn. Hoặc là, băng ghế chiều sâu đầy đủ ra hỏa, nguyện ý đến một hồi, hấp dẫn một cái nhãn cầu. Những kia cầu tinh không muốn cùng một đám đại tinh tinh chơi bóng rổ, liều lĩnh nghề nghiệp cuộc đời chi trả nguy hiểm, thượng đế, người kia trừ phi choáng váng. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới, rốt điện thoại vừa vặn ngủm, bỡ lã liền đến nói cho Lý Hán một cái càng thêm cho người ngạc nhiên tin tức. Bóng rổ trụ sở liên minh điện thoại, bỡ lã, ngươi xác định, không phải đùa giỡn. Đúng, Hán, ta cũng không có đùa giỡn. Bỡ lã cười nói. Ngươi biết, bà hàng năm đều sẽ tổ chức ôn sở ta thi đấu. Bỡ lã nói ra. Không sai, ta biết, dường như bóng bầu dục tại Ha tổ chức nghề nghiệp chén thi đấu, thật sao? Lý Hán nói ra. Đối với bóng bầu dục Lý Hán vẫn là hiểu rất rõ. Không sai. Bỡ lạ cười nói nạp đồng dạng có như vậy thi đấu, năm nay tại Los Angeles là cờ đội, ngày 19 tháng 2 bắt đầu. Vừa vận trụ sở liên minh gọi điện thoại lại đây, dự định cùng Hạ Nông Trường thương lượng một chút, hay là có thể sẽ muốn mời đại tinh tinh đội bóng rổ, đi làm biểu diễn. Bỡ lạ nói ra. Biểu diễn. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Los Angeles cách món tạ nạ có thể không tính gần, lại nói. Chuyện này đối với Hạ Nông Trường tốt đẹp đến mức nào nơi? Hán, nạp tại toàn cầu nắm giữ cực kỳ rộng khắp thị trường, cho dù nước Mỹ vượt qua 30 triệu fan bóng đá. Bỡ lạ nói ra. Hán, đồng bào của ngươi Diêu có lẽ sẽ xuất chiến lần này ôn sở ta. Diêu. Lý Hán suýt chút nước quên, cái này to con, tựa hồ mua qua mấy lần nước thuốc, nghe nói gần nhất dưỡng thương. Được rồi, ta muốn chờ liên minh người đến rồi, ta sẽ hảo hảo nói chuyện. Lý Hán, nói ra. Nạp liên minh. Định cho ôn sở ta đến chút kinh hỉ, phải biết, hàng năm ôn sở ta đều là giống nhau, thậm chí có ít người đã mệt mỏi, này cho người David muốn tìm một điểm kinh hỉ đến chút suyết. Đại tinh tinh đội bóng rổ, hay là, đây là không sai chủ ý. Ô là dù ẩn, vưu nhân, Thomas ỉ xài ạ, ba khắc lợi, la đức mạng, hay là có thể tập hợp như thế một con xuất ngũ cầu thủ, đại chiến đại tinh tinh đội bóng rổ. David, nghĩ đến liền làm, gọi điện thoại cho chính mình trợ thủ đi làm chuyện này. Thượng đế. CEO, thật sự dự định như thế. Trợ thủ hoàn toàn bị sợ ngây người. Chương 1694, bà thi đấu theo lời mời. Chương 1715, NBA thi đấu theo lời mời. Cái gì, ngươi không có nói đùa. Bà so với tưởng tượng động tác còn nhanh hơn, xế chiều hôm đó phái người đi tới Hạ Nông Trường, trao đổi 100.000 USD. Giá cả không tính thấp, đương nhiên tính không được nhiều cao, bất quá Lý Hán buổi sáng cùng bỡ lạ, nói một chút, cảm thấy chuyện này đối với Hạ Nông Trường. Là tuyệt hảo tuyên truyền con đường. Lý Hán đề ra bản thân điều kiện, đại tinh tinh phải mặc thượng có chứa Hạ Nông Trường biểu thị bóng rổ phục. Nạp vị này bộ ngành chủ quản sẽ cùng David Tư Ân đặc thương lượng một chút, đồng ý. Lập tức Hạ Nông Trường cùng bạ gần như cùng lúc đó đối ngoại tuyên bố, Hạ Nông Trường đại tinh tinh đội bóng rổ tham gia bạ ôn sở ta cuối tuần tin tức.